Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước cho bọn hắn hy vọng, tiếp đó duy trì khoảng cách nhất định, lại trong bóng tối nhìn bọn họ biểu hiện như vậy, mấy trăm người tu hành liền như thế bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, những người tu hành này ngay cả ôm ấp đều không có ôm ấp đến nàng, nàng không có bất kỳ tổn thất nào. Bây giờ, nàng chuẩn bị không thèm đếm xỉa, trong bóng tối tìm một cơ hội, cùng cái kia Tô Đại Sư có một ít ngắn ngủi tiếp xúc da thịt. Lại từ từ mưu toan, liền nhất định có thể thành công. Giống như là Khuyết Tân Diên loại này ngớ ngẩn, ưa thích nam nhân, khó trách không có bị nàng cám dỗ đến. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất sau đó. Phong Thiển Vi cười nhẹ nhàng, hiện ra thiên chân khả ái một mặt, Mộc Vũ Hề chính là như vậy khuôn mặt nha, nàng hiển nhiên là vô cùng bị Tô Đại Sư ưa thích. Bản thân biểu hiện được càng tốt hơn, chẳng phải là trực tiếp liền thành. Phong Thiển Vi lại làm sao biết, đối với nàng, Tô Ly thế nhưng là quen thuộc đến trong lòng liền nàng xương vụ là cái dạng gì đều gặp. Dù sao, lúc ấy hóa thân Phong Diêu, liền một xương cốt đưa nàng xương vụ đều bổ ra tới. Há lại sẽ không biết. Hơn nữa, người này phía ngoài một bộ, trong lòng một bộ, tự giác chỉ là rối loạn suy nghĩ hiện lên liền sẽ không bị người bắt được. Tô Ly hiện tại mạnh mẽ năng lực, để hắn đều không cần mở hệ thống, minh tưởng một màn, cái này Phong Thiển Vi tâm tư gì, hắn liếc mắt liền nhìn đi ra, cái này mẹ hắn từ đâu tới đầu óc tối giả, như vậy ra điêu sao? Tô Ly cổ quái liếc mắt nhìn Mị Nhi, cái này cũng xứng làm quân cờ. Mị Nhi bị Tô Ly loại ánh mắt này cũng là nhìn ra hô hấp trì trệ. Tiếp đó, trên mặt nàng biểu lộ cũng hơi hơi đặc sắc mấy phần. Nàng thật không muốn cười, nhưng trừ phi thực sự nhịn không được. Bởi vì, nàng chợt phát hiện, đem nàng nhìn thấy Tô Ly bị Phong Thiển Vi cái này đầu óc tối dạ nữ như vậy để mắt tới thời điểm. Lại là có chút không hiểu vui vẻ. Cảm giác kia, dường như tựa như là lúc trước Hoa Tử Yên nhìn thấy nàng bị cái này Phong Thiển Vi để mắt tới thời. Điểm không hiểu vui vẻ cũng giống như nhau. Cái này Phong Thiển Vi cũng là cực phẩm, trong lòng ngươi là không chút biểu hiện, nhưng mà con mắt của ngươi phản bội trái tim của ngươi a hát. Cái gì cũng nhanh ở trong mắt viết ra, còn vô cùng thản nhiên tự đắc. Mị Nhi nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt biểu lộ cổ quái nghiêng đầu sang một bên. Thân thể khẽ run, nàng nhìn về phía Khuyết Tân Diên, Khuyết Tân Diên biểu lộ đen kịt một màu, cũng lấy một loại nhìn đầu óc tối giả ánh mắt nhìn Phong Thiển Vi. Mà Mộc Vũ Hề thì đồng dạng có chút khó tin, dường như rất khó tin tưởng, cái này Phong Thiển Vi lại là có thể giữa ban ngày làm ra chuyện thế này tới. Còn Vân Thanh Huyên, nàng không có chút nào kỳ lạ, dù sao nàng hiện nay là nửa cái Mị Nhi nha. Tô Đại Sư, cầu xin ngươi giúp đỡ Thiển Vi đi. Phong Thiển Vi khuôn mặt xấu hổ, mang theo một chút e lệ cùng vẻ sùng bái nhìn Tô Ly. Hai tay bản năng bắt lấy Tô Ly cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, lấy dùng bản thân nàng thân thể đi tiếp xúc Tô Ly. Nàng dạng như vậy, bất luận là thân thể, tâm linh vẫn là trên nét mặt hành động, thực ra đã có thể so với vua màn ảnh, thậm chí vượt qua vua màn ảnh. Hành động phương diện, Phong Thiển Vi cũng là hoàn toàn đầu nhập, chân thực biểu diễn, không thể soi mói, cái này nếu là đặt ở trái đất bên kia. Tô Ly cảm thấy, đừng nói nàng như vậy cầu, chính là không cầu. Trước kia hắn thật đúng là ước gì giống như là chó đồng dạng đi quỳ liếm, để cầu đối phương nở nụ cười, liền sẽ vui vẻ phấn khởi chừng mấy ngày. Đáng tiếc, nơi này không phải trái đất, hắn cũng không phải đã từng cái kia điều ti trạch nam. Tình huống của ngươi là bị huyền thuật chi lực chém linh hồn, đụng phải linh hồn thương tích a, loại này có thể khôi phục ư? Tô Ly hỏi ngược lại. Phong Thiển Vi chớp chớp mắt to, một mặt ngốc manh bộ dáng khả ái. Tiếp đó rơi vào hồi ức, bắt đầu lộ ra bi thương chi sắc, bắt đầu giả trang đáng thương, cảm xúc có chút ảm nhiên khẽ thở dài. Tô Đại Sư, lúc trước, cái kia Phong Diêu, thực ra, ta một mực cầm Phong Diêu làm ca ca giống như, tuy là không thích hắn, nhưng mà cũng chưa từng có lỗi với hắn a hát. Hắn lại là, Tô Ly thật sự là, không chống đỡ được đi, cho nên hắn ngắt lời Phong Thiển Vi lời nói, lạnh lùng nói, trước hết. Cái kia Phong Diêu là ta khống chế, cho nên giết ngươi là ta ý tứ, bởi vì ta cảm thấy, ngươi rất điềm tĩnh, ta lúc ấy việc cần phải làm rất lớn, cho nên dễ dàng quấy nhiễu ta làm việc, dứt khoát trực tiếp trước hết giết, Như vậy, có vấn đề ư? Phong Thiển Vi ngẩn ngơ. Tô Ly thò tay, đưa nàng tay kéo mở, tuy là người này thoạt nhìn đúng là không cùng người hợp đạo qua. Cũng đã làm thuần, nhưng mà tâm quá bẩn. Cái này cùng cái kia Kiều Liên Nhi, hầu như không có gì quá lớn khác biệt. Tô Ly ở phương diện này, bây giờ cũng không giống là ban đầu như vậy. Giống như là cả một đời chưa từng thấy nữ nhân giống như ban đầu, cái kia thật đúng là cả một đời chưa thấy qua cái gì nữ nhân. Cho nên bị Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề bộ dạng hấp dẫn. Điểu ti tâm tính phạm vào, bản năng muốn đi liếm, về sau bị thực tế đánh đập sau đó, mới dần dần tỉnh ngộ. Bây giờ, cái này cái gì Phong Thiển Vi, Tô Ly là nửa điểm tốt thái độ đều không có. A hát, không, không có vấn đề, không nghĩ tới. Là Thiển Vi quấy nhiễu Tô Đại Sư làm việc. Có thể Thiển Vi cũng không phải cố ý a hát. Phong Thiển Vi đắng chát trả lời. Còn tỏ ra rất là thất lạc. Tô Ly giọng nói lạnh nhạt nói. Cho nên ta ra tay cũng không lưu tình. Còn thương thế của ngươi, ta cũng không cách nào giúp ngươi a hát. Ta lại không tinh thông hồn đạo. Ngươi trấn hồn điện bên trong. Hồn đạo cường giả không ít. Ngươi để cho bọn họ giúp ngươi không được sao? Tô Ly thông qua hồ sơ cũng biết một chút nhân quả. Nhưng không cụ thể tìm hiểu, bởi vậy cau mày trực tiếp từ chối, đừng nói thật không hiểu, cho dù hiểu, cũng không có khả năng giúp nàng a hát. Tô Ly, chuyện này, nhưng thật ra là dạng này, gặp Tô Ly dường như không rõ lắm trong đó nhân quả. Mị Nhi ngược lại là đem tình huống cụ thể giảng giải một phen. Thậm chí, cũng nói tới một lần dọc đường sự tình, Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng chi cực. Tiếp đó, Tô Ly nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Thiên cơ nghịch hồn thuật, các ngươi đều rất hiểu. Vấn đề này đem Khuyết Tân Diên tại chỗ cho hỏi mộng bức. Tô Đại Sư đây là ý gì? Loại vấn đề này ngươi hỏi ta? Khảo nghiệm ta sao? Có thể mấu chốt là, ngươi liền xem như khảo nghiệm ta. Ta cũng không biết a hát. Tô Đại Sư, ngươi đây là hy vọng ta hiểu đây. Vẫn là hy vọng ta không hiểu đây. Khuyết Tân Diên thận trọng nhìn Tô Ly. Lời này, cũng đem Tô Ly cho chỉnh bối rối. Tô Ly cổ quái nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc mắt, nói, thiên cơ nghịch hồn thuật là cái gì? Gia Cát Nhiễm Nguyệt hô hấp trì trệ, cười khổ nói, Tô Đại Sư, ngươi đây là xảy ra vấn đề gì? Đây không phải là ngươi am hiểu nhất thủ đoạn a? Ngươi nếu là khảo nghiệm chúng ta cũng không biết a hát. Tô Ly biết thời giật mình, thực ra hắn chỉ là không có từ góc độ này đi suy nghĩ. Trong lúc nhất thời mới phạm vào hồ đồ, cái này nếu là hoàn toàn phân thân. Liền sẽ không có loại này khuyết điểm nhỏ, nhưng mà bản thể hắn ý thức gia trì tại cái này thượng thanh trên phân thân. Thế cho nên theo thói quen suy nghĩ đi chạch, ý của ta là, ta thực ra không hiểu thiên cơ nghịch hồn thuật, ta trưởng khống cái kia phong diêu, là một loại gần như bản năng thiên phú thủ đoạn đi. Các ngươi nếu là tìm hiểu thiên cơ nghịch hồn thuật, cụ thể nói một chút là tình huống gì? Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề Khuyết Tân Diên đám người. Phong Thiển Vi nghe vậy. Vẻ mặt liền không khỏi hơi đổi, một loại bị hung hăng nhục nhã cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng đáy lòng oán niệm là rất nặng, đặc biệt là Tô Ly một bộ nhẹ nhàng thoải mái, lơ đễnh bộ dáng, hiển nhiên là không đem nàng để vào mắt. Nàng Phong Thiển Vi, thế nhưng là trấn hồn điện tương lai thánh nữ thần nữ cấp nhân vật a hát. Bây giờ ngươi một tái nho nhỏ Tô Ly, chẳng qua là ỷ có một chút bản lĩnh, đã thức tỉnh vẫn tịch chi hồn. Có một chút nhi cơ duyên kỳ ngộ cho nên thành một vị coi như không tệ thiên cơ đại sư mà thôi. A, cái kia Gia Cát Xuân Thu ở trước mặt ta cũng không dám láo xược. Ngươi coi như ngươi mẹ thứ đồ gì? Phong Thiển Vi trong lòng đã nổi giận. Nàng âm thầm thề, hôm nay nhục nhã, xem nhẹ, giễu cợt, ngày khác, nhất định phải mạnh mẽ trả lại. Hôm nay ngươi đối ta xa cách, ngày khác, ta để ngươi không với cao nổi. Phong Thiển Vi âm thầm nghiến răng. Nhưng biểu hiện ra một bộ càng thêm khiêm tốn bộ dạng tới. Trước mắt nàng còn có việc cầu người, chờ sẽ có một ngày, nàng đạo thương khôi phục. Ha ha, những này tiện nhân, chó hoang, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhất thời có cảm ứng, là lấy đồng tử bên trong hoa mai con ngươi ánh sáng nhạt lóe lên một cái. Nàng nhàn nhạt nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt, mới thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tô Ly. Giải thích nói, Tô Ly, cái gọi là thiên cơ nghịch hồn thuật, chính là một loại, nghịch chuyển linh hồn, thời không thiên cơ chi thuật, dường như là lấy một loại thần bí thiên cơ chi lực. Đem địch nhân linh hồn phong trấn đi vào một loại thần bí thiên cơ chỗ. Để hắn linh hồn triệt để mất phương hướng, đồng thời lấy một loại mô phỏng phương thức, mô phỏng ra một đạo tương tự linh hồn, lấy thay thế kẻ địch linh hồn, tạm thời trưởng khống cỗ thân thể kia. Đương nhiên, đây cũng là ta hiểu biết, trên đại thể, cũng là loại thủ đoạn này. Bất quá, loại thủ đoạn này đối với vẫn tịch chi hồn yêu cầu khá cao. Thậm chí, đối với thiên nhân chi hồn cũng có yêu cầu tương đối. Không phải, loại thủ đoạn này thi triển, đối với bản thân linh hồn tổn thương cũng là cực kỳ to lớn. Bởi vì, một khi, nghịch hồn, thất bại, bản thân ngược lại sẽ rơi vào vĩnh hằng mất phương hướng trạng thái. Tương đương với triệt để thành ngớ ngẩn, người chết sống lại, cho nên, đem Tô Ly ngươi dám thi triển loại thủ đoạn này khống chế Phong Diêu. Người khác mới đều cảm thấy ngươi đúng là điên tử. Gia Cát Nhiễm Nguyệt giải thích, ngược lại để Tô Ly cảm thấy 10 phần hoang đường. Vừa nói như vậy, cái này, hồ sơ sao chép, cái này không phải là trung cực bản, thiên cơ nghịch hồn thuật. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này, hắn căn bản không cần bỏ ra bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vì, chỉ cần trải qua một hồi hệ thống, chân hư thể ngộ, công năng, vậy liền không cần bỏ ra cái khác đánh đổi, trực tiếp tìm nhân quả liên quan người, hồ sơ sao chép, là được. Tô Ly lại nghĩ tới một chút vô pháp sao chép người. Những người này, thường thường có một ít rất thần kỳ thiên cơ, linh hồn năng lực, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Thiên cơ nghịch hồn thuật thi triển tại đây một số người trên người, liền sẽ thất bại, cho nên, hồ sơ sao chép, là trước thời hạn bỏ đi những cái kia sẽ thất bại đối tượng. Tô Đại Sư, lần này, Thiển Vi là lấy Trấn Hồn Điện tương lai thánh nữ thân phận mà đến. Tô Đại Sư nếu là chịu ra tay giúp đỡ, Thiển Vi không những sẽ nhớ kỹ trong lòng, chính là Trấn Hồn Điện, cũng nhất định sẽ ghi nhớ Tô Đại Sư phần này nhân quả. Phong Thiển Vi lại tại tiếp tục điềm tĩnh. Tô Ly thoáng cau mày, nói, ta nói không phải là sẽ không, làm sao, ngươi đây là hoài nghi ta. Phong Thiển Vi lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, Thiển Vi không dám, Tô Ly nói, ta nhìn ngươi không chỉ có dám, vẫn chờ cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định phải để cho chúng ta muốn sống không được muốn chết không xong. Để tiết mối hận trong lòng, Phong Thiển Vi lập tức càng lộ vẻ sợ hãi, oan uổng nói, Tô Đại Sư ngài nhất định là hiểu lầm. Thiển Vi tuyệt không phải dạng này người. Thiển Vi, Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, được rồi, ngươi đi xuống trước, sau đó ta nghiên cứu một chút cái này cái gì, thiên cơ nghịch hồn thuật, sau đó lại nhìn một chút tình huống. Phong Thiển Vi trong lòng cực kỳ bất mãn, nàng càng là biết Tô Ly đây là qua loa, nhưng vẫn là thành thật thật chịu đựng, lui sang một bên, sau đó, nàng trong bóng tối thử nghiệm đưa tin cho Phong Hàm. Muốn Phong Hàm tới cố gắng dạy dỗ một lần cái này không biết tốt xấu Tô Ly. Nhưng nàng phát hiện, nàng lại là vô pháp đưa tin đi ra ngoài. Càng là vô pháp cùng Phong Hàm liên hệ. Nhìn tới, nơi đây che giấu đưa tin. Hoặc là đặc thù chỗ. Vô pháp đưa tin, Phong Thiển Vi nghĩ đến. Tạm thời chỉ có thể càng uất ức đè xuống tức giận trong lòng. Các ngươi đều là một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Căn bản không biết, ta Phong Thiển Vi tương lai sẽ cỡ nào ghê gớm. Các ngươi hôm nay đối ta đủ loại muôn vàn nhục nhã. Đợi ta quật khởi, ta nhất định sẽ báo thù, diệt cả nhà các ngươi, toàn tộc. Phong Thiển Vi âm thầm lập thệ, con ngươi chỗ sâu, ẩn giấu đi vô tận tức giận cùng không cam lòng. Loại này ăn nhờ ở đậu, bị người lạnh nhạt gặp gỡ, để từ trước tới nay cao cao tại thượng nàng, cực kỳ không thích ứng, cũng cực kỳ bị đả kích. Nàng hăng hái chi tâm, đang không ngừng đè nén phía dưới. Đã bắt đầu không ngừng bành trướng, nàng quyết định, lần này, nhất định phải nghĩ mọi cách tham dự Trấn Hồn Bi bí mật. Lấy ra chỗ tốt cực lớn, là các ngươi bức ta đó, các ngươi không giúp ta, ta liền bản thân quật khởi. Cơ hội đã cho các ngươi, là các ngươi không biết trân quý. Ta bây giờ mặc dù tinh thần sa sút, nhưng mạng ta cách cao quý, tương lai quật khởi đã là nhất định. Cho nên, các ngươi hiện tại cứ việc nhục nhã ta, coi thường ta. Diễu cợt ta đi, các ngươi liền mặc sức coi ta là ngớ ngẩn, thằng ngốc, phế vật đi, lần này, nếu để ta bắt lấy Kỳ Ngộ, ha ha, đến thời điểm, liền không giống với lúc trước. Phong Thiển Vi hít sâu một hơi, tiếp đó giống như là trở nên có tự biết mình đồng dạng. Cũng lại không cầu khẩn, lại không cầu khẩn, Mị Nhi lúc này, xa xa nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt, trong mắt cũng cuối cùng bình thường trở lại không ít, con cờ này, chính là như vậy, cố chấp. Tiếp đó mới có thể kích hoạt ư. Nàng cho là nàng là Gia Cát Thanh Trần như vậy thiên mệnh chi chủ ư. Cho rằng thiên đạo vây quanh nàng xoay sao. Chấn Hồn Điện quả nhiên bồi dưỡng đều là loại này cố chấp cuồng. Người khác chính là trời sinh thiếu nàng, không giúp nàng chính là có lỗi với nàng, đáng chết cả nhà, chết toàn tộc. Mị Nhi trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng mà rất nhanh liền không có bởi vì Phong Thiển Vi sự tình mà đi tiêu hao tâm thần. Bởi vì nàng biết, tiếp đó, còn có một cái chuyện trọng đại phải xử lý. Lần này nhân vật mấu chốt, Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Ấu Như, cũng hẳn là muốn tới. Mị Nhi nhìn về phía Tô Ly gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn mở ra càn khôn giới chỉ. Hắn đem lúc trước Phong Diêu luyện chế nhất tinh thánh khí chiến giáp Huy Linh tránh bụi giáp đem ra. Yên lặng xuyên tại hắn cái này tượng thanh phân thân trên người. Tiếp đó lại đem cái kia tám tinh linh khí, Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, nâng trong tay, hắn vận chuyển huyền thuật thủ đoạn, câu thông địa mạch chi linh, lấy bản thân huyền khí rót vào, Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, bên trong, không hề đứt đoạn tiến hành rèn luyện, lấy thay thế cái này vũ khí bên trong linh khí hiệu quả. Linh khí bị huyền khí hoàn toàn thay đổi sau đó, cây cung này, sẽ càng thêm dùng tốt. Lúc trước, 9 tinh linh khí nguyên từ Trảm Tà Kiếm cùng 9 tinh linh giáp Phong Linh Tị Trần giáp đều đã hư hại, bây giờ có thể tăng cường một chút phân thân thực lực, nên chuẩn bị, hắn cũng đều sẽ chuẩn bị một chút. Sau đó, chỉ cần chờ Gia Cát Thanh Trần đến, không sai biệt lắm, liền có thể trước đi xử lý sạch bích họa vấn đề. Khi đó, bao quát Mị Nhi phân thân cũng có thể giải quyết. Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Thần Địa, Tô Hà lẳng lặng đứng tại một chỗ hiếm thấy thanh tú hiểm đỉnh núi, nhìn trước mắt mây mù bay qua bên người, vẻ mặt không vui không buồn. Một lát sau, trước người của nàng ngưng tụ ra một mặt màu xanh, mang theo bát quái hình dạng kính, trong gương ở giữa, hiển hóa ra một đạo chia cắt âm dương giống như đường vòng cung. Đầu này đường vòng cung, đem kính tròn, chia cắt thành hai đầu trước sau truy đuổi cá. Hô, đột nhiên, trong đó một đầu âm ngư đột nhiên sống, cũng đột nhiên nhảy nhót đi ra. Sau một khắc, con cá này ở trong hư không, ngưng tụ thành lục y. Lục y gác mặt có chút xanh xao, đồng thời, vẻ mặt rất là phẫn nộ, cũng rất cô đơn. Thế nào, thất bại, vậy thì bị đả kích. Tô Hà giọng nói rất bình tĩnh, phảng phất vạn năm băng sơn giống như, trong giọng nói cũng không ẩn chứa một tia tình cảm. Tiểu thư, xác thực thất bại, chỉ là không có nghĩ đến, tiểu tiện chủng kia mọc ra bản lĩnh. Hơn nữa, hắn vậy mà thật đã không thiếu sót. Lục y run giọng nói. Tô Hà đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, ngươi có thể xác định. Lục y lập tức nghiêm mặt nói, vô cùng xác định, nói. Lục y cắn răng một cái, lấy ra một chiếc gương, hướng về phía bản thân nàng chiếu một cái. Nhất thời, nàng cả người run lên, chỉ nhớ phảng phất bị trực tiếp rút đi một phần đồng dạng. Dại ra một hồi lâu, tiếp đó, nàng có chút mờ mịt tỉnh táo, cũng như là lập tức nghĩ đến cái gì đồng dạng. Cung kính nói, tiểu thư, cụ thể phát sinh sự tình. Lục y móc ra, đầu nhập, chấn hồn kính, bên trong, tiểu thư ngài mời xem. Lục y đã quên mất trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại vô cùng quen thuộc dâng lên viên kia phòng chế. Chấn hồn kính, Tô Hà nhàn nhạt gật đầu, một đầu ngón tay điểm vào lục y mi tâm. Trong một chớp mắt, lục y lập tức hóa thành Tô Hà bộ dáng, thành ban đầu lục y bộ dạng. Lúc này nàng vẫn như cũ lần nữa trở thành Tô Hà, đi đi, đi liệt diễm hoang vực chấn hồn bi đi xem một chút. Mặt khác, đi đem chấn hồn kính, càn khôn sinh tử môn, mở ra, chờ một lúc, cái kia Gia Cát Khởi Nghiên muốn tới. Bất kể nói thế nào, nàng đều là thiển vận người, ta cũng hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Tô Hà phân phó nói, lục y lập tức khom mình hành lễ, tiếp đó lúc này hóa thành lục quang đi xa. Sau một khắc, Tô Hà lúc này mới quét cái kia phòng chế chấn hồn kính liếc mắt nhìn. Sau đó, nàng tận mắt thấy Tô Ly đem lục y kéo vào thương cổ trước tấm bia đá. Cũng hóa thân trần chuồng tên cơ bắp tử, cầm trong tay xích hồn chiến phủ đem quan tài thủy tinh diễn hóa u ám thiên địa bổ ra một màn. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy cô bé kia đi cưỡi Tô Ly cái cổ thời điểm, bị cái kia chiến phủ nam tử một búa chém đứt đầu một màn. Nhìn ta nhìn sau đó, Tô Hà khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trên bầu trời mặt trời chói chang. Nàng đứng tại đỉnh núi, cách không trung rất gần, cho nên nơi đây nhìn thấy mặt trời chói chang càng lớn. Rõ ràng hơn, mặt trời chói chang bên trong, hư ảnh lóe lên, nhưng mà nàng cũng không thể thấy rõ ràng, nhưng mà, nàng cũng không có ngưng thần đến xem, mà là cầm phỏng chế trấn hồn kính, hướng về phía cái kia mặt trời chói chang chiếu một cái. Sồn sột, trong nháy mắt, cái kia phỏng chế trấn hồn kính lại là đột nhiên từ âm dương đường vòng cung khu vực tại chỗ vỡ vụn. Tô Hà đôi mi thanh tú nhíu lên, hình thành ngược lại bát tự. Sau một khắc, nàng lông mày giãn ra, lấy ra chân chính trấn hồn kính, ngưng tụ một đạo lục quang, đánh vào trong gương, sau đó hướng phía trên bầu trời liệt dương chiếu một cái. Sồn sột, trấn hồn kính lại là lần nữa phát ra vỡ vụn âm thanh. Tô Hà sắc mặt nhất thời trắng xám mấy phần, nhưng sau một khắc, kính không có hoàn toàn vỡ vụn, ngược lại từ từ khôi phục bình thường. Tô Hà đem kính chỉnh ngay ngắn tới, không có con mắt đến xem, ngược lại lấy khóe mắt quét nhìn bên cạnh nhìn lướt qua. Vẻn vẹn liếc mắt, Tô Hà liền ngẩn người tại chỗ. Sồn sột, kính đột nhiên từ trong tay nàng rơi xuống, đập vào trên mặt đất, phát ra rất nhỏ mặt kính va chạm tảng đá góc cạnh âm thanh. Tô Hà tỉnh táo tới qua đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt mười phần biến ảo không ngừng. Một hồi lâu sau đó, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hướng phía mặt kính một quét, mặt kính toàn bộ tin tức, toàn bộ biến mất, kính rất nhanh khôi phục bình thường. Tô Hà mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía mặt kính, sau đó, nàng như có điều suy nghĩ, một đầu ngón tay điểm vào bản thân nàng mi tâm, cũng đưa tới một đạo tinh huyết tới. Thiên cơ chi nhân, thiên cơ chi quả, Tô Hà viết ra 8 cái phù văn văn tự, cũng kết ra vô cùng phức tạp thủ ấn. Những phù văn này thủ ấn, cùng lúc trước Mục Thanh Nhã cái kia một loạt kết ấn, hoàn toàn không có sai biệt. Đem như vậy kết ấn thi triển sau đó, cái kia 8 cái phù văn văn tự, nhất thời hội tụ, cũng rất nhanh khuếch tán ra. Trên gương, xuất hiện lần nữa một bức tranh, chỉ là lần này một bức tranh, có chút mơ hồ, nhưng mà cũng đã có thể chính diện quan sát. Tô Hà nghiêm túc nhìn sang, trên gương là một vòng huyết sắc vòng sáng chiếm cứ kính toàn bộ tròn khuôn mặt, vòng sáng bên trong là một tòa cực lớn bia đá, dưới tấm bia đá là một tên chiều cao khoảng 17 mét nữ tử, nữ tử này bị ngàn mét cao có đè lại đầu, cổ của nàng lộ ra, thân thể đã vượt ra khỏi viên mãn phạm vi, cho nên không nhìn thấy, mà lúc này một tên chiều cao chừng 20 mét trần truồng nam tử, cầm trong tay cự phủ, đang tại chém nữ tử kia cái cổ, chỗ cổ đã tan vỡ hơn 9 thành, dựa theo tốc độ như vậy, rất nhanh, liền muốn chém xong sau, đầu người rơi xuống, cái kia cự bia, liền sẽ từ huyết sắc vòng sáng bên trong, rơi xuống phía dưới. Tô Hà nhìn nhiều cái kia ở trần, ăn mặc ngắn bào nam tử, hắn cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, toàn thân tràn đầy bùng nổ giống như lực lượng, trong tay cự phủ, một búa lại một búa, không ngừng chặt chém lấy. Tô Hà không có nhìn nhiều, mà là đưa tay lần nữa xóa sạch như vậy hình ảnh. Tiếp đó lâm vào thật sâu trong trầm tư, lần này, nàng vốn là muốn nghênh đón một lần cái kia Gia Cát khởi nghiên. Hơn nữa, cái kia Càn Khôn sinh tử môn, cũng tại trấn hồn kính bên trong mở ra, nhưng mà lần này, nàng chẳng những không có đi, còn trực tiếp giơ tay gạt một cái, tạm thời đem trấn hồn kính bên trong lục y mở ra Càn Khôn sinh tử môn. Đóng lại, lúc này, Gia Cát khởi nghiên là muốn thông qua cánh cửa này, đi xuyên qua, sau đó tới tiến hành mưu đồ. Có thể, Tô Hà như vậy đóng cửa, giống như là trực tiếp cho Gia Cát khởi nghiên một hạ mã uy. Để nàng ăn không cho khách vào nhà, để lục y ngựa cửa, nhân ra tới, tại chỗ đóng cửa. Cái này, chính là đỏ y quả nhục nhã. Nhưng, đây là Tô Hà chủ ý ư? Đây không phải là, lúc này Tô Hà, trong lòng thật đã hoang mang lo sợ. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái vô cùng đáng sợ cảnh tượng, đã bị chân chính dọa cho phát sợ. Thiên nhân chi hồn, đúng rồi, thiên nhân chi hồn. Tô Hà hít sâu một hơi, nguyên bản từ trước tới nay bình tĩnh nàng, lúc này đã sợ suýt tí nữa luống cuống tay chân. Sau một khắc, nàng lập tức tế ra trấn hồn kính, truyền một đạo tin tức đi ra ngoài. Trong một chớp mắt, phương xa hư không, Gia Cát thiển vận thân ảnh, ngưng tụ tại trong gương. Thế nào? Mời khởi nghiên tới ngươi không đi nghênh đón liền thôi, còn đem nàng phong tỏa ở ngoài cửa, cho nhục nhã, hiện tại đưa tin cho ta, là muốn giễu cợt ta rơi xuống thần đàn. Gia Cát thiển vận giọng nói lạnh lùng, nàng tuy là có hưng sư vấn tội ý tứ, nhưng đến nàng tầng thứ này, như vậy sự tình, cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc đến một tiếng mà thôi, như vậy sự tình nếu như đi suy tính, mới là thật quá mức hẹp hòi. Nhưng, Gia Cát Thiển vận đối với Tô Hà cảm quan cũng không tốt, cho nên cũng không gây trở ngại dùng cái này sự tình. Lạnh giọng nhắc nhở, vì Khởi Nghiên xin một chút công đạo. Tô Hà trầm giọng nói, ta còn không có như vậy kém, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Hoặc là, ngươi nếu là cho rằng như vậy, vậy ngươi thật đúng là hào nhoáng bên ngoài. Gia Cát Thiển vận nói, Khởi Nghiên chịu oan ức, ta dù sao cũng nên nâng một câu, không phải hạ nhân cuối cùng sẽ nghĩ quá nhiều, sẽ thất vọng đau khổ. Tô Hà lần này ngược lại là không phản bác, nàng hơi tập trung nín thở, thật vất vả mới ổn định hỗn loạn kinh khủng tâm, nghiêm mặt nói, liên quan tới vị kia chân chính thiên cơ thần tử. Gia Cát Thiển vận đột nhiên ngắt lời nói, nói cẩn thận. Tô Hà nói, việc này nhất định phải nói tới, hơn nữa việc này cực kỳ trọng yếu. Gia Cát Thiển vận nói, ngươi lòng rối loạn, chờ ngươi tâm không loạn thời điểm lại đưa tin tại ta đi. Gia Cát Thiển vận nói xong, thân ảnh liền muốn từ trong gương tiêu tán. Nhưng mà lúc này Tô Hà nói, thiên nhân xuất thế. Gia Cát Thiển vận thân thể đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên xoay người, hai con ngươi như điện, trong đó phảng phất lập lòe kinh thế khí tức hủy diệt. Ngươi xác định? Tô Hà nói, năm thành nắm chắc. Gia Cát Thiển vận thân thể chấn động, ngay sau đó hít sâu một hơi, tay của nàng khẽ run nâng lên, đơn giản thôi diễn một lần. Thôi diễn đến một nửa, nàng đột nhiên dừng tay, ngay sau đó lại không thôi diễn, lòng của nàng cũng triệt để loạn. Một hồi lâu sau đó, Gia Cát Thiển vận mới trầm giọng nói, ngươi nói. Tô Hà nói, ta muốn xác nhận, lúc trước chóc ra thiên nhân chi hồn, đúng là hoàn mỹ gia trì đến thần tử trên thân ư? Gia Cát Thiển vận trầm mặc hồi lâu, ngay sau đó mới vô cùng nghiêm túc nói, vô cùng hoàn mỹ vô khuyết, việc này, rất nhiều trấn hồn chí bảo, đều là đã xác định không trở ngại. Tô Hà nói cách khác, tiểu tiện trùng kia đã triệt để bị mất đạo này hồn, mà không phải bị trấn áp tại thiên cơ hồn thạch bên trong đúng không? Gia Cát Thiển vận nói, đúng. Tô Hà nói, cái kia thiên cơ hồn thạch bên trong thiên nhân chi hồn là của ai? Gia Cát Thiển vận do dự rất lâu mới trầm giọng nói, bí mật này vốn không nên nói, nhưng nếu đề cập tới thiên nhân giáng lâm. Tô Hà nói, ta đã biết. Gia Cát Thiển vận nói, ta biết ngươi có suy đoán, nhưng lúc này ta khẳng định suy đoán của ngươi là đúng. Tô Hà nói, cái kia Nam Cung Mị Nhi thiên nhân chi hồn, xác định đã trấn áp tại thiên cơ hồn thạch bên trong ư? Gia Cát Thiển vận nói, vô cùng xác định, vô cùng hoàn mỹ vô khuyết trấn áp đến thiên cơ hồn thạch bên trong. Việc này, rất nhiều trấn hồn chí bảo, đều là đã xác định không trở ngại. Tô Hà nói, cái kia, ngươi nói cho ta biết. Tiểu tiện chủng kia cái kia một phần vô cùng hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, đến từ nơi nào? Gia Cát Thiển vận nói, cái kia, thế gian này, nhưng còn có thứ ba phần thiên cơ chi hồn. Tô Hà nói, có hay không, ngươi hẳn là so ta rõ ràng, nhưng ta biết, Minh Sơn Phủ không có. Gia Cát Thiển vận nói, Minh Sơn Phủ xác thực không có, mà Minh Sơn Phủ bên ngoài, không thuộc về chúng ta chấp trưởng, tùy tiện không được đụng chạm. Tô Hà nói, một nào đó ba phần đất đều làm không cẩn thận, đi đụng chạm chỉ là điên rồi. Nhưng, có phải hay không phía ngoài đưa tay qua tới? Gia Cát Thiển vận nói, con đường của chúng ta, đi ở cạnh trước. Tô Hà nói, thần tử Tô, thần tử đây. Gia Cát Thiển vận nói, hắn rất dễ, trước đó chưa từng có tốt. Thiên nhân chi hồn, vẫn tịch chi hồn, bản ngã chi hồn, hoàn mỹ dung hợp, thiên su chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách cũng đã hoàn toàn ngưng tụ. Bây giờ, chỉ đợi kế hoạch chúng ta xong xuôi, ba hồn bảy phách dung hợp làm một. Tô Hà trầm mặc nói, thiên nhân tại liệt dương bên trong chặt đầu, cự bia sắp rơi xuống, máu nhuộm đại địa, vân hoang tịch diệt. Gia Cát Thiển vận nói, sẽ không như thế nhanh, người kia đầu có thể tự mình sinh trưởng. Tô Hà nói, Tô Ly nắm giữ chặt đầu chi pháp, đem thương cổ thủy tinh bia chém. Gia Cát Thiển vận thoáng cái trừng lớn hai mắt, ngươi bị nghịch hồn, nói ra điên cuồng như vậy ngữ điệu. Tô Hà nói, ta nói tới là thật, cái kia Tô Ly dùng phương pháp này đem ta linh động chi phách chém, cô bé kia cưỡi không đến hắn, bởi như vậy liền vô pháp đem cha ta trên người siêu phàm huy quang hút ra đến, ta huy quang chi phách liền vô pháp viên mãn. Gia Cát Thiển vận trầm ngâm phút chốc, ngay sau đó mới nói, hồn chiến phương thức chém sao? Tô Hà nói, đúng, diễn hóa thiên nhân, chém ta linh phách, thù này, không đội trời chung. Gia Cát Thiển Vận nói, đúng là diễn hóa thiên nhân thủ đoạn, ta cũng là thua ở lần này thủ đoạn, nhưng không phải chặt đầu, mà là bắn, hắn diễn hóa thiên nhân, thiện xạ, một kích xuyên thấu hư vô, phá vỡ vô tận pháp tắc, nhưng, có thể nhìn ra chiêu này không bền bỉ, một kích phản vệ cực lớn. Tô Hà nói, cho nên, hắn sư tôn thuyết pháp, là thật. Gia Cát Thiển Vận nói, cái kia giả thiết hắn sư tôn định vì, thiên nhân, cho nên, vì hắn bổ huyết, thiên nhân chi hồn, là bản thể lột xác, như rau hẹ giống như sinh ra gốc thứ hai, còn là bị nhân chủng bên dưới thiên nhân chi hồn, mà đợi thời khắc mấu chốt thu hoạch, cho nên hắn sư tôn định vì, thiên nhân, không hợp. Tô Hà nói, cho nên, hắn sư tôn vì còn lại tồn tại, bởi vậy, là lấy bí pháp kích hoạt hắn thiên nhân chi hồn, như rau hẹ sinh sôi, lại thu hoạch một lần. Cái kia người này là ai? Gia Cát Thiển Vận nói, có hay không suy nghĩ người? Tô Hà nói, Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Thiển Vận nói, hắn nhảy không động, hắn ván cầu đều là lồng giam, nhảy mấy cái đều là. Tô Hà nói, Gia Cát Khải Minh. Gia Cát Thiển Vận trầm mặc hồi lâu, nói, hắn không cần thiên nhân chi hồn. Tô Hà nói, vì sao? Gia Cát Thiển Vận nói, việc này chớ có hỏi nhiều. Tô Hà nói, vậy chuyện này so với thiên nhân giáng lâm còn trọng yếu hơn. Gia Cát Thiển Vận nói, không phân cao thấp. Tô Hà nghe vậy, khuôn mặt tái đi, thân thể mềm mại cũng không khỏi run lên, nàng lần nữa trầm mặc lại, ngay sau đó mới trầm giọng nói, Lãnh Vân Thường, Kỳ Vân Mộng, không đủ tư cách a. Gia Cát Thiển Vận nói, không đủ tư cách, cũng sẽ không là Nam Cung Mị Nhi bởi như vậy, phạm vi rất nhỏ. Đúng rồi, Gia Cát Vô Vi chết thật sao? Có nhảy ra ngoài ư? Tô Hà kinh ngạc nói, người vô pháp xác định. Gia Cát Thiển Vận nói, ta không quản sự đã rất nhiều năm. Tô Hà nói, chết rồi, rất lạ lùng, nhưng chết thật là bị Gia Cát Xuân Thu đánh vào trấn hồn bi bên dưới. Tại chỗ đè chết, loại này nếu như còn không chết, cái kia trấn hồn bi bản thân liền không đáng mưu đoạt. Gia Cát Thiển Vận thở phào nhẹ nhõm, nói, đó chính là chết thật, trấn hồn bi là không có vấn đề, đây là cơ bản nhất, nếu như cái này đều có vấn đề. Gia Cát Thiển Vận không có nói tiếp nếu có vấn đề nên như thế nào, nhưng Tô Hà cũng rất rõ ràng. Tô Hà nói, vậy cũng chỉ có Gia Cát Thanh Trần, chẳng lẽ hắn còn có biến hóa? Gia Cát Thiển Vận nói, một cái kiểm tra phẩm lại có thể có thay đổi gì? Có lẽ còn có chút người ngồi không yên, bắt đầu nhảy, đây không phải là còn chưa tới 99 ư? Không thể chờ đợi. Tô Hà nói, vậy cũng chỉ có thể là những người kia. Gia Cát Thiển Vận hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Tô Hà liếc mắt, nói, kế hoạch tiếp tục, nhưng mà thích hợp quan tâm Gia Cát Thanh Trần. Mặt khác, Tô Ly bên kia, để Khởi Nghiên toàn lực ra tay giết chi, không cần đem hắn hiến tế thứ 99 hoặc là 92. 95 thực ra cũng có thể. Mặt khác, nếu như vô pháp giết chết, vậy liền chấp hành mấy cái khác phần chuẩn bị kế hoạch. Cụ thể, ngươi đi làm đi, Khởi Nghiên bên kia, ngươi xem đó mà làm, ngươi có thể áp đảo nàng, ngươi liền hảo hảo dùng nàng, không phải, vậy ngươi liền nghe nàng tốt. Tô Hà cười nói, vấn đề không lớn. Gia Cát Thiển Vận gật gật đầu, nói, vậy là được, lần này tin tức phi thường trọng yếu, ta sẽ cố gắng thôi diễn một phen cụ thể nhân quả. Còn ngày đó người sự tình, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Mặt khác, liền ta hiện nay phán đoán mà nói, cái kia Tô Ly cũng không phải là học được những thủ đoạn kia. Chắc là thôi diễn ra một chút quá khứ hoặc là tương lai cảnh tượng. Cảm thấy như vậy thủ đoạn uy lực kinh người, cho nên mô phỏng theo mà thôi, tương tự mà thôi, không cần quá bối rối. Chúng ta thiên cơ người tu hành, gặp chuyện bình tĩnh là cơ bản nội tình, yêu cầu cơ bản, phải tránh sợ, hoảng loạn. Gia Cát Thiển Vận nói, tiện tay thôi diễn một lần Tô Hà linh động chi phách bị chặt cái cổ sự tình. Kết quả cảm ứng được cái kia khai thiên tịch địa giống như một búa. Thân thể run một cái, đầu lưỡi thắt nút, sợ, chữ nói hai lần, Tô Hà, hiện trường một mảnh trầm mặc. Gia Cát Thiển Vận nói, học có chút giống, tốt, tình huống cụ thể ta sẽ chú ý, ngươi lại đi làm việc đi, lần này sự tình, không thể khinh thường. Tô Hà khẽ gật đầu, nói, được. Sau đó, Tô Hà lúc này mới cắt đứt đặc thù đưa tin. Tiếp theo, nàng thở dài thở một hơi, thể xác tinh thần đều thoải mái không ít. Loại này khủng bố áp lực, nàng cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không một người đội, đương nhiên là muốn tìm người đến phân gánh, cho nên tìm tới Gia Cát Thiển Vận để nàng chia sẻ một chút áp lực, chẳng phải là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Ha ha, còn cùng ta nói chấn định, ta Tô Hà chưa hề tâm loạn qua, vừa rồi lại suýt tí nữa bị cái kia một búa dọa quỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, dọa đi, nghĩ đến ngươi cái này băng lãnh kiệt ngạo người, cũng có bị giật mình bộ dáng, ta liền cảm thấy thú vị, nghĩ không ra, ta cái phế vật này đệ đệ, cũng có chút bản lĩnh nha, có thể thử nghiệm tìm hiểu một phen, nếu là thật sự bản lĩnh, mà không phải bị nhân chủng thực thiên nhân chi hồn tới thu hoạch lời nói. Ngược lại là miễn cưỡng có thể cho hắn một cái cơ hội. Tiếp nhận hắn, như vậy, nghĩ đến phụ thân bên kia, chắc là có thể hài lòng a. Chẳng qua, muốn đi đến một màn này, phế vật này đệ đệ, nhất định phải cố gắng nhiều hơn a hát. Không phải, như vậy cơ hội khó được, thế nhưng là rất khó lại có. Tô Hà trong lòng tự lẩm bẩm. Tiếp theo, nàng đưa tay, lần nữa mở ra chấn hồn kính bên trong càn khôn sinh tử môn. Ngoài cửa, Gia Cát Khởi Nghiên một mặt xương lạnh đứng ở nơi đó. Hai con người lạnh lùng như điện, như muốn giết người đồng dạng, trực tiếp vô cùng lăng lệ nhìn chằm chằm Tô Hà, bị như vậy nhìn chằm chằm. Tô Hà áp lực xác thực không nhẹ, chỉ bất quá, nàng một chút đều không thèm để ý, càng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tô Hà thoải mái nhàn nhã đi tới, nhàn nhạt quét Gia Cát Khởi Nghiên liếc mắt, nói, làm sao, có cái gì không hài lòng? Không hài lòng liền hướng phía ta phát tiết một phen chứ. Gia Cát Khởi Nghiên vẻ mặt khó coi, nói, ta tới xử lý sự tình, xem như cho các ngươi phần thắng mạnh hơn một bậc, như ngươi loại này bố cục, quá nhỏ a, lấy thân phận của ngươi địa vị, làm loại này ngây thơ sự tình, không cảm thấy xấu hổ ư? Tô Hà cũng không giải thích, cười nói, ta vui vẻ, ta tình nguyện, được không? Gia Cát Khởi Nghiên vẻ mặt phát lạnh, trầm giọng nói, vô vị, ngươi như vậy không phối hợp, lần này sự tình xử lý như thế nào? Cái kia Tô Ly tiểu tiện chủng. Tô Hà lập tức ngắt lời nàng lời nói, chậm đã, ngươi nói cái gì? Cái gì tiểu tiện chủng? Sao ngươi tiện ư? Cái kia tiểu phế vật tuy là cái phế vật, nhưng cũng là đệ đệ ta, ta mắng hắn tiểu tiện chủng có thể, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nhục nhã hắn. Gia Cát Khởi Nghiên nghe vậy, kém chút hộp máu, ngươi có bị bệnh không? Ngươi điên rồi sao? Chúng ta lần này liên thủ, ngày mai ta được tự tay đè chết hắn a hát. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Chương 108, Tô Hà lập kế hoạch giết Tô Ly. Quy thư huyền đồ phá tạo hóa, ta tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán. Tô Hà không những không tức giận, ngược lại còn lộ ra một quét vui cười giọng nói. Ta không những không bệnh, ngược lại còn sống được rất dễ rất thoải mái. Hiện tại thế nào, bất luận ngươi làm cái gì, ngươi đều phải nghe ta mệnh lệnh. Biết không, Tô Hà biểu hiện như vậy, đúng là để Gia Cát Khởi Nghiên ngây ngốc một chút. Đây là Tô Hà, nàng đang cười. Gia Cát Khởi Nghiên phảng phất thấy được khó mà tin nổi nhất sự tình đồng dạng. Bất quá, nàng ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, Tô Hà trên mặt vui cười vẻ mặt đã biến mất, lần nữa trở nên cực kỳ lạnh lùng như băng. Băng lãnh vô tình, lời nói ta đã nói, như vậy ngươi nghe ư? Gia Cát Khởi Nghiên hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Tô Hà trong tay chấn hồn kính bên trên. Trên gương, có một đạo hết sức rõ ràng vết rách, nhìn thấy đạo này tuy là đã tại dần dần trở thành nhạt vết rách. Gia Cát Khởi Nghiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó lập tức nói, tốt, ta nghe, Tô Hà nói, ngươi bị giam tại càn khôn sinh tử môn bên ngoài, không tức giận sao? Gia Cát Khởi Nghiên nói, vừa rồi có chút tức giận, nhưng đây đều là việc nhỏ, rất nhanh liền không tức giận. Tô Hà gật gật đầu, nói, ta có thể nghe được, ngươi nói là thật tâm lời nói, Gia Cát Thiển Vận đem ngươi dạy cực kỳ không tệ. Gia Cát Khởi Nghiên lập tức khiêm tốn nói, là tiểu thư bản thân lợi hại, cũng là Tô Hà tiên tử ánh mắt độc đáo, có biết người chi rõ ràng. Tô Hà nhìn thật sâu Gia Cát Khởi Nghiên liếc mắt, nói, ta vốn cho là, ta phải tốn một điểm nho nhỏ thủ đoạn, để ngươi thành thật một chút, nhưng lại không muốn. Ngươi xác thực vượt qua ta tưởng tượng, ngươi quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người. Gia Cát Khởi Nghiên cung kính nói, Tô Hà tiên tử quá khen rồi. Tô Hà lúc này mới nói, tốt, vậy kế tiếp sự tình, ngươi có ý nghĩ gì cùng suy nghĩ, có thể đều nói một lần. Gia Cát Khởi Nghiên trầm ngâm hồi lâu, nói, cái này trấn hồn kính, thế nhưng là nhận hồn vực công kích ảnh hưởng. Cho nên, Tô Hà Tiên Tử là đạo tâm nhận đánh sâu vào, vẫn là bảy phách bên trong nào đó một phách có chỗ tổn thương. Tô Hà trong đôi mắt đẹp, nhiều một quét dị sắc, ngay sau đó nghiêm mặt nói, ngươi rất đáng gờm, xác thực ghê gớm, không nghĩ tới, mới hơn 10 năm, ngươi lại là phát triển đến trình độ như vậy. Gia Cát Khởi Nghiên nói, Khởi Nghiên cũng không thể đọa tiểu thư uy phong, vì tiểu thư làm việc, không chút năng lực trong người, nửa không được, tiểu thư cũng sẽ không hài lòng. Gia Cát Khởi Nghiên nói như vậy, tương đương với thừa nhận bản thân một phần năng lực, đây là tự tin, khiêm tốn đồng thời, cũng đồng dạng đúng mực, đồng dạng tự tin, dạng này người, cũng là Tô Hà trong lòng rất ưa thích người, nếu mà so sánh Lục Y, đúng là kém không phải một chút điểm, có này tâm tính, rất dễ. Lần này, đạo tâm bị hao tổn ảnh hưởng không lớn, linh phách bị mất cái kia linh động một phách, cũng không có gì lớn quan hệ. Ba hồn khó ngưng, bảy phách dễ tụ, những này, đều chẳng qua việc nhỏ mà thôi. Lần này để ngươi tới, ta vốn không nguyện tự mình ra mặt, giao cho Gia Cát Xuân Thu, đầy đủ, chỉ bất quá, sự tình có rất nhiều biến hóa, đặc biệt là mặt trời chói chang dị biến, sợ là muốn xuất hiện viêm bạo, viêm tuôn ra hiện tại. Chấn hồn bi sẽ nhận kịch liệt ảnh hưởng, sự tình liền khó xử lý nhiều. Cho nên, trước hết, có một số việc cần trước thời hạn xử lý. Đến lúc này, Tô Hà mới vô cùng nghiêm nghị cùng Gia Cát Khởi Nghiên giao lưu. Gia Cát Khởi Nghiên nghe vậy, kéo căng tâm, cũng mới lập tức nháo xuống dưới. Nàng biết, nàng chắc là không có vấn đề. Ai chủ đạo chuyện lần này, ai nghe ai dặn dò đi làm việc. Thực ra đối với nàng mà nói không có quan hệ, bởi vì cuối cùng, nàng chỉ cần làm tốt chuyện lần này, cho tiểu thư một cái giá thỏa mãn là được. Còn nói có khác nhau gì gì đó, Tô Hà thực lực, không cần nói nhiều, đó là tương lai có thể cùng tiểu thư Gia Cát Thiển Vận đánh đồng. Hơn nữa, Tô Hà sau lưng lai lịch kinh người, nàng nguyện ý chủ đạo, đó là chuyện tốt. Một khi sự tình tan tác, Tô Hà chính là đè ở phía trước người, nàng gánh chịu, liền muốn ít rất nhiều. Nhưng tương tự, nàng như ra mặt, nếu là thành công, nàng thu hoạch cũng sẽ càng nhiều, mọi thứ lợi và hại đều có, như thiệt hơn chi tâm không nên quá nặng, thắng được tuy không nhiều, nhưng thua cũng sẽ không quá nhiều. Cân nhắc ở giữa, Gia Cát Khởi Nghiên lúc này mới rất tán thành, đồng ý nói, nếu là viêm bạo, cái kia đúng là cần trước thời hạn ứng đối, chỉ cần biết rằng, vấn đề cũng còn tốt giải quyết. Lần này mấu chốt, thực ra tại Khởi Nghiên nhìn tới, còn tại ở hồn chiến, đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Tô Hà ngược lại là có chút đồng ý, nói, xác thực, ngươi hãy nói xem cái nhìn của ngươi. Gia Cát Khởi Nghiên nói, ta kỹ càng hiểu qua tiểu thư tình huống, hơn nữa đêm này Hoàng Kim Chiến Giáp tồn tại tin tức chuyển lấy phân tích qua. Kết hợp Lục Y hồi báo tin tức cùng Trấn Hồn Điện bên kia truyền đến tin tức, đã xác định lần này người xuất thủ, chính là cái kia Tô Ly. Gia Cát Khởi Nghiên nói, ngược lại là lại đem một màn kia cụ thể cùng Tô Hà nói một phen. Trong đó cũng bao quát cái kia cung tên là mô phỏng theo Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, mà minh tưởng đi ra các loại vũ khí vấn đề, đều nói rõ chi tiết đi ra. Tô Hà thực ra đã hiểu rõ vô cùng chuyện này, nhưng mà nghe vậy, vẫn là đối với Gia Cát Khởi Nghiên tại chi tiết phân tích cùng phán đoán rất là để ý. Suy nghĩ một chút, Tô Hà cũng đưa nàng gặp phải sự tình, cùng với bộ phận có thể nói tin tức, cùng Gia Cát Khởi Nghiên nói một phen. Gia Cát Khởi Nghiên suy tư hồi lâu sau, mới nghiêm túc mở miệng nói, như vậy, tại Khởi Nghiên nhìn tới, việc này liền có thể từ ba cái phương diện tới vào tay. Tô Hà gật gật đầu, không có xen mồm, mà là lấy ánh mắt khích lệ nhìn Gia Cát Khởi Nghiên. Gia hiệu nàng nói tiếp, Gia Cát Khởi Nghiên nói tiếp, rất rõ ràng, người này dứt bỏ chân thực thực lực mà nói, tại thiên cơ hồn chiến phương diện, có ba cái vô cùng thiếu hụt chí mệnh. Cái thứ nhất, chiến trường phương diện. Hắn đối với thiên cơ hồn chiến hoàn toàn là cái gì cũng đều không hiểu. Lựa chọn chiến trường, chính là giả lập thực tế chiến trường. Cho nên hắn trước thời hạn chọn chiến trường đem chúng ta kéo vào đi thời điểm chiến đấu, hắn nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Vấn đề ở chỗ, hắn đột nhiên ra tay, hơn nữa nhất kích tất sát, mới đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hơn nữa, chúng ta đối với hắn phán đoán, lúc trước còn dừng lại tại đây là một người bình thường phương diện bên trên. Cho nên, cho dù là đã nhận ra hắn xuất hiện, thậm chí có chút năng lực, còn vẫn là đem sâu kiến nhìn, không để vào mắt, cho nên bị đánh trở tay không kịp. Nhưng, như vậy sự tình, lần nữa phát sinh, trước tiên, chúng ta có thể đem hắn kéo vào chúng ta sáng tạo thiên cơ hồn chiến trường. Đến thời điểm, liền có thể giống như là cổ quái quỷ vực đối với người bình thường tác dụng đồng dạng. Một cái quỷ vực đều có thể đè chết hắn. Cái thứ hai, thì là phương thức chiến đấu. Hắn phương thức chiến đấu, rõ ràng có thể thấy được, vô cùng thô bỉ, hơn nữa vô cùng đơn giản trực tiếp, chính là một kích toàn lực đây là thành công, cho nên có hiệu quả, nếu là thất bại đây. Cho nên, hắn cách làm này, dựa vào là chính là một cái, mãng, chữ, cũng đúng là đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Cũng không có muốn đi qua phòng ngự, đưa đến chúng ta bên này, ăn rất lớn thua thiệt, bất luận là tiểu thư tình huống. Vẫn là Tô Hà tiên tử ngươi linh phách tình huống, đều là đứng để hắn công kích, tiếp đó công kích của hắn rất mạnh, xuyên thấu hiệu quả rất mạnh, cho nên hắn thành công. Nhưng, trên thực tế không phải là như vậy, hắn chỉ có một kích chi lực, hơn nữa ngưng tụ phương thức chiến đấu thô bỉ mà kỳ lạ. Không có bất kỳ cái gì suy luận, quy tắc đáng nói, hoàn toàn là nương tựa theo bản thân mạnh mẽ biến dị vẫn tịch chi hồn. Thiên nhân chi hồn các loại ba hồn lực lượng bộc phát ra sát cơ. Tiếp đó chính là đem loại này sát cơ hội tụ thành một điểm. Lấy một cái điểm đánh ra, vậy thì vô tận tăng cường lực công kích của hắn. Đây cũng là hắn rất thông minh địa phương. Nếu thật là nghĩ tới chúng ta như vậy, đem công kích bao phủ tứ phương, hình thành một mảnh to lớn diện tích. Ngược lại, công kích của hắn liền hoàn toàn không quan trọng. Cho nên, đối mặt như vậy nhất kích tất sát công kích, muốn ứng phó lên, đó chính là né tránh. Tránh đi đòn đánh này. Hoặc là lấy hồn đạo phân thân đi thay chết một lần. Ném một cái giả lập phân hồn để hắn nhất kích tất sát. Chúng ta lại nhằm vào hắn. Lấy phương thức của hắn. Nhất kích tất sát. Hắn chắc chắn phải chết. Cái thứ ba. Thì là phương thức phòng ngự. Từ hắn quá trình chiến đấu có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn không hiểu phòng ngự. Cái gọi là thiên cơ hồn chiến. Hoàn toàn dựa vào minh tưởng. Dựa vào tưởng tượng. Cùng chúng ta có hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Tạo dựng. Thế giới chân thật, hệ thống là hoàn toàn không thể so được. Đây là cái giã lộ, dựa vào bản thân tự cho là đúng phương thức tới đánh nhau. Hơn nữa, không nói đến hắn đánh nhau cỡ nào cấp thấp, chỉ là cái này không hiểu phòng ngự chí mạng thiếu hụt. Khởi nghiên đều có vô số phương pháp đánh nổ hắn, trừ ngoài ra, lại có là hắn sáng tạo chiến trường, thô bỉ kinh khủng, cũng căn bản không có pháp tắc gì đó chống đỡ. Đều là sức tưởng tượng hư cấu. Dễ như trở bàn tay liền có thể để hắn giả lập chiến trường quy tắc sụp đổ. Trực tiếp vỡ nát, bởi như vậy, không cần ra tay, hắn chiến trường vỡ nát, linh hồn đều sẽ nhận phản phệ. Người như thế, có thể thắng hai lần, đơn giản, khí vận không tầm thường, chúng ta khinh địch mà thôi. Mà nếu như vậy sự tình, há lại sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Gia Cát Khởi Nghiên đem tình huống cụ thể phân tích một phen. Tô Hà nghe rất tán thành, những này. Đúng là cực vì khuyết điểm chí mạng, như thế nhìn tới, ngày mai đánh một trận, ngược lại là cũng không quá lớn lo lắng. Tô Hà suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, như vậy đi, Khởi Nghiên, ngày mai, chính diện đánh một trận, ngươi toàn lực ra tay, nhìn một chút phải chăng có thể giết chết hắn, nếu như có thể, ngược lại là cũng không tệ, nếu như không được, vậy thì càng thú vị. Gia Cát Khởi Nghiên nói, được Tô Hà tiên tử. Khởi Nghiên định toàn lực ứng phó, tuyệt không khinh địch, Tô Hà nói, trước đó, ta vốn định xem hắn có hay không có một ít đặc thù nội tình, cùng với có hay không có người thử nghiệm ở trên người hắn tu hoạch. Thiên nhân chi hồn, chẳng qua hiện nay nhìn tới, lấy sinh tử tới đo lường, ngược lại là càng trực tiếp một chút. Gia Cát Khởi Nghiên nghe vậy, ngược lại là cũng rất tán thành, Tô Hà hài lòng mà nói, tổng thể tới nói, ngươi không tệ, chuyện về sau. Ngươi tiếp tục phụ trách đi. Gia Cát Khởi Nghiên nghe vậy, có chút giật mình. Tô Hà nói, nguyên bản, ngươi nếu là kiệt ngạo hoặc là vênh váo hung hăng, ta là chuẩn bị cố gắng chèn ép ngươi một phen, thuận tiện khiêu khích một lần Gia Cát Thiển Vận. Dù sao, nói thật, ta không phải không cho Gia Cát Thiển Vận mặt mũi, nhưng đối Gia Cát Thiển Vận ta là thật không có hảo cảm gì. Nàng đầu đến quá cao, hơn nữa, lần này còn thất bại, nhưng ta khác biệt. Sau lưng ta là mẹ ta Mục Thanh Nhã, mà mẹ ta Mục Thanh Nhã, cả một đời, chưa từng có thất bại qua một lần, bao quát hóa thân trấn hồn giả, vậy cũng chỉ là vì đem bản thân lấy đi ra ngoài. Hơn nữa cũng đã thành công, Gia Cát Khởi Nghiên cung kính nói, Mục thần nữ đúng là chúng ta tấm gương. Tô Hà nói, ngươi không cần tâng bốc, tuy là đây là sự thật, cho nên, ta là không quá ưa thích Gia Cát Thiển Vận, nhưng mà ngươi rất thông minh. Bởi vậy, ngươi ít mất rất nhiều kiếp nạn cùng phiền phức. Gia Cát Khởi Nghiên nói, Tô Hà tiên tử, ngươi linh động chi phách bị hao tổn. Vừa đúng, Khởi Nghiên nhiều một chút bản nguyên. Cái này liền trả một chút bản nguyên cho Tô Hà tiên tử ngươi sử dụng đi. Nàng nói, lập tức liền muốn tự chém bản nguyên, nhưng Tô Hà lại ngăn trở. Không cần, ta cho dù muốn cùng ý, mẹ ta cũng là không muốn. Như vậy sự tình, chúng ta chấp trưởng thiên cơ người, vẫn là không muốn làm tốt. Gia Cát Khởi Nghiên lúc này, trong mắt đẹp, mới nhiều một tia khâm phục, nàng cũng không có tiếp tục kiên trì. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện một lần cụ thể sắp đặt, được Tô Hà tiên tử. Tình huống cụ thể, ta đã có rất nhiều phân tích. Hơn nữa chuẩn bị tuyển có 3,937 loại phương án. Trong này mỗi một loại phương án, lại có hơn 5 vạn loại biến hóa. Sau đó, Tô Hà cùng Gia Cát Khởi Nghiên kỹ càng đàm luận hắn lần này mưu đoạt 92 khối chấn hồn. Quá trình cụ thể, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tại Vu Nguyệt Thành Thiên Cơ các bên trong, Gia Cát Thanh Trần cũng bị Gia Cát Xuân Thu hô tới. Thanh Trần, ta gọi ngươi tới, trong lòng ngươi, đại khái bên trên, cũng đã có phán đoán a. Gia Cát Xuân Thu mắt thấy Gia Cát Thanh Trần, giọng nói ngược lại là có chút ôn hòa, ánh mắt cũng rất là yêu thương. Gia Cát Thanh Trần gật gật đầu, nói, biết, thứ 92 khối chấn hồn bi đúng không? Lấy ta mệnh cách, có thể đi tới cái kia trong đó chấn hồn bí cảnh. Tìm hiểu tạo hóa, đúng không? Gia Cát Xuân Thu nói, không sai, thật sự là như thế. Ngươi chính là trời sinh vì tạo hóa mà sinh. Gia Cát Thanh Trần nói, cũng vì tạo hóa mà chết. Gia Cát Xuân Thu cau mày nói bậy, thế giới này chết, ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi chính là ta hạch tâm bồi dưỡng người thừa kế. Chớ cam chịu, Gia Cát Thanh Trần gật gật đầu, nói, tạo hóa sinh tử, bình thường thiên đạo biến hóa mà thôi. Nói lại không nhất định thật sẽ chết. Gia Cát Xuân Thu nói, chân trời chi nhận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chung quy không phải là sai. Gia Cát Thanh Trần nói, tốt, các chủ lời nói, Thanh Trần nhất định nhớ cho kỹ. Gia Cát Xuân Thu hài lòng gật gật đầu, nói, ta để Kỳ Vân Mộng theo ngươi đi đi. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Xuân Thu lúc này đem Kỳ Vân Mộng triệu hoán tới. Kỳ Vân Mộng hiện thân sau đó, trên mặt vẻ do dự, lộ rõ trên mặt. Gia Cát Xuân Thu cau mày, nói, thế nào, ngươi không muốn? Kỳ Vân Mộng trầm ngâm phút chốc, gật đầu nói, không sai, ta xác thực không muốn, chuyến này ta không thể đi. Gia Cát Xuân Thu nói, ta giúp ngươi thôi diễn qua, ngươi cùng tốt Thanh Trần, hữu kinh vô hiểm. Kỳ Vân Mộng nói, không, chuyến này hẳn phải chết, nơi đây có một kiếp, ta cần lẩn tránh. Gia Cát Xuân Thu nhìn chăm chú Kỳ Vân Mộng rất lâu. Kỳ Vân Mộng đồng dạng ánh mắt yên bình trả lời. Gia Cát Xuân Thu thu hồi nhãn thần, nói, tốt, vậy ngươi liền không đi. Hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay lần nữa vung lên, đem phân thân Tô Ấu Như kêu gọi ra. Lần này, ngươi theo Thanh Trần đi tới, mặt khác ta lại đem ngươi cùng ta chặt đứt liên hệ. Cho ngươi độc lập thân phận, ngươi bản thân ý thức có thể khôi phục nguyên bản ngươi. Như vậy, ngươi chính là ngươi, mà không còn là ta. Gia Cát Xuân Thu đảo ngược thao tác một đợt sau đó. Vẻ mặt nhìn không ra buồn vui, Tô Ấu Như đột nhiên toàn thân chấn động. Tiếp theo, rất nhiều trí nhớ khôi phục, nguyên bản bị trấn áp bản ngã, bây giờ lần nữa trở về sau đó. Một hồi lâu nàng đều còn không có kịp phản ứng. Cuối cùng, triệt để tỉnh táo sau đó, nàng khẽ cắn môi thơm, hướng phía Gia Cát Xuân Thu khom người thi lễ một cái. Cảm ơn nghĩa phụ tác thành, Gia Cát Xuân Thu gật gật đầu. Nói, đi đi, lúc trước, ngươi cái kia rất nhiều kiếp nạn, bản thân là chống đỡ không nổi đi, cho nên ta xác thực dùng chút thủ đoạn, nhưng từ nay về sau, ngươi liền vẫn là ngươi. Tô Ấu Như hít sâu một hơi, gật gật đầu, không nói gì, sau đó, nàng lấy ra một cái thiên cơ thánh ngọc, đem bên trong lãnh vân thường phóng thích ra ngoài. Nghĩa phụ, nàng nên xử lý như thế nào đây? Tô Ấu Như dò hỏi, mang theo a, ngươi để nàng thần phục ngươi là được. Gia Cát Xuân Thu nhìn Lãnh Vân Thường liếc mắt, ánh mắt bên trong thoáng có chút tiếc hận. Lãnh Vân Thường nhìn Tô Ấu Như liếc mắt, nói, hắn thả ra đối ngươi khống chế, nhưng người khác còn tưởng rằng ngươi là hắn, đây là cho ngươi đi chết thay đây. Gia Cát Xuân Thu trầm giọng nói, Phong Diêu có cái gì đáng giá ngươi lo nghĩ? Ngươi không cùng ta hợp tác, ngược lại phản chiến hướng hắn. Hoặc là nói, ngươi còn có thậm chí mục đích khác ư? Lãnh Vân Thường không có trả lời. Gia Cát Duân Thu lại nói, về sau đi theo Thanh Trần A. Hắn chính là thiên mệnh chi chủ, tạo hóa chi chủ, tương lai thành tựu phi phàm. Hiện tại, ngươi thần phục hắn, lúc trước tất cả mọi chuyện, ta liền đều không cho so đo. Lãnh Vân Thường suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta trước không thần phục, nhưng ta đi theo Gia Cát Thanh Trần, biểu hiện ra một chút năng lực cùng thành ý. Tiếp đó các loại lần này sự kiện sau đó, lại hiến tế linh hồn, chân chính thần phục, chuyến này rất khó khăn, nhưng tương tự cũng là đối với hắn suy nghĩ, ta muốn cụ thể nhìn một chút. Gia Cát Xuân Thu nói, giờ này khắc này, ngươi có quyền lựa chọn ư? Lãnh Vân Thường cười nói, ta nhất định có. Nhưng mà ta không biết hắn có phải thật vậy hay không thiên mệnh chi chủ. Cho nên muốn nhìn một chút. Làm sao, ngươi cảm thấy có vấn đề ư? Gia Cát Duân Thu nhìn chằm chằm Lãnh Vân Thường liếc mắt. Nói, tốt, không phải là lấy tạo hóa thánh nguyên lột xác ra tới hạt giống. Xác thực lợi hại, đi, ta đáp ứng ngươi. Gia Cát Duân Thu nói xong, tiện tay đánh ra một chiếc huyễn linh chu. Nói, các ngươi có thể xuất phát. Gia Cát Thanh Trần nhìn Tô Ấu Như cùng Lãnh Vân Thường liếc mắt. Vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa. Một người yên bình bước lên huyễn linh chu. Tô Ấu Như cùng Lãnh Vân Thường cũng rất mau cùng lên. Rất nhanh, một chuyến này ba người liền tới đến liệt diễm hoang vực. Tiếp đó, Gia Cát Thanh Trần thu huyễn linh chu. Cũng không phải là thường quen thuộc đi vào liệt diễm hoang vực tầng bên trong tầng thứ hai khu vực. Trong, cũng rất mau tới đến chấn hồn bi tầng sâu khu vực. Tìm được trong đó lối đi, chỉ bất quá, Gia Cát Thanh Trần không có trước tiên đi vào thông hướng 92 khối chấn hồn bi lối đi. Ngược lại ngừng lại, lúc này, hắn cũng không có nhìn Tô Ấu Như cùng Lãnh Vân Thường dọc đường. Hắn chẳng hề nói một câu, hắn dừng lại sau đó, Tô Ấu Như cùng Lãnh Vân Thường cũng đều dừng lại, ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Gia Cát Thanh Trần cũng không quan tâm, tự mình lấy ra một khối, huyền quy cõng hình, đến, tiếp đó. Hắn cầm cái này như mai rùa giống như đồ vật, đột nhiên hướng về phía Tô Ấu Như chiếu một cái, Tô Ấu Như toàn thân linh khí lập tức tiêu tán mà ra. Cũng hiển hóa ra công thủ tư thế, đáng tiếc, nàng phản ứng mặc dù cực nhanh, nhưng mà vẫn như cũ bị cái này mai rùa giống như đồ vật chiếu ở trên người. Nhất thời, Tô Ấu Như thần chấn động, toàn thân thực lực toàn bộ bị định trụ, sau một khắc, Tô Ấu Như liền bị cái này mai rùa hút đi, hô, sau đó... Mai rùa phun một cái giống nhau như đúc Tô Ấu Như từ trong mai rùa phun tới. Đối một màn này, Lãnh Vân Thường là một chút đều không kỳ quái. Gia Cát Thanh Trần lại cầm mai rùa, hướng về phía chính hắn chiếu một cái. Nhất thời, cái này mai rùa bên trên bát quái, phân tách 8 khối, soi sáng ra 8 đạo lưu quang, 8 đạo ánh nến, lại là phân ra 8 đạo thân ảnh tới. Những này thân ảnh, toàn bộ tạo thành Gia Cát Thanh Trần thân ảnh. Chỉ là thân ảnh này, trong đó 4 đạo vô cùng bình thường, 4 đạo vô cùng điên cuồng, Gia Cát Thanh Trần thuần thục lựa chọn trong đó một tôn điên cuồng nhất phân thân. Tiếp đó liền muốn hướng trên người mình chụp, lúc này Lãnh Vân Thường đột nhiên đi ra, nói, ngươi như vậy chụp, vô dụng. Gia Cát Thanh Trần cau mày, lạnh lùng quét nàng một cái nói, cho nên, Lãnh Vân Thường nói, ta có thể hiến tế ta ma phân thân cho cái này huyền quy cõng hình, giúp ngươi bắt quái hợp nhất. Gia Cát Thanh Trần cũng đồng dạng một chút đều không kỳ quái. Hắn thản nhiên nói, ngươi đem ngươi cái này ma hồn phân thân hiến tế mất. Ngươi sao có thể toàn tâm toàn ý hiệu trung Gia Cát Xuân Thu đây? Lãnh Vân Thường trầm ngâm hồi lâu, nói, ngươi đem huyền quy cõng hình trung cực che đậy hiệu quả mở ra. Ta cùng ngươi nói một điểm cực kỳ trọng yếu bí mật. Lãnh Vân Thường câu nói này là lấy ánh mắt ra hiệu, nhưng mà Gia Cát Thanh Trần liếc thấy hiểu. Hắn cũng không có do dự, tức thì đáp ứng, tiếp theo, huyền quy cõng hình hiển hóa, từng đạo bạch quang xen lẫn, hình thành cổ xưa bát quái đồ đem Lãnh Vân Thường cùng Gia Cát Thanh Trần bao phủ đi vào. Lúc này, Lãnh Vân Thường mới thở phào nhẹ nhõm, nói, lúc trước, ta tại dung hợp tạo hòa vấn tâm thánh nguyên sau đó, thăm dò đến một cái vô cùng trọng yếu một đoạn ký ức, ở trong đó tìm hiểu một phần hạch tâm bí mật. Gia Cát Thanh Trần nói, liên quan tới huyền quy cõng hình sao? Lãnh Vân Thường nói, đúng, Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi là thật tâm cùng ta hợp tác, cược một lần sinh cơ cùng sinh mệnh bản nguyên lột xác cơ hội. vẫn là lấy cái này vì ngụy trang, giả thoáng một thương, đem hắn kéo ra ngoài đem đệm lưng. Lãnh Vân Thường nói, ngươi không tin ta, không tin chính ngươi ư? Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ta là vật thí nghiệm, đỉnh cấp khôi lỗi tử sĩ mà thôi, chỉ bất quá, ta đã đến gần vô hạn tại bình thường tu hành giả. Nhưng trung quy không phải bình thường tu hành giả, Lãnh Vân Thường nói, ta đoán được, hơn nữa, trên người ngươi hẳn là có rất nhiều lồng giam, nhưng mà tầng thấp nhất ngươi, chắc là thật Gia Cát Thanh Trần, đúng không? Gia Cát Thanh Trần nói, đúng, cho nên linh hồn của ta bị chia cắt thành hai cái bộ phận. Cho nên ta chân chính không chết nguyên nhân, là ta vẫn là chết, ngươi như bày ta một đạo lời nói, ta cũng chính là loại này mạng, ta kiềm chế không được ngươi. Ngươi không thể so mị nhi kém. Lãnh Vân Thường nói, ta là thật tâm. Gia Cát Thanh Trần nói, mị nhi cũng hầu như là nói với ta như vậy. Ta thực ra ban đầu hy vọng Hoa Tử Yên giúp ta một tay, nhưng mà nàng bắt đầu nhìn không ra, nhìn ra sau đó quay đầu bước đi. Lãnh Vân Thường nói, nàng ích kỷ, ta không giống nhau, ta càng ích kỷ, cho nên ta ngược lại sẽ giúp ngươi. Gia Cát Thanh Trần nói, lời giải thích này rất có thành ý. Lãnh Vân Thường nói, ta khôi phục thời điểm, thăm dò bộ phận đặc thù cấm kỵ trí nhớ. Cái kia trong đó, liền có, huyền quy cõng hình, bí mật, cụ thể tình huống là, thông qua một chút thủ đoạn thần bí thao tác sau đó. Huyền quy cõng hình có thể lột xác trở thành không gian trí bảo chi vật quy thư huyền đồ. Có thể nắm giữ tạo hóa cấp không gian, có thể miễn dịch sát hồn, thật giả các loại tất cả nguy cơ. PS, ngày hôm nay canh, 3, 6.000 chữ dâng lên. Tổng cộng 26 vạn chữ đổi mới, lập tức 12 điểm, mới một tuần, cầu toàn đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, vô cùng cảm ơn rồi. Chương 109, Lật Hà sinh tử mạng vô thường. Vẫn tịch bích họa hiển chân lẫn nhau, ta tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán. Hoa nguyệt cốc, buổi chiều, gió mát hiu hiu, chói lọi lại như cũ đang nồng, trong sơn cốc rất yên tĩnh. Tô Ly đứng tại sơn cốc bát giác trong lương đình, trong ánh mắt mang theo một chút nhàn nhạt vẻ u sầu chi sắc. Nhìn về phía trước chênh lệch tiết điểm, hắn đang chờ, các loại Gia Cát Thanh Trần xuất hiện, cũng đang chờ tương lai đến. Đây là một cơ hội, nhưng, thời gian đã vượt qua sớm định ra thời gian, cùng dòng trôi qua gần nửa canh giờ, Gia Cát Thanh Trần vẫn không có tới. Gia Cát Thanh Trần không đến, cửa này khóa một bước, liền ít đi hạch tâm mấu chốt trình tự. Tô Ly cảm ứng một lần bảng hệ thống thời gian hắn quyết định. Tiếp tục chờ một canh giờ. Nếu như, đến thời điểm, Gia Cát Thanh Trần vẫn như cũ không xuất hiện. Như vậy, trong lòng của hắn bố trí toàn bộ kế hoạch, liền muốn tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh. Lương đình bên ngoài, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người, cũng đều đang lẳng lặng chờ đợi. Không có bất kỳ người nào thúc giục, cho dù là Phong Thiển Vi người như thế, lúc này cũng giữ đầy đủ kiên nhẫn. Tô Ly điều tra hệ thống, cũng phong tỏa xa xa Mộc Vũ Hề, vận dụng một lần hệ thống hồ sơ cái thứ nhất công năng. Hệ thống cấp 6 sau đó, chức năng này đã có một chút biến hóa, có thể tiêu hao thiên cơ chỉ, cũng có thể không tiêu hao. Công năng 1, nhân sinh hồ sơ, có thể tiêu hao thiên cơ chỉ, kiểm tra sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, có thể che đậy bộ phận giả tạo hồ sơ. Lần này, Tô Ly không có tiêu hao thiên cơ chỉ. Bởi vì hắn chỉ có 1.126 thiên cơ chỉ. Nếu như không phải như vậy, hắn đã sớm tiêu hao 1 vạn thiên cơ chỉ, đem đẩy về trước diễn tương lai hình ảnh, để cái này mới tới. Toàn bộ trải qua một lần, quét bên trên một sóng lớn thiên cơ chỉ. Dù sao lần này, cái này tương lai 7 ngày, thôi diễn huyễn cảnh, đã sắp nát đường phố. Phế vật lợi dụng cũng là tốt, rất đáng tiếc trước mắt liền tài chính khởi động đều có chỗ thiếu. Mà trước hắn cũng khảo nghiệm qua, cho dù là nhất hai Phong Thiển Vi, muốn kiểm tra, tiêu phí, tính chất kiểm tra nhân sinh hồ sơ, cũng cần tiêu phí 2 vạn thiên cơ chỉ. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần đoàn người không có tới, Tô Ly dứt khoát trước từ Mộc Vũ Hề bắt đầu, từng cái đem những người này nhân sinh hồ sơ toàn bộ lần nữa tra xét một lần. Hơn nữa, cùng trước đó khác biệt, Tô Ly lần này kiểm tra nhân sinh của bọn hắn hồ sơ sau đó. Tô Ly thậm chí cũng vận dụng một chút, gián tiếp, năng lực, lại không ngừng vượt qua thức tra xét những người khác hồ sơ. Lần này, Tô Ly mỗi thẩm tra một cái hồ sơ, đều lập tức để phân thân tiến hành kỹ càng ghi chép. Đồng thời, lợi dụng bảng hệ thống vô tận phân trang công năng, giống như là ghi chép, nhân vật bài, đồng dạng, đem những này người quan trọng, khả nghi tin tức đều ghi xuống, bởi vì hồ sơ kiểm tra bản thân là có thể làm trận, phong tỏa mới có thể mở ra, nếu như những người này không tại trước mắt, hắn liền vô pháp mở ra. Sở dĩ làm như thế là bởi vì những người tu hành này, phàm là bước vào Nguyên Anh bắt đầu, mỗi một cái đều hoàn toàn không thể coi thường. Lần này, hắn thôi diễn ra hạch tâm nhất một điểm, chính là Gia Cát Thanh Trần trên người đại tạo hóa sẽ phát sinh không biết biến hóa. Mà cái này không biết biến hóa, liền là phi thường mấu chốt một điểm điểm này. Tô Ly đem hắn hoàn toàn ẩn nặc lên, vô dụng thôi diễn huyễn cảnh báo cho bất luận người nào. Dưới loại tình huống này, nhất định sẽ xuất hiện Gia Cát Thanh Trần chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn sinh ra một loại từ nơi sâu xa. Rất tỉnh táo, cảm giác hắn sắp đặt, cũng rất có thể bị đối phương cắt đứt. Hơn nữa, đối phương nhất định cũng đồng dạng ẩn giấu đi càng sâu thủ đoạn, càng sâu bí mật, chỉ là hắn còn không có phát giác. Tại dạng này tâm tư bên dưới, hiện trường mỗi người, Tô Ly đều lợi dụng hệ thống công năng một, tiến hành một cái, xây hồ sơ, thao tác. Thậm chí, tại đây loại xây hồ sơ quá trình bên trong, Tô Ly còn giao nhau hình thức tiến hành kiểm tra, nói thí dụ như kiểm tra Mộc Vũ Hề thời điểm, kiểm tra nàng trong hồ sơ Vân Thanh Huyên là cái gì tin tức, mà tại kiểm tra Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt thời điểm, lại sẽ kiểm tra các nàng trong hồ sơ Mộc Tinh là tin tức gì. Hiện tại là như vậy tin tức, như vậy, nửa năm trước đây, mấy năm trước đây, lúc đó nàng lại là cái gì tin tức, lúc đó chuyện nào đó một cái nào đó cảnh tượng lại sẽ là cái gì tâm tính đây. Là hoàn toàn đồng dạng tin tức, vẫn là những tin tức này bên trong sẽ có khác biệt. Sau nửa canh giờ, Gia Cát Thanh Trần vẫn không có tới. Tô Ly, chúng ta có muốn hay không đi trước đi tới bên kia? Tiếp đó nghĩ biện pháp cho Gia Cát Thanh Trần lưu lại tin tức, để hắn sau khi đến, lại đi Nguyệt Minh miếu cổ bên kia chờ chúng ta. Gặp Tô Ly một mực đi qua đi lại, Gia Cát Nhiễm Nguyệt rốt cục vẫn là nhịn không được, ngăn lại đến bát giác trong lương đình, mở miệng đối Tô Ly nói. Nàng trong mắt đẹp phát ra thật sâu vẻ lo lắng. Tô Ly thấy nàng vô cùng lo lắng bất an bộ dáng, trong lòng ngược lại là nhiều một chút nhu tình tâm ý. Cũng không phải là thật đối nàng vô cùng động tâm, mà là nàng phần này lo lắng cùng lo lắng đúng là xúc động trái tim của hắn. Loại này nguồn gốc từ tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư sinh ra kích thích, Tô Ly là phi thường xác định là thật tâm. Nếu là thật lòng, trong lòng của hắn đương nhiên cũng không khỏi sinh ra một tia ấm áp, bất luận tương lai làm sao, chí ít giờ khắc này Gia Cát Nhiễm Nguyệt quan tâm là thật. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần nhẹ nhàng chi sắc. Không cần, các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chuyến. Ta đem phân thân lưu tại nơi này, tại ta chưa có trở về trước đó, các ngươi tạm thời cũng đừng có bất kỳ hành động, tiếp tục chờ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt như anh đào miệng nhỏ lay động, lại là trung quy không tiếp tục khuyên nhủ. Thực ra nàng cũng biết, thời khắc như thế này, ai trước không chịu nổi, như vậy, ai liền nhất định sẽ rơi vào bị động. Đặc biệt là, trước mắt thế cuộc như thế hỏng bét dưới tình huống, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đồng tử bên trong lộ ra một chút thần sắc không muốn. Một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, nói, Tô Ly, bất kể như thế nào, nhất định phải nhiều hơn bảo trọng, đặc biệt là, thời gian này điểm, bản thể của ngươi rời đi nơi này lời nói, thật sự là quá nguy hiểm. Tô Ly gật gật đầu, nói, không trở ngại, tất cả những thứ này, vẫn như cũ đều tại trong khống chế. Tô Ly nói, thân ảnh khẽ động, Ngọc Thanh phân thân lúc này hóa thành một vệt ánh sáng, từ mi tâm của hắn bên trong bắn ra, tại chỗ rơi vào trên đất. Ngọc Thanh phân thân, cùng trước mắt Tô Ly là giống nhau như đúc. Không những như thế, Ngọc Thanh phân thân quần áo trên người, các loại vũ khí các loại cũng đều là giống nhau như đúc. Đây là nhất khí tam thanh, chi thuật nghịch thiên chỗ, gần như là hoàn toàn sao chép. Tô Ly đi ra lương đình, mà Ngọc Thanh phân thân một mặt lãnh khốc, giống như là cái không có tình cảm máy móc giống như. Loại tồn tại này đúng là có chút làm người ta kiêng kỵ, giống như là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Đối với Ngọc Thanh phân thân đều là có chút sợ sệt, tuy là nàng không nói, nhưng mà Tô Ly có thể cảm giác được. Chư vị, các ngươi lại ở đây lại đợi một hồi, ta đi ra ngoài trước bàn bạc nhi sự tình, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như ta chưa có trở về lời nói, như vậy, phân thân của ta sẽ thay thế ta làm ra quyết định, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tô Ly nói, vừa nhìn về phía Mị Nhi, nói, Mị Nhi, ngươi còn có lời gì nói sao? Mị Nhi trầm tư một hồi sau đó, mới lên tiếng nói, khi tiến vào Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu trước đó. Ngươi còn vẫn như cũ ý định đi tới Nguyệt Minh miếu cổ ư? Tô Ly nói, điểm này là sẽ không thay đổi. Bất luận Gia Cát Thanh Trần tới hay không, nơi đó nhất định phải đi một lần. Mị Nhi nói, đó là có cái gì thôi diễn huyễn cảnh chúng ta chỗ không biết ư? Vẫn là nói, cùng Hoa Tử Yên liên quan đến. Tô Ly hơi kinh ngạc nói, Hoa Tử Yên. Mị Nhi nói, đúng, Hoa Tử Yên, nàng ở nơi đó lĩnh ngộ phong trấn bí thuật, cũng ở đó chuẩn bị hóa phàm. Tô Ly nói, cái gì là hóa phàm? Mị Nhi nói, chính là hủy đi tất cả cảnh giới, đem hết thảy tất cả đều lột xác trở thành bình thường nhất trạng thái. Cũng đem tất cả năng lực toàn bộ dùng để nâng cao sinh mệnh bản nguyên cấp độ. Nói như thế nào đây? Giống như là nâng cao sinh mệnh phẩm chất. Mị Nhi giọng nói không chắc chắn lắm. Cái kia dường như là một loại có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền trạng thái. Tô Ly nói cách khác, là tại thuế biến bản chất. Mị Nhi nói, không sai biệt lắm ý tứ. Có thể hiểu được liền đi. Cụ thể, lại là không tốt lắm đi hình dung. Tô Ly gật gật đầu, nói, ta đã biết. Cho nên, nàng tại Nguyệt Minh miếu cổ, ngươi cho rằng, ta đi tới Nguyệt Minh miếu cổ, nhưng thật ra là vì nàng mà đi. Mị Nhi gật đầu, Tô Ly lắc đầu, nói, không, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà, có lẽ thật sẽ có tiếp xúc, bởi vì tương lai đúng là đã thay đổi, nguyên bản nên phát sinh sự tình không có phát sinh, nguyên bản đã khởi động hành động cũng không có khởi động. Cho nên, tương lai bây giờ cũng đã không phải ta chỗ thôi diễn. Thôi diễn huyễn cảnh, bên trong tương lai, Mị Nhi có chút tán đồng gật gật đầu, mà Mộc Vũ Hề Khuyết Tân Diên cùng Vân Thanh Huyên đám người. Đều không có nói chuyện, một mình ngươi đi ra ngoài ư, muốn đi tới chỗ nào, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mị Nhi dò hỏi, Tô Ly lắc đầu, nói, ta bây giờ tốc độ vẫn là rất nhanh. Mị Nhi cười nói, ta biết, ngươi thật sự là rất nhanh. Tô Ly hô hấp trì trệ, Tô Ly không nói thêm gì nữa. Lúc này sử dụng cái này thượng thanh phân thân, đi ra Hồng Nguyệt Cốc. Đúng vậy, lần này, hắn là một người, không có mang theo Vân Thanh Huyên, cũng không có mang theo Mị Nhi, Mộc Vũ Hề hoặc là Khuyết Tân Diên. Đồng dạng, hắn cũng không có mang theo Thanh Xương Kiếm. Cái này lâm thời quyết định, cũng không tính là lâm thời quyết định. Bởi vì, có một việc, thực ra một mực giống như là một cây gai, một mực nằm ngang ở trong lòng của hắn. Đó chính là, Vẫn Tịch Cổ Miếu. Tại trấn hồn bí cảnh bên trong thời điểm, Tô Ly thấy qua Côn Ngô miếu cổ, gần như là hoàn toàn sao chép lại Vẫn Tịch Cổ Miếu một ít kết cấu. Mà tại bây giờ hắn đối với cô tịch chi địa hiểu rõ bên trong. Hắn đồng dạng thấy qua cái kia Nguyệt Minh miếu cổ, đồng dạng cũng cùng Vẫn Tịch Cổ Miếu một ít kết cấu tương tự. Tòa miếu cổ này bên trong, thực ra cũng đều có một chút cổ xưa bích họa. Trước đó, trải qua Côn Ngô miếu cổ, được chứng kiến trấn hồn bí cảnh bên trong Thất Long tế đàn bên trên tổ long bích họa. Tiếp xuống lại muốn đi tới Nguyệt Minh trong cổ miếu đi điều tra trong đó. Bích họa, những này, để Tô Ly cái kia phần suy nghĩ, càng rực cháy lên. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần không có tới. Tô Ly ý định sử dụng một cái phân thân, đi hắn cư ngụ không sai biệt lắm một tuần lễ. Vẫn Tịch cổ miếu, bên trong đi xem một chút, Lật Hà thôn cái kia một vùng. Lúc trước bởi vì Thanh Xương luyện hồn, tất cả mọi người chết sạch, thành một mảnh hoang vu khu vực, mà rơi Hà núi hoang khu vực, cũng bởi vì dưỡng hồn địa nguyên nhân, Tô Ly không có quá mức đi quan tâm. Bây giờ, hắn cảm thấy, hắn ban đầu vị trí, ngược lại quỷ dị nhất, sau đó bố cục, muốn ứng đối chính là thứ 92 khối trấn hồn bi. Như vậy cái này thứ 92 khối, đối ứng lại là cái gì khu vực? 93 đối ứng là Côn Ngô miếu cổ lời nói. 92 đối ứng hẳn là Vẫn Tịch cổ miếu, nếu quả như thật là như vậy hắn tại Tô Tinh Hà sau khi chết. Ở tại nơi đó lâu như vậy, vậy mà đều không có việc gì. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, từ Hoang Nguyệt Cốc hư không tiết điểm chỗ, trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn lập tức đi tới một chỗ cùng loại với vòi rồng nước khu vực. Nhưng mà nơi này, cũng không phải là Vong Xuyên Hà, mà là một chỗ hồ nước chỗ, vòi rồng nước. Thì là một mảnh Mystical Space Typhoon cuốn lên hồ nước tạo thành. Tô Ly xuất hiện sau đó, trực tiếp sử dụng xích hồn thân pháp, thi triển huyền thuật thông linh, thủ đoạn cực tốc đi đường. Xích hồn thân pháp là ngắn ngủi bộc phát công pháp, nhưng mà hắn bộc phát thời điểm tốc độ có thể so với thuấn di, có thể né tránh thất thải huyền quang phong tỏa công kích. Tô Ly sử dụng thân pháp này đi đường, tốc độ vượt xa huyễn linh chu tốc độ, không đến nửa canh giờ, Tô Ly liền tới đến Lật Hà thôn khu vực. Tô Ly điều khiển huyền khí, lấy xích hồn thân pháp, cưỡi gió mà đi. Hắn vốn cho là Lật Hà thôn phiến khu vực này đã hoang tàn vắng vẻ, thế nhưng là đến nơi này sau đó, hắn kinh dị phát hiện, nơi này yên hỏa khí tức cực kỳ nồng đậm, như vậy thời gian điểm, trong thôn lại là đã có lác đác khói bếp bay lên. Thôn bên ngoài đồng ruộng bên trong, rất nhiều thôn dân đều đang bận rộn hoặc là lao động. Đối với bọn hắn mà nói, thế giới này rất nhiều đồ vật đều là bình thường, những truyền thuyết kia, truyền kỳ tuy là cũng tồn tại, nhưng mà cách bọn họ vẫn như cũ có chút xa xôi. Ngược lại, còn không bằng bình thường cổ quái, yêu ma quỷ quái để cho bọn họ kiêng kỵ. Tô Ly phi hành vào hư không, ánh mắt cũng rất nhanh quét qua toàn bộ Lật Hà thôn. Trong thôn, toàn bộ bỏ trống đi ra nhà, toàn bộ lần nữa đều đã chật cứng người, hơn nữa rất nhiều trên mặt người đều tràn đầy tươi cười. Nụ cười kia bên trong là bình thản cùng thỏa mãn chi sắc. Chỉ là, những người này, Tô Ly lại không biết cái nào. Hơn nữa, Tô Ly cũng vô cùng xác định, những người này chính là người bình thường. Tô Ly không có điều tra hệ thống, mà là thân ảnh khẽ động, từ hư không rơi xuống. Sau đó, hắn đi tới trong thôn trạch viện lớn nhất cái kia một nhà. Đó là nguyên lai Lật Hà thôn thôn trưởng lão Liễu Đầu nhà. Chỉ là, bây giờ lão Liễu Đầu đã sớm không còn nữa. Ở nơi này, là một cái hoa dâm dâu, gập cong lưng còng bà lão chống gậy, ăn mặc toàn thân màu xám đen vải bố trường bào, đang ở trong sân mang một cái nửa mục nát hạt thóc. Vẩy xuống trong sân, đút sáu cái gầy chơ cả xương gà mái thỉnh thoảng phát ra, cốt cốt, cổ họng âm, giống như là trong cổ họng mọc ra bướu thịt giống như. Những này gà mái, mỗi một con đều là loại tình huống này. Tô Ly nhìn lướt qua trong sân hơi lộ ra dơ giấy bẩn thỉu môi trường. Ngược lại là không nói gì thêm, mà hắn mới vừa hiển hóa ra ngoài. Cái kia chống gậy lão phụ nhân đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó bản năng lui về sau 4-5 bước, tiếp lấy nàng đục ngầu hai mắt lập tức ngẩng đầu nhìn phương xa không trung sắp rủ xuống mặt trời đỏ. Tiếp lấy lại đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Hồi lâu sau đó, trên mặt nàng nếp nhăn toàn bộ tản ra, có chút không yên. Kích động cũng có chút hoảng sợ muốn hướng trên dưới quỳ dập đầu. Tô Ly lại đưa tay vung ra một đạo huyền khí, ngăn trở nàng, dò hỏi, lão nhân gia, các ngươi lúc trước, không phải trong thôn này người a? Làm sao đột nhiên đều tới bên này đây? Tô Ly giọng nói rất ôn hòa, những người bình thường này cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn, hoàng cực kinh thế sách, cũng không có sinh ra thay đổi sâu xa thăm thẳm cảm ứng. Cho nên hắn thu liễm tất cả khí tức. Vị này thượng tiên đại nhân, lão phụ nhân nàng không hiểu lễ nghi, mạo phạm thượng tiên đại nhân, mong rằng thượng tiên đại nhân thứ lỗi. Lúc này, trong sân đi ra một tên hoa dâm dâu cùng tóc lão đầu nhi. Lão đầu nhi kia ăn mặc toàn thân màu xám vải thô áo dài. Cả người ngược lại là tinh thần khỏe mạnh, hắn ba chân bốn cẳng tới, đầu tiên là khom người hướng phía Tô Ly làm một đại lễ. Tiếp đó mới ra hiệu lão phụ nhân kia liếc mắt. Để lão phụ nhân kia mau mau trở về phòng bên trong đi. Lão phụ nhân lập tức xin lỗi. Tiếp đó chống gậy, lảo đảo đi vào phòng bên trong. Lão đầu nhi lúc này mới lần nữa khom mình hành lễ. Hơi lộ ra hồng quang đầy mặt, nếp nhăn dày đặc trên mặt. Hiện ra nịnh nọt vẻ lấy lòng. Thượng tiên là muốn đến bên này săn giết cổ quái cùng yêu ma quỷ quái. Vẫn là tới hỏi thăm nơi đây tin tức đây này. Thượng tiên xin cứ hỏi hỏi ý kiến. Tiểu lão nhân làm cho này Lật Hà thôn mới thôn trưởng. Định không biết không nói biết gì nói nấy. Lão đầu nhi này hiển nhiên là có chút văn hóa. Nói chuyện làm việc cũng còn có lý có chứng cứ. Suy nghĩ cũng so sánh thứ tự rõ ràng. Tô Ly gật gật đầu, nói khẽ, các ngươi từ đâu mà đến? Vì sao ở tại cái này Lật Hà thôn? Lật Hà thôn lại vì sao tên là Lật Hà thôn mới? Lão đầu nhi nghe vậy, mặt già bên trên lập tức tươi cười tràn đầy, nói, thượng tiên có chỗ không biết, lúc trước cái này Quân Lâm trấn, Nhạc La trấn, Trường Hà trấn các loại thôn trấn xuất hiện thiên tai, thế cho nên cái này bảy đại trấn chúng dân trong trấn. Trong vòng một đêm, toàn bộ chết hết, hài cốt không còn, có tin tức nói, bọn họ chính là làm nhiều việc ác, đưa tới thượng thiên trừng phạt, cho nên liền bị trời giáng thần lôi đánh chết. Cũng tin tức truyền ngôn nói, bọn họ chính là gặp phải cực kỳ cường đại yêu quái. đã tạo thành hung hồn cấp bậc yêu quái, bị toàn bộ nuốt, nhưng, bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt a hát. Tô Ly nghe vậy, sửng sốt một chút, chuyện tốt, lão đầu nhi lập tức nói, đúng vậy a, chuyện tốt a hát, thực ra, nguyên bản dạng này thôn trấn rất lớn, nhưng mà cư trú nhân khẩu là phi thường mỏng manh, điều này sẽ đưa đến, mọi người cư trú đều rất phân tán, nhưng lần này một lần, bọn họ cái này đều đã chết, vị trí kia chẳng phải đều trống đi ư, bởi như vậy, xung quanh trong trấn người, phần lớn đều di chuyển tới, tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, như vậy lại càng dễ phát triển, tương lai tháng ngày, cũng liền tốt hơn a hát. Tô Ly đối với loại thuyết pháp này, cũng là có chút điểm không thể tưởng tượng, nhưng mà hắn từ lão đầu nhi trên mặt vẻ vui thích nhìn ra. Đây đều là lời thật lòng, hơn nữa, người bình thường ở trước mặt hắn, hầu như cũng là không có khả năng lừa gạt đến hắn. Tô Ly trầm mặc chỉ chốc lát sau mới nói, bọn họ đều đã chết, vẫn là tin tốt ư, có gì tốt địa phương? Lão đầu nhi lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng mà nói, bị chết tốt, dù sao hàng năm đều sẽ chết rất nhiều, nhưng mà, mỗi một lần một khi có địa phương đại lượng người sau khi chết, cái chỗ kia, tương lai một đoạn thời gian rất dài, liền sẽ không lại xuất chuyện, một mặt, là sẽ có thượng tiên tới duy trì, bảo vệ, lý do sẽ càng thêm an toàn, càng thêm có bảo hộ, một mặt, thì là lân cận toàn bộ nguy hiểm, đều sẽ cùng nhau bị giải quyết hết, tựa như là chúng ta Vô Nguyệt Thành, cái này 18 năm qua, hầu như cũng chưa từng xảy ra cái gì lớn tai nạn, không chút chết qua người, đây là bởi vì, 18 năm trước vẫn tịch cổ miếu một bên khác núi lớn cái kia một mảnh, chết mấy chục vạn người a hát, lần này, bảy đại trấn cũng đã chết mấy chục vạn người, bởi như vậy, cái này bảy đại trấn khu vực, lại có thể an toàn hơn 10 năm. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư? Chết bọn họ mấy chục vạn người, đổi lấy toàn bộ Vu Nguyệt Thành tương lai hơn 10 năm lần nữa trở nên an toàn. Thật tốt, a hát, lão đầu tử này nói, cả người đều hưng phấn không thôi. Tô Ly cau mày, lập tức nói, cho nên, bảy đại trấn không có xảy ra việc gì trước đó. Tất cả mọi người càng ngày càng lo lắng đề phòng sinh hoạt. Bảy đại đè chết trống trơn sau đó, tất cả mọi người rất vui vẻ. Lão đầu tử lập tức nói, thượng tiên không hổ là thượng tiên, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Còn không phải sao, những ngày gần đây, mọi người có thể cao hứng. Tô Ly nhìn lão nhân kia trên mặt rào rạt ra mê chi tự tin, cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau đó, Tô Ly cũng không có hỏi cái này lão nhân. Hắn có thể nhìn ra, lão nhân kia ý nghĩ, hầu như chính là thôn này bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. Tô Ly rời đi viện tử. Tiếp đó hắn nhìn thấy mỗi người, trên mặt đều có cái loại này, người không biết không sợ, tươi cười, đỏ như máu chói lọi, đối với bọn hắn mà nói là ấm áp, nơi xa ngẫu nhiên xuất hiện cháy đen mặt đất đó là đã từng luyện hồn chỗ luyện chế ra tới cháy đen. Thổ địa, lại thành tự nhiên, ấm áp chỗ, bởi vì phía trên tự mình sinh ra ấm áp nhiệt độ, cho nên rất nhiều trẻ con tranh giành nằm ở phía trên ngủ. Càng xa xôi, một mảng lớn đen kịt bình địa. Đó là diện tích lớn luyện hồn, mặt đất nhẵn bóng như tẩy, rất nhiều trẻ con đi chân đất, ở mảnh này khu vực chơi bùn, chơi viên bi. Tô Ly ánh mắt chung quanh, hắn đi qua thời điểm, khoác trên người bên trên một tầng huyền khí ẩn nấp, cho nên không ai có thể nhìn thấy hắn. Hắn đi tới mảnh này diện tích lớn bình địa khu vực biên giới. Nơi này, đã có chút tới gần ngoài thôn đã từng xác chết trôi ngàn dặm Ô Tang Hà. Nhưng mà nơi này càng thêm yên tĩnh một chút. Một cái vải đay thô váy 5-6 tuổi tiểu nữ hài, cầm trong tay hai viên như lưu ly giống như hạt châu, đang cùng một cái 7 tuổi bé trai chơi viên bi chơi đùa. Nhưng mà chơi một hồi sau đó, cô bé kia đột nhiên đứng lên, hai tay nắm thật chặt như lưu ly hạt châu, có chút tức giận nói, ta đều là cầm thật lưu ly châu cùng ngươi chơi, ngươi chung quy lại cầm bùn đất châu tới chơi, vậy ta cũng dùng bùn đất châu cùng ngươi chơi đi. Cái kia bé trai rất là bất mãn nói, không được, ngươi dùng bùn đất châu cùng ta chơi, cái kia chơi lấy còn có cái gì ý tứ a hát. Tiểu nữ hài có chút thở phì phò hai tay xách eo nhỏ nói, cái kia dựa vào cái gì ta dùng lưu ly châu cùng ngươi bùn đất châu chơi, ta lại không phải người ngu, lần một lần hai liền thôi, ngươi vốn là như vậy, ta không cùng ngươi chơi, trừ phi ngươi lấy ra lưu ly châu đến ta liền cùng ngươi chơi. Bé trai tức giận đến có chút xấu hổ nói, vậy ta không chơi nữa. ngươi dùng bùn đất châu ta cũng không cùng ngươi chơi, không có người chơi với ngươi, chỉ có ta chơi với ngươi, đó không phải là muốn thắng ngươi lưu ly châu ư? Nhưng nếu như ta có lưu ly châu, ta vì sao còn muốn cùng ngươi chơi a? Bé trai cùng tiểu nữ hài ở nơi đó cãi nhau, cuối cùng bọn họ không có chơi. Tiểu nữ hài chạy hướng về phía nơi xa, đi tìm những cái kia nắm giữ lưu ly châu trẻ con chơi. Mà bé trai thì thở phì phò đứng ở nơi đó phụng phịu. Một lát sau, có một cái tuổi hơi lớn 1-2 tuổi bé trai đi tới. Ha ha cười nói, Conan, ta đã nói, ngươi cầm bùn đất châu, chơi cái gì lưu ly châu? Lưu ly châu vốn chân quý, mà bùn đất châu không đáng giá. Ngươi lão là cầm bùn đất châu đi ra, 1-2 lần liền thôi. Ai tình nguyện đều là như vậy cùng ngươi chơi đây. Cho nên, từ bỏ tất cả bùn đất châu, từ nay về sau, hoặc là không chơi, hoặc là liền chơi lưu ly châu. Lưu ly châu tuy là hiếm thấy, nhưng mà chỉ cần ngươi một mực chơi lưu ly châu, về sau ngươi liền có thể nhận được đại lượng lưu ly châu. Đại nam hài kia sau khi nói xong, khoe khoang giống như đem hắn bàn tay mở. Trong tay của hắn, có tới hơn 10 viên lưu ly châu, tại huyết sắc dưới ánh mặt trời, rạng rỡ tia chớp. Tô Ly ngơ ngác nhìn một màn này, cả người phảng phất bị lôi đình đánh trúng đồng dạng, rất nhiều suy nghĩ không ngừng lóe qua bộ não. Hồi lâu sau, hắn ý nghĩ ngừng lại. Đúng lúc này đợi, cái kia xông về phương xa tiểu nữ hài đột nhiên bị một đạo bạch quang đột nhiên bay qua, phốp, một cái đầu người như bóng ra đồng dạng bay tới, lăn lộn rất nhiều vòng. Mấy lúc sau, viên kia đầu người rơi vào Tô Ly hai chân bên cạnh. Cô bé kia chết rồi. Thời điểm chết, cặp mắt của nàng còn trợn tròn lên. Nơi xa, một đám hài tử sửng sốt một chút, sau đó ngay sau đó ba chân bốn cẳng liền chạy, mỗi người đều chạy rất nhanh. Mà cái kia tên là Conan bé trai do dự một chút, cắn răng một cái xông về tiểu nữ hài thi thể không đầu, đưa nàng vải bố khe quần lành miệng trong túi 4 viên lưu ly châu toàn bộ móc ra, tiếp đó đem bản thân bùn đất châu nhét đi vào. Tiếp theo hắn lao nhanh mà chạy. Tô Ly chú ý đến trên mặt của hắn mang theo phấn khởi, kích động tươi cười, phảng phất kiếm được thiên đại tài nguyên giống như. Tô Ly trong lòng thấy lạnh cả người xâm lấn, toàn thân dùng mình một cái. Hắn yên lặng ngồi xuống, vừa định đem tiểu nữ hài đầu người nhặt lên đem tiểu nữ hài cố gắng an táng. Lúc này tiểu nữ hài đầu người đột nhiên bị mặt đất cháy đen nhiệt lượng nhen lửa, cũng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cũng không có bất luận cái gì linh khí hoặc là dị thường khí tức quấy nhiễu. Cứ như vậy vô cùng bất ngờ bắt đầu cháy rừng rực. Chẳng qua hô hấp ở giữa, Tô Ly thậm chí chưa kịp hội tụ huyền thuật dập lửa, đầu người này liền đốt đến tinh quang. 2 viên lưu ly châu, leng keng, 2 tiếng, rơi xuống dưới. Tô Ly thấy rất rõ ràng, đó là 2 viên con mắt bị luyện hóa đi ra lưu ly châu. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, cúi người, nhặt lên cái này 2 viên lưu ly châu, tiếp đó nhìn về phía cô bé kia thi thể không đầu. Cái kia thi thể không đầu, lúc này cũng đã đốt cháy tịch diệt, nàng vải bố trong quần cái kia mấy viên cho không lưu tu bùn đất châu một lần nữa lăn xuống, lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Tô Ly nhìn về phía phương xa, trong thôn, rất nhiều người có chút hiếu kỳ hướng phía nơi này nhìn. Một bên nhìn, bọn họ còn một bên châu đầu ghé tai nói gì đó. Tô Ly lắng nghe một lần, liền nghe đến bọn họ nói một ít lời, chết mấy cái liền tốt, như vậy thì càng an toàn, nơi này uế khí còn chưa đủ nhiều, nhiều hơn nữa một chút, thì càng an toàn, tốt nhất chết nhiều mấy cái bé gái, ngày mai để những cái kia bé gái đi hắc thổ địa bên cạnh đi chơi. Khả năng Hà Bá đại nhân cũng ưa thích tiểu nữ Hoa Nhi một chút. Bé trai đều vô sự, lần này xem như tam hoa nhà phúc khí, nhà hắn bé gái chết rồi. Cái kia còn lại 4-5 cái nhãi con đều an toàn hơn trường thọ. Tô Ly nhìn phương xa ô tang hà bay đi, huyền thuật vận chuyển, huyền tâm ảo diệu quyết diễn hóa, hướng nước sông chỗ sâu tìm tòi. Nước sông chỗ sâu là một cái kim đan cảnh cửu trùng trái phải giao xà. Giao xà bên cạnh có rất nhiều tiểu hài nhi xương khô, xương khô chỗ trọn vẹn hơn 70 con bình thường cổ quái đang tại ngưng tụ. Trong đó có một cái áo đỏ tiểu nữ hài nhi đã tạo thành yêu quái, cũng bắt đầu ảnh hưởng cái kia giao xà. Tô Ly bay lên ô tăng hà trên không thời điểm, cái kia giao xà có cảm ứng, còn cùng cái kia yêu quái liên thủ, thả ra một mảnh huyết sắc quỷ vực, bao phủ hướng Tô Ly. Tô Ly mi tâm ngưng lại, Minh tưởng diễn hóa một mảnh phong thủy lĩnh vực, úp quỷ vực sau đó. Trong tay hắn, Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, ngưng tụ, tiện tay kéo một phát. Hưu, Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, diễn hóa lôi đình chú thuật tiễn, tại chỗ bắn giết mà ra. Phốp, trong một chớp mắt, tất cả đều là đều yên diệt. Ô Tăng Hà bên trên khí độc, khói đen, xương máu các loại khí tức, rất nhanh đều mờ nhạt. Tô Ly huyền khí cuốn một cái, nguồn gốc từ tại Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, huyền hỏa ngưng tụ đốt cháy. Trong chốc lát, tất cả chướng khí mù mịt, đều triệt để yên diệt. Bất luận là cổ quái vẫn là yêu quái, triệt để hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Tô Ly vẻ mặt không vui không buồn, hắn quay đầu lần nữa nhìn cái kia Lật Hà thôn liếc mắt. Xa xa, cái kia trong thôn trang nhỏ từng tòa nhà, tựa như là từng tòa cổ xưa cỡ lớn cô phần đồng dạng, tỏ ra âm trầm mà quỷ dị. Tô Ly thân ảnh khẽ động, liền rời đi nơi đây, đi tới Lạc Hà núi hoang. Trên núi hoang, tất cả đã khôi phục bình thường, nhưng mà sơn mạch nhưng đã phát sinh một chút biến hóa. Dưỡng hồn địa bố cục đã triệt để thay đổi, núi vẫn là tòa kia Lạc Hà núi hoang, nhưng đã không phải đã từng tòa kia Lạc Hà núi hoang. Tô Ly xe nhẹ đường quen, đi tới đỉnh núi Vẫn Tịch cổ miếu. Lần này trở về, đi vào miếu thờ bên trong thời điểm, hắn đột nhiên có một loại khó tả an lòng. Đó là một loại chân chính trở lại nhà cảm giác, liền phảng phất tất cả mỏi mệt, tất cả gánh vác, tại thời khắc này, đều tháo xuống đồng dạng. Hắn tới nơi đây, vẫn là nghe Khuyết Tân Diên câu nói kia, nếu có một ngày người thật cùng đường mạt lộ, trở lại Lạc Hà núi hoang Vẫn Tịch cổ miếu, yên bình cư trú mấy ngày đi. Đúng vậy, cùng đường mạt lộ, đây không phải là Tô Ly không có tự tin, mà là tại đằng sau lại đợi sau nửa canh giờ Gia Cát Thanh Trần vẫn không có xuất hiện. Hắn đột nhiên ở giữa chợt có ý nghĩ sinh ra không hiểu cảm giác. Phần cảm giác này đến từ Hoàng Cực Kinh Thế sách. Đây là một quyển có thể thăm dò vận mệnh mạng sách. Cho nên, Tô Ly thoáng cái liền biết, hắn dù là tự tin đi nữa, cũng không thể lại coi nhẹ loại này chợt có ý nghĩ. Cùng đường mạt lộ, cảm giác, cho nên, hắn nghĩ tới Khuyết Tân Diên câu nói kia, mà tại cái kia Lật Hà thôn đột nhiên dừng lại. Cũng đồng dạng là bởi vì cái kia đột nhiên ở giữa ý nghĩ đi xem một chút ý nghĩ. Tô Ly biết, tất cả những thứ này, đều là nguồn gốc từ tại từ nơi sâu xa. Hoàng Cực Kinh Thế sách, chỉ dẫn, chính là ý nghĩ như vậy. Hắn gặp cái kia bé trai cùng tiểu nữ hài, nghe được bọn họ cãi lộn. Khi đó, hắn thoáng cái liền triệt để hiểu rõ, bởi vì, hắn từ cái kia bé trai cùng tiểu nữ hài cãi lộn bên trong, nghĩ đến một kiện chuyện rất đáng sợ. Bọn họ đàm luận chính là Lưu Ly Châu, mà đối với Tô Ly mà nói, Lưu Ly Châu không phải Lưu Ly Châu, mà là phân thân, cho nên, Gia Cát Thiển Vận vì sao đem tất cả phân thân chém xuống, chỉ để lại bản thể, là bởi vì, tại chính thức đại nhân vật trong mắt xin lỗi, ngươi chơi phân thân, vậy ngươi không đủ tư cách vào cuộc. Như vậy, Lưu Ly Châu là bản thể, Bùn Đất Châu là phân thân, cả hai khác nhau, cũng quá rõ ràng, như vậy điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại chính thức đại nhân vật trong mắt, phân thân chính là phân thân, bản thể chính là bản thể, người ẩn tàng đến cho dù tốt, người phân thân chính là Bùn Đất Châu, bản thể chính là Lưu Ly Châu, người chơi một hai lần, người khác không cho suy tính, nhưng mà chơi nhiều rồi, liền không có người chơi với ngươi. Cho nên, Gia Cát Thiển Vận là đang chơi bản thể ư? Nếu như là, như vậy, lần này thi đấu nàng một khi ra tay, tất cả mọi người liền đều không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, liền đào thải mất, Tô Hà có phân thân ư? Lục Y là, nhưng mà cũng không phải, Gia Cát Khởi Nghiên có phân thân ư? Chưa nghe nói qua, như vậy, tình huống của ta là bản thể vẫn là phân thân? Phân thân của ta cùng bọn hắn phân thân là giống nhau ư? Tô Ly mang theo cái này rất nhiều suy nghĩ, đi tới hắn đã từng cư trú phòng nhỏ, từng tại trong mắt của hắn vô cùng bình thường phòng nhỏ. Bây giờ môi trường bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, trong phòng những cái kia yêu ma quỷ quái tượng, mỗi một cái, đều là quen thuộc như vậy. Như vậy hình ảnh sinh động, những này, không phải cùng Côn Ngô trong cổ miếu tượng, cùng Nguyệt Minh trong cổ miếu tượng giống nhau như đúc ư. Những này không phải cùng Tổ Long Tế Đàn bên trên những cái kia tượng, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau ư. Đơn giản chính là những này tượng không có linh tính thần thái cùng khí tức thần bí quanh quẩn mà. Thôi, Tô Ly quét một vòng, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một tòa tượng sau đó phá cửa bên trên. đó là một đạo phá cửa. Phía sau cửa chính là một cái u ám phòng nhỏ, có chút âm lãnh cùng ẩm ướt. Đã từng, Tô Ly đều là đem nơi đó đem nhà xí, ở nơi đó đi đái kéo bay liệng. Mà bây giờ, hắn yên lặng đi tới tượng sau lưng, cũng đi vào, âm u trong căn phòng nhỏ. Bức tường rất tàn tạ, cũng rất u ám, nhưng mà tàn tạ trên vách tường, nhưng lại có một tấm bích họa. Bích họa bên trên, hình ảnh rất là u ám, khó mà thấy rõ ràng. Nhưng mà cái này không làm khó được Tô Ly huyền thuật vận chuyển tại hai mắt. Thiên cơ chi nhãn mở ra, Tô Ly tùy tiện liền thấy cái kia bích họa bên trên trong tấm hình dung. Trong hình là Lật Hà thôn cảnh tượng, Lật Hà thôn bên trong, một vị thanh niên từ không trung hạ xuống, một cái lão phụ nhân quay đầu rút lui, một tên lão đầu nhi cung kính giảng thuật cái gì. Đây là thứ mặt trên vách tường cái kia một bức tranh. Mặt thứ hai trên vách tường bức họa kia là bé trai cùng tiểu nữ hài cãi lộn, cùng với hai người lấy ra lưu ly châu, bùn đất châu tới so với lấy cái gì, phát sinh xung đột nhỏ cảnh tượng. Thứ ba mặt trên vách tường bức họa kia là Tô Ly dưới chân tiểu nữ hài đầu người hình ảnh. Trong hình, chú trọng miêu tả tiểu nữ hài trong hai mắt lập lòe thất thải huyền quang. Mà cái này tồn tại ở tiểu nữ hài trong đồng tử cái kia hai lau thất thải huyền quang bị ngọn lửa đốt cháy sau đó, hóa thành hai viên lưu ly châu. Một lần cuối bức tường là Tô Ly đi vào cái kia mặt tường, chỉ có một nửa, trên vách tường là một đầu trong veo ô tang hà, tiếp đó liền không còn có cái gì nữa. Tô Ly yên lặng nhìn cái này bốn bức bích họa, trong lòng đã rung động, nhưng cùng lúc lại không hiểu, không nói ra được an tâm, liền phảng phất, bất luận phát sinh bất kỳ biến hóa nào, ở đây, hắn kiểu gì cũng sẽ tìm đến hắn muốn đáp án đồng dạng. Khuyết Tân Diên vì sao lại biết điểm này? Biết ta cùng đường mạt lộ về tới đây, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Vì sao ta một khi về tới đây, liền nhất định sẽ bình yên vô sự. Tô Ly suy tư hồi lâu sau, hắn có một cái ý nghĩ đem bản thể bỏ vào trên vách tường trong bức tranh, hoặc là đem bản thể lưu tại vẫn tịch cổ miếu. Nhưng mà ý tưởng này sinh ra sau đó, hắn liền vứt bỏ. Tô Ly suy nghĩ hồi lâu sau, điều tra bảng hệ thống, đem lần này phát sinh sự tình ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên, đồng thời cùng còn lại phân thân, cùng với cái kia thần ẩn trạng thái bản thể, trao đổi số liệu, sau đó, hắn mới lần nữa nhìn về phía bức tường. Lúc này, trên vách tường bích họa, giống như là phong hóa đồng dạng, đã hoàn toàn không thể nhận ra, cái này bích họa là sợ hãi ta còn vô pháp rõ ràng trong đó tin tức. Cho nên cố ý hiển hóa một lần, để cho ta hiểu ra ahat, có cái gì tồn tại, trong bóng tối giúp ta ư? Tô Ly ánh mắt chung quanh, lại tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, cũng không cách nào thăm dò đến bất kỳ tin tức. Chẳng lẽ, sau lưng ta thật có cái sư tôn trong bóng tối giúp ta à? Tô Ly trong lòng cổ quái nghĩ đến, ngay sau đó, nhịn không được cười lên. Sau đó, lại tại tòa miếu cổ này bên trong đã từng sinh hoạt địa phương, khắp nơi đi lòng vòng. Tiếp theo, tâm tình của hắn trở nên kỳ hảo vô cùng, nguyên bản bởi vì trong cõi U Minh sinh ra thất bại, cảm giác cũng triệt để biến mất. Cho nên, lần này, những nhân vật nào sẽ tiến cục, tiếp đó bắt đầu cầm bản thể đi ra chơi. Nếu như là như vậy, liền thật sự có chút lớn. Vậy lần này, là một cái lật tung bàn cờ cơ hội tốt. Bản thể lời nói, trên mặt ta rõ ràng phân thân cùng Ngọc Thanh phân thân. Không biết có thể hay không tính bản thể, nhưng có thể khẳng định là thân ngoại hóa thân, ngưng tụ ra hóa thân, nhất định là bản thể chắc chắn. Cho nên, các ngươi chơi bản thể, cho là ta cũng là chơi bản thể, kết quả ta vẫn là phân thân. Như vậy, chơi bản thể, có phải hay không liền có rất nhiều cùng loại với Vân Vạn Sơ, lồng giam sẽ xuất hiện. Cho nên, lần này dùng phân thân nhảy vào tới, toàn bộ đều giống như bị bắt cá, đồng dạng, toàn bộ bị bắt. Tô Ly phân tích sau đó, phảng phất nhận được đáp án cuối cùng đồng dạng, tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ chói lọi. Sau đó, Tô Ly trực tiếp thi triển xích hồn thân pháp, rất nhanh, lại lần nữa trở lại Hoa Nguyệt Cốc. Trở về thời điểm, Tô Ly lần nữa đi Lật Hà thôn bên ngoài còn lại thôn trang thuận tiện liếc mắt nhìn. Không có cái gì dị thường sự tình phát sinh, mà những thôn dân kia, cùng Lật Hà thôn thôn dân, cũng đều không sai biệt lắm. Đã ngu muội, cũng khổ sở dẫy dụa cầu sinh. Dọc theo đường, Tô Ly đem có thể phát giác được, cảm ứng được cổ quái, yêu ma quỷ quái loại hình đồ vật, toàn bộ thuận tay diệt sát. Diệt sát sau đó, Tô Ly quái dị phát hiện, hắn thiên cơ chỉ không hiểu nhiều hơn 533 điểm. Thiên cơ chỉ từ 1.126 điểm tăng lên tới 1.659 điểm. Những này, ngược lại để Tô Ly có chút giờ khóc giờ cười. Hiển nhiên, đây cũng là một đầu quét thiên cơ chỉ con đường. Chỉ bất quá, đây cũng quá cấp thấp một chút. Quen thuộc một lần thu hoạch mấy chục hơn trăm vạn thiên cơ chỉ. Tô Ly đối với mấy cái này thiên cơ chỉ, thật đúng là không thể nào để ý. Khả năng, ta ban đầu hẳn là đi cái loại này giết cổ quái. Từ từ tích lũy thiên cơ chỉ tiến bộ đường đi. Kết quả ta mãng đến người khác thánh địa đi. Đoán được chân tướng Tô Ly, suýt tí nữa nước mắt rơi xuống. Bất quá, như vậy hắn cũng không hối hận, không thông qua đánh đập. Nếu thật là tử cục giáng lâm, hắn làm sao còn có thể có thời gian trưởng thành. Chỉ có thể nói, tất cả, từ nơi sâu xa tự có an bài. Rất nhanh, Tô Ly trở lại Hoa Nguyệt Cốc. Lần này, vừa trở về thời điểm, Tô Ly liền phát hiện, Hoa Nguyệt Cốc bên trong, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Tô Ly, ngươi trở về, nhanh, phân thân của ngươi bị bắt đi. Tô Ly mới xuất hiện, lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đã nhanh chóng lao đến, mở miệng cả kinh kêu lên. Chương 110, Thiên Địa Nhân Ba Hồn lập mạng. Lãnh Vân thường gặp nạn hiến tế, liệt diễm hoang vực, chấn hồn bi bên dưới. Gia Cát Thanh Trần nhìn chăm chú Lãnh Vân thường, rất lâu không có trả lời. Lãnh Vân thường một đôi lãnh mâu đồng dạng nhìn chăm chú Gia Cát Thanh Trần. Đồng dạng rất lâu không nói gì, không phải nàng không muốn nói, mà là nàng đang chờ đợi Gia Cát Thanh Trần đáp án. Đem Gia Cát Thanh Trần từ tạo hòa vấn tâm thánh nguyên bên trong sau khi giác tỉnh. Người này cũng đã ngăn không được, tất cả mọi người cho là hắn là vật thí nghiệm, nhưng Lãnh Vân thường biết, hắn chỉ là đem bản thân trở thành vật thí nghiệm mà thôi. Một cái có thể trở thành thiên mệnh chi chủ, người thật sẽ vẻn vẹn chỉ là vật thí nghiệm ư? Cho nên, Gia Cát Thanh Trần lựa chọn ai, nàng liền sẽ thích hợp tới gần Gia Cát Thanh Trần lựa chọn người. Nói thí dụ như, trước đó, Gia Cát Thanh Trần lựa chọn tới gần Phong Diêu, như vậy, nàng liền tiếp cận Phong Diêu, mà bây giờ, Gia Cát Thanh Trần lựa chọn phân thân, cái kia, nàng liền chuẩn bị giúp hắn đem hắn cần băn khoăn giải quyết đi. Vậy là được rồi, cường giả chân chính, xưa nay sẽ không đối ngoại tuyên bố bản thân là cường giả. Thậm chí, tất cả mọi người sẽ không biết hắn là cường giả. Gia Cát Thanh Trần trầm ngâm hồi lâu sau, mới nhìn thật sâu Lãnh Vân thường liếc mắt, nói, mục đích của ngươi, vẫn là Mộc Vũ Hề, đúng không? Lãnh Vân thường nói, đúng, ta nhất định phải xuất thủ cứu nàng, bởi vì, chỉ có nàng mới là ta thiên mệnh đạo lữ. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, cái kia Phong Diêu không phải sao? Lãnh Vân thường nói, ta từng ghi nợ hắn một phần to lớn nhân quả, cho nên đáp ứng hắn ở bên cạnh hắn đem một đoạn thời gian tôi tớ. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy ngươi cứu hắn ư? Lãnh Vân thường nói, cứu hắn, chỉ là đoạn lần này thế cục một chút đường lui mà thôi. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại ta giải quyết đoạn nhân quả này. Gia Cát Thanh Trần nói, có tình cảm ư? Lãnh Vân thường nói, không có. Gia Cát Thanh Trần nói, ta cũng không có tình cảm. Khôi lỗi tử sĩ, trời sinh thiếu hụt tình cảm, ta có thể diễn dịch tất cả. Lại chỉ có ở phương diện này, quá phù phiếm. Hơn nữa, ta cũng không cách nào trải nghiệm những cảm tình này. Lại đến cùng là dạng gì tình cảm? Lãnh Vân thường trầm mặc rất lâu, nói, Tô Ly có thể giúp ngươi. Gia Cát Thanh Trần nói, ta biết, dù sao, dựa vào chính mình có thể đản sinh ra thiên nhân chi hồn. Bị thu gặt lại có thể lần nữa mọc ra càng nghịch thiên thiên nhân chi hồn tồn tại. Há lại sẽ đơn giản, ta một mực nghi ngờ, hắn cái gọi là sư tôn, nhưng thật ra là chính hắn, chỉ là hắn sư tôn lấy thân phận của hắn, tự mình xuống ván, cho nên, tất cả mới có thể biến hóa như thế vô thường. Lãnh Vân thường nhướng mày, nói, đã đến trình độ này ư? Gia Cát Thanh Trần nói, không phải, ngươi nói cho ta biết, Gia Cát Thiển Vận có thể một kích đánh tan, ta đem tầng thấp nhất ta nhấc lên đi ra, đều không được. Lãnh Vân thường nói, ngươi đây là thừa nhận. Gia Cát Thanh Trần nói, tiểu nhân vật chơi phân thân, chân chính thượng vị giả, trước đến giờ đều là chơi bản thể, có cái gì tốt không thừa nhận? Ta đem bản thể lấy ra, làm lồng giam, cho bọn hắn chóc ra song hồn song anh, để cho bọn họ gây dựng lại, làm thành vật thí nghiệm, có quan hệ ư? Ta vẫn là ta. Lãnh Vân thường trầm mặc nói, Mộc Vũ Hề đây? Gia Cát Thanh Trần nói, không biết, khả năng rất khủng bố, cũng có thể là, chính là một cái lồng giam, rất rõ ràng là, Bây giờ, ngươi không phải là bị vây ở nàng cái kia lồng bên trong sao? Lãnh Vân Thường nói, ngươi nói chuyện thật đúng là không khách khí. Gia Cát Thanh Trần nói, ta như khách khí, ngươi liền nên sợ hãi. Thật không khách khí là ngươi mới đúng. Ngươi dám trực tiếp vén lên ta bản ngã sự thật. Thật sự là lớn gan chi cực. Lãnh Vân Thường nói, mị nhi so ngươi ta rõ ràng hơn. Gia Cát Thanh Trần thản nhiên nói, nàng biết không bất kỳ tác dụng gì. Biết được càng nhiều, sẽ chỉ càng thảm. Hơn nữa, như chuyện như vậy, nàng không dám bảo lưu trong tích tắc trí nhớ. Nhất định là lặp đi lặp lại bản thân xóa đi. Không phải, ha ha, chờ đợi nàng ngươi cho rằng là kết quả gì. Còn ta từ năm đó bị nàng phản bội một khắc này bắt đầu. Ta cũng đã chết rồi. Thế gian này, tình cảm muốn tới tác dụng gì? Bởi vì không có chân chính tình cảm. Lãnh Vân Thường nói, bởi như vậy, ngươi bảy phách, liền không viên mãn. Gia Cát Thanh Trần nói, lúc trước, ta cũng không có thiên nhân chi hồn. Không có thiên nhân chi hồn, nói chuyện gì bảy phách viên mãn, hẳn là rất buồn cười. Càng không nói đến, ngươi coi cái kia Tô Diệp có bao nhiêu lợi hại hay sao? Ba hồn hoàn mỹ, bảy phách viên mãn, ba hồn bảy phách muốn dung hợp đến, đạo sinh nhất, cấp độ, quá ngây thơ rồi. Lãnh Vân Thường nói, quả thực, hắn không có khả năng giành lấy đến chấn hồn bi thứ 92 khối. Cho dù cướp được, khối thứ 99, cũng rất khó trong tay. Gia Cát Thanh Trần nhàn nhạt liếc Lãnh Vân Thường liếc mắt. Nói, ta mặc kệ ngươi có phải hay không đến chỗ của ta thu hoạch tin tức. Nhưng đối ta mà nói, ngươi nếu biết được ta chân chính tồn tại ý nghĩa, như vậy những tin tức này, cũng liền không quan trọng, sớm muộn cũng là sẽ biết. Lãnh Vân Thường nói, ta cũng không nhiều như vậy tâm tư. Đối với ngươi mà nói, trong thiên hạ xác thực không có chân chính tình cảm. Nhưng đối với ta mà nói, ta nhất định phải nhận được tình cảm của nàng. Không phải, đường đi của ta không nổi nữa. Gia Cát Thanh Trần nói, cho nên, đây là ta cảm thấy các ngươi buồn cười địa phương. Cũng đồng dạng là năm đó ta bỏ ra tất cả cố gắng lại làm trò hề cho thiên hạ địa phương. Lãnh Vân Thường nói, ý của ngươi là, ba hồn bảy phách bản thân, nhưng thật ra là sai. Gia Cát Thanh Trần nói, ba hồn không sai, thiên nhân chi hồn vì thiên hồn, vẫn tịch chi hồn vì địa hồn, bình thường linh hồn, âm hồn hoặc là mệnh hồn, những này khác biệt xưng hô. Trên thực tế đại biểu, đều là nhân hồn, thiên địa nhân ba hồn hội tụ một nhà. Đấy là đúng, Lãnh Vân Thường nói, bảy phách sai. Gia Cát Thanh Trần nói, bảy phách là xây dựng cổ xưa nhất thời kỳ bên trong. Thư toái phiến, bên trong tin tức, tiếp đó vô số cường giả tổng kết ra bảy phách cái này bảy phách. Mỗi cái tu hành giả có đối ứng, đặc thù, hoặc là có thể sử dụng linh phách hình thành bảy phách. Nhưng mà, chân chính bảy phách có phải như vậy hay không bảy phách? Không có người nào biết, bởi vì chưa từng có đáp án, cũng chưa từng có chân chính kết quả. Mặc dù không có kết quả, nhưng mà ta từng thử qua một lần. Ta rất rõ ràng, con đường này, chắc là không thể thực hiện được. Tô Diệp bảy phách quá hoàn mỹ, nhưng mà quá hoàn mỹ bản thân, nhất định là sai. Tô Ly từng cùng ta giảng giải một lần bói toán trong đó một chút thuyết pháp. Hắn thuận miệng đề cập đến, đạo sinh nhất, loại hình thuyết pháp, để cho ta vô cùng khiếp sợ. Lãnh Vân Thường hơi kinh ngạc, nói, cái gì thuyết pháp? Gia Cát Thanh Trần nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, là vì, số 1, chạy trốn, đây là ý gì đây? Chính là cho dù là thiên đạo, cũng không phải viên mãn, sẽ lưu lại một chút. Mà cái kia tuyệt thế thiên cơ thần tử, quá hoàn mỹ, quá viên mãn, tuy là hắn không có đi đến cuối cùng một bước kia, nhưng mà ta 10 phần khẳng định, nhất định thất bại, càng không nói đến, 92 nắm giữ, liền nhất định có thể nắm giữ 95, biết 95 mang ý nghĩa như thế nào ư? Những này chấn hồn bi, trong đó nhân quả liên quan đến là cực lớn, nhưng mà, lại cũng không phải là đặc biệt quan trọng chí ít. Không có chúng ta tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nếu không quan trọng, vì sao còn muốn biểu hiện được trọng yếu như vậy đây? Đó chính là muốn thử chơi một ván. Đúng vậy, thử chơi, đem những cái kia lột xác bản thể, kéo vào tới thử chơi một ván. Mà điểm này, Hoa Tử Yên nhảy ra ngoài bắt đầu, cũng đã tại hóa phàm. Đây là tại thuế biến bản thể, chính là tương đương với đang chơi bản thể. Cho nên cục này bên trong, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều bản thể lồng giam, giống như là Vân Vạn Sơ như vậy. Lần này, dám dùng phân thân nhảy vào đi, nhảy một cái chết một cái. Cho nên, ta tại sao phải đi theo Tô Ly đây? Bởi vì người khác nhất định biết, hắn muốn chơi phân thân, nhưng thời khắc thế này, những người kia sẽ vận dụng bản thể, bởi vì đây là vượt qua cấp độ đả kích. Sát hồn chi thuật vì sao có thể từ hư ảo giết tiến thực tế, từ phân thân giết tiến bản thể? Bởi vì đem người trong cuộc chơi phân thân thời điểm, người khác phân thân chi thuật đã chơi ra pháp tắc tới, đã đối hắn như lòng bàn tay, đối hắn thiếu hụt các loại tất cả cũng như lòng bàn tay. Sử dụng phân thân, đó chính là đem thiếu hụt cái gì toàn bộ bạo lộ ra. Tiếp đó bị người một kích từ phân thân thiếu hụt giết tiến bản thể bên trong, tại chỗ cho hắn giết thành tro tàn. Cho nên, lần này ta muốn đi cho cái kia Tô Ly nhiều đưa một chút phân thân, để hắn đi nhảy giật mình nhìn một chút. Ta muốn thấy nhìn, hắn là bản thể vẫn là phân thân, muốn nhìn một chút, sư tôn của hắn có phải hay không chính là chính hắn. Cũng muốn nhìn một chút, cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng với Mộc Vũ Hề, đến cùng là ai? Gia Cát Thanh Trần lời nói, để Lãnh Vân Thường rơi vào trong trầm mặc. Một hồi lâu, Lãnh Vân Thường mới bỗng nhiên nói, tại sao phải nói những này? Những này ta tuy biết một phần, nhưng mà như lời ngươi nói, vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta cần tuyệt đối bình tĩnh, Gia Cát Thanh Trần nói, bởi vì ta biết ngươi đã chuẩn bị hiến tế vận mệnh cùng tạo hóa chi huyết cho ta, cho nên ta có thể tin tưởng ngươi. Lãnh Vân Thường đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi có thể nhìn thấu thành ý của ta. Gia Cát Thanh Trần nói, chờ ngươi đến lại không chơi phân thân thế thân cảnh giới kia sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện loại chuyện này. Quá dễ phán đoán, Lãnh Vân Thường hít sâu một hơi, nói, cho nên, ta cho dù là nhận được Mộc Vũ Hề, hoàn thiện bảy phách, ta vẫn như cũ, không có cái gì cơ hội. Gia Cát Thanh Trần nói, ta không muốn đả kích ngươi, nhưng sự thật chính là như vậy. Càng không nói đến, thiên nhân chi hồn, không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bây giờ, toàn bộ Minh Sơn Phủ, hẳn là chỉ có ba người, nắm giữ thiên nhân chi hồn. Lãnh Vân Thường nói, cái kia Tô Ly tính một cái. Gia Cát Thanh Trần nói, không xác định, hẳn là tính bởi vì hắn bản thân thừa nhận, chẳng qua cho dù không tính, nếu như thêm vào sau lưng của hắn cái kia sư tôn, cái kia cùng một chỗ cũng có thể tính một cái. Lãnh Vân Thường nói, cùng một chỗ? Gia Cát Thanh Trần nói, là cùng một chỗ, bởi vì ta vẫn cho rằng hắn sư tôn chính là chính hắn, chỉ là bởi vì đang chơi bản thể, cho nên chính hắn cũng không biết. Tựa như là Mị Nhi làm càn đem vấn tâm trà rót cho ta uống để cho ta biết chính ta bí mật đồng dạng. Lãnh Vân Thường nói, vậy hắn lúc ấy hẳn là liền biết a, nhưng vì cái gì không biểu hiện ra đến? Gia Cát Thanh Trần nói, lúc ấy uống trà nhiều như vậy, mấy cái biểu hiện ra đây, đều không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí đều tiếp tục diễn tiếp. Càng không nói đến, ta có thể tỉnh, là bởi vì ta chơi bản thể mới chỉ có thể xem như cấp độ nhập môn. Nhưng mà hắn khả năng khác biệt. Nhân ra khả năng đã chơi đến đăng phong tạo cực, cho nên, chỉ là một ly tạo hóa thánh nguyên vấn tâm trà, làm sao có thể để hắn khôi phục? Lãnh Vân Thường nghe vậy, cũng là ngạc nhiên biến sắc. Thực ra, tại Phong Diêu sự tình phát sinh trước đó, ta một mực coi hắn là cái phế vật, ngớ ngẩn, ta trước đến giờ không đối hắn con mắt nhìn qua. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy hắn liền làm quá thành công, càng là như thế, càng là thành công. Ngược lại, nếu như ngươi xem trọng hắn, đó chính là hắn đã chuẩn bị đi tới bên ngoài tới. Lãnh Vân Thường nói, vậy ta hiện tại lui ra còn kịp ư? Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi cảm thấy thế nào? Có chút tin tức, biết liền muốn trả giá đắt, không phải sao? Lãnh Vân Thường nói, ngươi biết mục đích của ta, lại trực tiếp nhắc đến bảy phách là sai lầm phương hướng, đứt rời mục đích của ta, lại không để cho ta nhảy ra ngoài. Gia Cát Thanh Trần nói, bảy phách nhất định là sai, mà đứt rời mục đích của ngươi, trước đến giờ đều không phải là mục đích của ta, ta chỉ là hy vọng ngươi hiến tế thời điểm chân thành một chút. Lãnh Vân Thường nói, những này ngươi cũng nói ra, ta còn có thể qua loa ư? Càng không nói đến, ngươi cũng biết ta không có ý định qua loa. Gia Cát Thanh Trần nói, ta chính là biết mới nhắc nhở, cho nên trong lòng ngươi nên có chút đếm. Ta nếu mang theo ngươi, liền không sợ ngươi bất kỳ thủ đoạn nào. Hơn nữa, Tô Diệp sự tình ta và ngươi nói chuyện, cái kia mặc cho ngươi tất cả thủ đoạn, loại trừ đi theo ta, ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Lãnh Vân Thường nói, ngươi là thật hung ác. Gia Cát Thanh Trần nói, không phải hung ác, mà là trên người của ta, căn bản không tình, mệnh cách của ta chính là đại đạo vô tình. Đây không phải là không dễ dàng bị người ưa thích, mà là chân chính không có tình, cùng đại đạo bản thân vô tình không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, toàn bộ Thiên Cơ đại sư thôi diễn tin tức của ta thời điểm, cơ bản phương hướng đều sai, như vậy bọn họ lại thế nào khả năng thu hoạch ta chân chính tin tức đây? Còn phân thân, ta tuy có huyền quy cõng hình có thể sản xuất 8 đại phân thân, nhưng là cho tới nay chỉ có người khác mô phỏng ta sản xuất phân thân, mà chính ta lại không có, ta như đi ra, ta chính là ta, chính là bản thể, chỉ như thế cái đạo lý. Lãnh Vân Thường nghe vậy, không khỏi rất tán thành, thực ra từ đầu tới cuối, ta cũng không hề dùng qua phân thân, ta cũng đồng dạng là ta. Lãnh Vân Thường thở dài, nói, Gia Cát Thanh Trần nói, không cần quá kiệt ngạo, cũng không cần quá đầu vững chắc, tiền kỳ dùng nhiều phân thân luyện tập một lần, bình thường dưới tình huống, chơi bản thể đều ngạo khí rất, khinh thường cùng chơi phân thân cùng một chỗ, ngươi nhìn cái kia Gia Cát Thiển Vận, phân thân chơi lợi hại, kết quả không có người cùng nàng chơi, chơi phân thân chơi không lại nàng, đương nhiên trốn tránh, chơi bản thể khinh thường tại cùng nàng chơi, nàng dám nhảy vào đi, nhân ra chơi bản thể giống như là xuyên thịt xiên giống như, một kiếm xuyên thành sâu nướng xuyên, giết sạch sành xanh, nàng cũng không được chơi a hát, mà nàng nếu là bố trí xuống cục đến, nhân ra cũng sẽ không đi vào, nàng thắng, nàng máu kiếm, nhân ra thắng, thắng ngươi mấy cái bọt khí phân thân, có ý tứ, thời điểm này, không bằng nhiều từng bước xâm chiếm một chút chấn hồn bí cảnh bên trong trí bảo. Nhiều lột xác mấy lần sinh mệnh bản nguyên nội tình cấp độ. Cái này có thể so sánh đi làm những chuyện nhàm chán này tốt hơn nhiều. Vả lại, hiện tại cũng tại từng bước xâm chiếm 90 trước đó những cái kia chấn hồn bi. Có từ đó lĩnh ngộ ra tuyệt sát thủ đoạn, có từ đó ngộ ra trí đạo sát cơ, nhưng nhiều hơn nữa, đều là thu hoạch những cái kia chấn hồn bí bảo. Những thứ này tác dụng, cũng không cần nhiều lời a. Định thân, mị hoặc, chóng mặt, sợ hãi, chấn nhiếp, trọng lực, mê huyễn, suy yếu, lơ là, những này vẫn là cơ sở mang theo công năng, chân chính là công năng, phần lớn vẫn là nhằm vào cái kia phân thân, thật dùng phân thân, cầm cái này chấn hồn bí bảo chiếu một cái, hồn đều cho hắn chiếu không rồi. Lãnh Vân Thường nghe vậy, lần nữa thở dài một hơi, nói, cho nên, chúng ta cuối cùng vẫn là bất nhập lưu, vì chỉ là một khối chấn hồn bi mà lo lắng hết lòng, hơn nữa còn không đoạt tới được. Gia Cát Thanh Trần nói, không cần phải gấp gáp, chỉ cần năng lực lên, đến thời điểm, bọn họ sẽ chủ động cầu tới hợp tác, muốn tự mình thu hoạch, quả thực thật là tức cười. Lãnh Vân Thường nói, cái kia lần này tổ long ma. Gia Cát Thanh Trần nói, ta bản thể đi đi. Lãnh Vân Thường nói, ngươi cùng ai tổ âm dương? Gia Cát Thanh Trần nói, Vân Thanh Huyên, hoặc là Mộng Tư Vân, tốt nhất là Mộng Tư Vân. Lãnh Vân Thường nói, Mộng Tư Vân lời nói, nàng không có phân thân, ngược lại là trực tiếp là bản thể, nhưng mà cấp độ quá thấp, mới bình thường nhất lần đầu tiên, làm sao có thể cùng sinh mạng của chúng ta cấp độ so sánh. Gia Cát Thanh Trần nói, những cái kia đều là từ tầng thấp nhất bắt đầu, không chọn, chỉ cần phương hướng đúng rồi liền tốt. Lãnh Vân Thường nói, không phải cấp độ càng cao càng tốt ư? Gia Cát Thanh Trần nói, dĩ nhiên không phải. Lãnh Vân Thường nói, cái kia 93 khối, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã đều là bản thể đi. Gia Cát Thanh Trần nói, là bản thể, nhưng mà chết là bản thể bảy phách một trong. Cái này thực ra rất dễ phân biệt. Phân thân chết chết là của người khác mệnh cách, bản thể chết chết là mệnh cách của mình. Lãnh Vân Thường nói, phân thân là khác biệt mệnh cách, người khác nhau, nhưng mà tương đương với thế thân. Bản thể chính là bản thân tất cả, bao quát mệnh cách, mệnh khí các loại tất cả. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng, Lãnh Vân Thường nói, cái kia Tô Hà phóng thích ra cái kia Mộc Vũ Hề. Là phân thân vẫn là bản thể. Gia Cát Thanh Trần nói, vấn đề này, quá khó khăn, đổi một cái đi. Lãnh Vân Thường nói, vậy ngươi nói cho ta biết, cái kia Tô Ly ngưng tụ cái kia giống nhau như đúc Tô Ly. Là bản thể vẫn là phân thân. Gia Cát Thanh Trần nói, chúng ta vẫn là nói về Mộc Vũ Hề vấn đề a, cái kia Mộc Vũ Hề là thật. Nhưng mà bản thân nàng không biết. Lãnh Vân Thường nói, Phong Diêu chắc là đưa nàng phong cấm đến tỏa hồn tháp bên trong. Tiếp đó trấn áp tại tế đàn trong cấm khu đi. Vậy làm sao khả năng lại là thật? Ta đã có chút vô pháp thôi diễn tính toán. Gia Cát Thanh Trần nói, cái gì gọi là cấm khu? Phần lớn cấm khu, thực ra chính là chỉ nhờ cấm khu được không? Chấn hồn bi đồng dạng không đều là trấn áp tại trí nhớ trong cấm khu sao? Thứ 93 khối chấn hồn bi, ở đâu? Ngay tại Mộc Vũ Hề trong đầu a hát. Rất phức tạp ư? Lãnh Vân Thường nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn hồn bi đều tại một số người trí nhớ cấm khu bên trong. Gia Cát Thanh Trần nói, không phải, ngươi cho rằng vì sao lại có chém đầu người? Chém đầu người mô phỏng chính là mặt trời chói chang chặt đầu người. Đầu chặt đi xuống về sau, chấn hồn bi liền giáng lâm. Như vậy cái này chấn hồn bi làm sao bắt đầu phong tỏa? Tìm cái đầu phong cấm đi vào không được sao? Cởi chuông phải do người buộc chuông a hát, trồng cái gì nhân, đến cái gì quả, không phải, thiên hạ này chỗ, nơi nào thừa nhận được chấn hồn bi? Lãnh Vân Thường hít sâu một hơi, nói, cho nên, ta trong đầu có chấn hồn bi ư? Gia Cát Thanh Trần nói, người lay động một lần thử một chút. Lãnh Vân Thường dùng sức lắc lắc. Gia Cát Thanh Trần nói, nghe được cái gì thanh âm ư? Lãnh Vân Thường nói, không có, có phải hay không ta dùng sức không đủ, vẫn là cần gì thủ đoạn đặc thù kết hợp? Gia Cát Thanh Trần nói, không, ta nghe được âm thanh nước âm thanh. Lãnh Vân Thường nghe vậy, hô hấp trì trệ, ngay sau đó vẻ mặt có chút khó coi, ngươi làm mắng ta đầu óc nước vào. Gia Cát Thanh Trần nói, dùng trình bày giọng nói mà không phải nghi vấn giọng nói. Bởi vì đó là sự thật, đầu óc ngươi bên trong có chấn hồn bi. Ngươi cho rằng ngươi rất trọng yếu sao? Ta trong đầu đều không có, ngươi làm sao có thể có? Ngươi không xứng a hát. Lãnh Vân Thường một tấm khuôn mặt nhất thời đen lên. Gia Cát Thanh Trần nói, phàm là có, ngươi chú ý một lần, sẽ chủ động hướng thiên nhân chi hồn bên người dựa vào. Cho nên, rất dễ nhận biết. Lãnh Vân Thường nói, Tô Ly có thiên nhân chi hồn. Cho nên, Gia Cát Thanh Trần nói, đúng, nhưng mà hắn có chút khác biệt. Hắn là cái rất sắc vôi, cho nên còn cần phải suy nghĩ. Lãnh Vân Thường liếc mắt, nói, Vân Thanh Huyên ta liền không nói cái gì. Nàng có thể là nắm giữ quy điệp đích hệ huyết mạch. Mộc Vũ Hề, cái kia trăm năm thấy một lần thể chất, tại đây mênh mông thế giới mà nói, cũng coi như chân quý, nhưng mà còn lại những người kia cũng xứng có tư cách ư. Đương nhiên, Mị Nhi ngoại trừ. Gia Cát Thanh Trần nói, cho nên nói, ngươi không xứng a hát, không phải nói, ngươi cảm thấy những cái kia không xứng người, thực ra chính là người khác để ngươi cảm thấy không xứng a hát. Chẳng qua ngươi ngoại trừ, bởi vì ngươi không xứng, chính là thật không xứng. Lãnh Vân Thường nghe vậy, có loại hộp máu xúc động, nàng nhìn thật sâu Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, ha ha, quả nhiên là đại đạo khuyết ái, loại người như ngươi nếu là có tình yêu lời nói, cái kia ông trời là thật mắt bị mù. Lãnh Vân Thường thu lại cảm xúc, vô cùng nghiêm nghị dò hỏi, cho nên, Mị Nhi cũng là, đó là từ mấy khối, 95 vẫn là 99 khối kia trung cực bia a. Gia Cát Thanh Trần ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái, nói, không phải bia, mà là hồn, thiên nhân chi hồn. Lãnh Vân Thường ngẩn ngơ, tiếp đó từ đầu tới cuối tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút, vẻ mặt đột nhiên vô cùng trắng bệch, một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng nói, ngươi đây là một gậy đem ta đánh xuống vực sâu, ta không leo lên được, ta biết quá nhiều. Gia Cát Thanh Trần nói, ta nhìn ngươi còn có hứng thú biết được càng nhiều. Lãnh Vân Thường lắc đầu, nói, được rồi, ta giúp ngươi xử lý tốt huyền quy cõng hình A, vốn có ta là muốn mượn tay ngươi, đạt tới kế hoạch, hoàn thành mục đích, nhưng mà các ngươi những ngày này cơ đại sư, là thật quá bẩn. Gia Cát Thanh Trần nhàn nhạt lắc đầu, nói, không phải tạng, mà là chân thành, chúng ta những này lột xác bản thể người, đều là vô cùng chân thành, ngươi nhìn, ta vì cái kia Tô Ly chết thay, lấy ra mặc dù nhìn như là phân thân, thực tế đều là bản thể đúng không? Ta đều lấy chính mình bản thể đi chết thay, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác đều thoi thóp. Cái này đầy đủ chân thành a. Còn có cái gì có thể soi mói đây này? Đúng không? Ta đem ngươi đánh vào chân tướng vực sâu. Thực ra nói cũng đều là nói thật đúng không? Cho nên, ngươi phải học tập thật giỏi. Phải hiểu một điểm, đối ngươi nói dối người không nhất định đáng hận. Nhưng mà có đôi khi nói với ngươi nói thật, thậm chí bỏ ra chân thành người, đó là thật tàn nhẫn. Thực ra, ta nhịn ngươi quá lâu, tự cho là đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng, trong mắt ta, ngươi cùng cái kia Phong Thiển Vi khác biệt cũng là không lớn. Bất quá, ngươi càng lý trí càng ích kỷ một chút. Cho nên, có đôi khi thật đúng là cần như ngươi loại này tùy thời có thể lấy trở mặt. Tùy thời có thể lấy khung núm người đi làm một chút chúng ta không quá nguyện ý đi làm sự tình. Thậm chí, có đôi khi, ta còn tại cố gắng đi lấy lòng, đi khúm núm, đáng tiếc không có các ngươi làm như vậy, đương nhiên cùng Lô Hỏa Thuần Thanh cho người cảm giác quá giả, không có gì thành ý. Gia Cát Thanh Trần nói, lại nói, tốt, liên quan quan trọng nhân quả đâu, ta đều nói cho ngươi kết quả, bởi vậy liền đem ngươi dính dáng đến, nhân, bên trên, sau đó, cố gắng giúp ta làm việc, ta sẽ trả lại ngươi một cái hoàn mỹ nhân, như vậy, ngươi cuối cùng liền có thể tránh thoát đi ra ngoài, đoạn thời gian này, liền hảo hảo chơi một chút phân thân, không muốn đầu vững chắc, bởi vì ngươi cũng không mạnh, một khi bị giết, chính là cùng Minh Tiềm đồng dạng kết quả. Gia Cát Thanh Trần nói, quét Huyền Quy cõng hình liếc mắt, nói, tới đi, Lãnh Vân Thường nhìn thấy một màn này, cuối cùng vẫn là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nàng biết, nàng cho rằng có thể phong tỏa thiên mệnh chi chủ, tiếp đó đủ loại trà sát chỗ tốt, thậm chí trong bóng tối trưởng khống. Thực ra, từ vừa mới bắt đầu, người khác đều biết nàng toàn bộ ý nghĩ, tiếp đó tại đây giống như thời khắc, lấy bản thể là lồng giam, để nàng nhảy vào tới. Nàng nhảy vào tới sau đó, lập tức phát hiện, bị khóa lại, không ra được, đặc biệt là, đem đối phương ném ra ngoài nàng hạch tâm mục đích bảy phách lột xác chi pháp thời điểm. Nàng làm sao có thể nhịn được không đi nghe, giống như là như vậy hạch tâm bí mật, nghe đoạn thứ nhất, cái kia đoạn thứ hai liền nhất định phải nghe, tiếp đó đoạn thứ hai sau đó, liền triệt để dừng lại không được, chờ đến đoạn thứ ba thứ tư đoạn sau đó, người thông minh lập tức biết, xong đời. Rơi vào nghịch thiên nhân quả bên trong, không ra được, mà không thông minh, còn tiếp tục suy nghĩ nghe, tiếp đó liền triệt để rơi vào đi vô pháp tự kềm chế. Rất rõ ràng, nàng chính là cái kia ngu xuẩn nhất, lại là đem mị nhi hạch tâm cấm kỵ đều hỏi ra. Nhưng như vậy đồng dạng có thể thấy được, Tô Ly vấn đề là cỡ nào to lớn nhân quả. Quả nhiên, tự gây nghiệt, không thể sống, đến lúc này, Lãnh Vân Thường mới lần nữa thở dài một tiếng. Bỏ qua tất cả dãy rùa, có lẽ, việc này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao Gia Cát Thanh Trần là chơi bản thể tiềm ẩn đại lão. Không phải sao, Lãnh Vân Thường trầm ngâm sau một lát, ngưng tụ tạo hóa bản nguyên, đưa nàng nguyên bản lột xác ra tới một tia thánh nguyên đều ngưng tụ đi ra. Sau đó là tạo hóa chi huyết cùng với bản thân mệnh khí. Vận mệnh chi lực, Lãnh Vân Thường quỳ trên mặt đất, đem Huyền Quy cõng hình chống đỡ tại mi tâm của mình. Cũng bắt đầu hiến tế quá trình, như vậy quá trình, rất tàn nhẫn, cũng rất thống khổ, bởi vì tối thiểu muốn mất đi bản mệnh linh hồn, nhân hồn, bảy thành bản nguyên linh hồn, cùng với vẫn tịch chi hồn năm thành bản nguyên linh hồn. Như vậy, đối với Lãnh Vân Thường mà nói, trọn vẹn 2000 năm khổ tu nội tình, cũng không có, không chỉ có như thế, một khi lấy phương thức như vậy hiến tế, tính mạng của nàng nội tình cấp độ, liền sẽ trực tiếp rơi xuống chí ít một tầng. Loại này rơi xuống, chính là cùng loại với thần tính rơi xuống, như là từ tiên hạ xuống thành phàm, như vậy rơi xuống trước đó, nàng cho dù là kim đan cảnh giới, giết nguyên anh như giết gà, nếu là lần này rơi xuống hai cái cấp độ, như vậy đồng dạng là kim đan cảnh cửu trùng, bình thường kim đan tu hành giả, giết nàng như giết chó, đây là sinh mệnh cấp độ, vượt qua cảnh giới, chiến lực chờ đặc thù tồn tại. Hồi lâu sau, Lãnh Vân Thường vô cùng suy yếu. Cả người phảng phất đều thoáng cái già nua mấy trăm tuổi. Tóc nàng khô héo như cỏ dại, khóe mắt đều sinh ra nếp nhăn nơi khóe mắt, trên mặt da thịt cũng nhão, khóe miệng hai bên đã có rõ ràng nếp nhăn dấu vết. Một hồi lâu sau đó, Lãnh Vân Thường tại phục dụng mấy viên thánh cấp đan dược sau đó, mới dần dần lần nữa khôi phục thanh xuân mỹ lệ khí tức cùng dung mạo. Có thể, tính mạng của nàng nội tình cấp độ hạ thấp chọn một tầng, nói cách khác, nàng dùng cửu diệu vấn tâm trà trước là năng lực gì? Bây giờ liền rơi xuống trở về loại năng lực kia, so sánh Hoa Tử Yên bây giờ cao hơn nàng chí ít hai tầng sinh mệnh cấp độ nội tình. Trong nội tâm nàng bi ai cùng hâm mộ, có thể tưởng tượng được, nhưng lúc này Lãnh Vân Thường cũng không có nói thêm cái gì. Tất cả những thứ này cũng đều là bản thân nàng lựa chọn, không cần quá chán nản, ngươi phải biết, ngươi đi theo chính là người nào. Gia Cát Thanh Trần ngược lại là hiếm thấy an ủi một câu. Tiếp đó, nhìn Huyền Quy cõng hình lột xác trở thành Quy Thư Huyền Đồ. Tâm tình của hắn hiển nhiên rất tốt, là lấy, hắn lúc này đưa tay vẫy. Cái kia, Quy Thư Huyền Đồ, nhất thời liền bay xuống trong tay của hắn. Thứ này, mới là hắn diện mục thật sự. Lúc trước, chỉ là một loại, phong ấn, trạng thái, Gia Cát Thanh Trần nói, lại nói, thứ này. Đến từ thứ 92 khối chấn hồn bi chấn hồn bí cảnh bên trong. Cho nên có thứ này, cái này thứ 92 khối chấn hồn bi, chúng ta là có rất lớn hy vọng, còn thực lực của ngươi vấn đề, cũng không cần lo lắng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Gia Cát Thanh Trần nói, cầm quy thư huyền đồ, hướng phía Lãnh Vân Thường cùng chính hắn chiếu một cái. Nhất thời, một đạo thanh quang phun ra, một cái Lãnh Vân Thường cùng một cái Gia Cát Thanh Trần tại chỗ xuất hiện. Hai người này, hầu như hoàn toàn cùng Lãnh Vân Thường Gia Cát Thanh Trần giống nhau như đúc nếu như không phải hai. Người lúc này ánh mắt tỏ ra rất đờ đẫn lời nói. Đây là huyền quy phân thân, loại này phân thân có thể xưng bất tử bất diệt phân thân, rất khó bị phá hủy. Hơn nữa, loại này thực ra nghiêm ngặt mà nói, không tính phân thân mà xem như bản thể, bởi vì bọn họ chính là chính chúng ta thân thể khoác lên một tầng huyền quy ấn phù, hiệu quả, cho nên chúng ta muốn làm, chính là chui vào là được. Đây là ngươi nói, chụp. Nhưng không phải chụp phân thân, mà là chụp một tầng bản thể phòng ngự. Tốt, chúng ta đi thôi, trước tiên đem Phong Diêu cứu ra, sau đó lại nhìn cái kia Tô Ấu như cùng Phong Diêu ở giữa mâu thuẫn sẽ như thế nào biến hóa. Gia Cát Thanh Trần trong mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú chi sắc. Lãnh Vân Thường cũng không tốt lại nói cái gì, tức thì đi theo Gia Cát Thanh Trần cùng một chỗ, hướng đi cái kia đứng thẳng hai đạo huyền quy phân thân, sau một khắc, thân ảnh của hai người biến mất. Đồng thời, huyền quy phân thân cũng đột nhiên hai mắt linh động. Lúc này, Lãnh Vân Thường mới phải ngoài dự đoán hướng phía bản thân nhìn nhìn. Trong mắt có chút rung động, vẻ không thể tin được. Loại cảm giác này rất thoải mái a, giống như là mặc vào một thân vừa vặn quần áo đồng dạng. Gia Cát Thanh Trần cười nói, xác thực rất thoải mái. Đây là bản thể phương thức ư. Cái này sinh mệnh cấp độ nội tình, tối thiểu tại chỗ nâng cao hai cái cấp độ a hát. Lãnh Vân Thường là tương đương rung động, bởi như vậy, chẳng phải là nói, cho dù là nàng rớt xuống một tầng sinh mệnh cấp độ nội tình, nhưng tại mặc vào tầng này, bản thể, về sau, lập tức liền nắm giữ cùng Hoa Tử Yên sinh mệnh cấp độ đồng dạng độ cao. Xác thực như thế, Gia Cát Thanh Trần phảng phất liếc thấy thấu Lãnh Vân Thường tâm tư. Lúc này khẳng định nói, Lãnh Vân Thường đột nhiên có chút mừng rỡ, nhảy nhót, tốt, chúng ta tiến trấn hồn bi. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn không sợ hãi. Lãnh Vân Thường có chút bành trướng. Gia Cát Thanh Trần cười cười, nói, tốt, ta mở ra lưới đi. Chúng ta trực tiếp đi Thất Long tế đàn chỗ. Tiếp đó nhìn một chút tổ long bích họa có hay không biến hóa. Nếu là có biến hóa, vậy thì có vui mừng lớn hơn. Đến thời điểm, chúng ta lấy cái kia bích họa, trấn áp cái kia tô ly phân thân thử một chút. Nói không chừng, lớn nhất ngạc nhiên thoáng cái liền đi tới. Chương 111, Quy Thư Huyền Đồ Bất Diệt Thân. Tô Ly Thần Thoại Khóa Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần lời nói xong, Lãnh Vân Thường lập tức lần nữa mong đợi lên. Nàng lúc này tâm thái cùng trước đó tâm thái đã hoàn toàn khác biệt. Nếu đã bị Gia Cát Thanh Trần kéo vào vực sâu, như vậy, biết càng nhiều chân tướng, rơi vào càng sâu cũng liền không coi vào đâu. Cái kia Quy Thư Huyền Đồ, còn cần tiến hành rèn luyện ư? Liền như thế liền có thể hoàn mỹ sử dụng ư? Lãnh Vân Thường hỏi nghi ngờ trong lòng. Gia Cát Thanh Trần nói, không cần, vật này ngươi đến sử dụng liền tốt. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Thanh Trần đã mở ra trấn hồn bi lối đi, cũng trực tiếp đi vào trong thông đạo. Lãnh Vân Thường thấy thế, cũng lập tức đi vào theo. Lúc này, trong nội tâm nàng đã hiểu Gia Cát Thanh Trần một chút yêu cầu, tự mình triệt để tham dự vào sau đó, đúng là rất nhiều chuyện cùng với tương ứng cảm nhận đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Gia Cát Thanh Trần hình như có cảm giác ứng, giống như cười mà không phải cười nói. Nhìn tới, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút. Năng lực tiếp nhận cùng thay đổi năng lực rất giỏi. Lãnh Vân Thường nghe vậy, cũng không xấu hổ, cười nói, không phải đây, nếu là đến bây giờ còn ngơ ngơ ngác ngác. Phỏng đoán lần này sau đó, cũng không xứng bị ngươi lợi dụng a. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi câu nói này nói ra, về sau liền đều xứng. Lãnh Vân Thường nói, nam nhân đều là âm tâm hán, bây giờ nói đến cho dù tốt, về sau vẫn như cũ không đáng tin. Gia Cát Thanh Trần lần nữa cười cười, cũng không để ý lắm, nói, chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Lãnh Vân Thường nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, nói, đi cứu Phong Diêu. Gia Cát Thanh Trần nói, nguyên nhân đây? Lãnh Vân Thường thở dài, bởi vì để ý, bởi vì yêu. Gia Cát Thanh Trần khẽ gật đầu, nói, đó là kế hoạch an bài, vẫn là bản thân ngươi chính là làm quân cờ nhân vật đây. Lãnh Vân Thường nói, đều không phải là yêu đối với hắn cái kia phần tình cảm chân thành. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng, chính là như vậy. Tiếp đó, bất luận một cái nào chuyện đều có một cái tuyệt đối lý do là được, bất luận lý do này cỡ nào hoang đường ngỗ ngược thậm chí buồn cười, đều không có quan hệ. Người kiên định không thay đổi đi tin tưởng nó liền nhất định rất hoàn mỹ. Lãnh Vân thường nói, ngưng tụ chấp niệm, cần dùng tới như vậy sao? Gia Cát Thanh Trần không nói gì, mà là trực tiếp từ trong thông đạo đi ra. Lãnh Vân thường đi theo, rất nhanh, hai người tới Thất Long Tế Đàn chỗ. Nơi này, môi trường hoàn toàn như trước đây u ám, nhưng Thất Long Tế Đàn cùng bích họa, nhưng đã tỏ ra càng thêm thần bí, càng thêm hung lệ, cũng càng thêm kinh khủng. Tế đàn bên trên, sinh động như thật tượng càng nhiều, nhưng mà, trong đó một tòa tượng, thì vô cùng thảm liệt, vô cùng buồn bã. Cái kia một tòa tượng, điêu khắc chính là Phong Diêu, toàn thân tượng bên trên, xuất hiện đại lượng vết rạn, tượng giống như là bị rất nhiều mạng nhện bao trùm lên. Một tầng lại một tầng, tỏ ra vô cùng phá hoại cùng loang lổ, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Chậc chậc chậc, Gia Cát Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn, nhịn không được, chậc chậc, hai tiếng, ánh mắt của hắn yên bình, nhưng cũng mang theo một quét hoặc trêu tức, hoặc thổn thức vẻ mặt. Lãnh Vân thường không thể xem hiểu loại ánh mắt này ý tứ là khinh thường hoặc là khen ngợi. Lãnh Vân thường không có nghĩ nhiều, lúc này lấy ra quy thư huyền đồ, lấy huyết mạch chi lực kích hoạt sau đó, hướng phía tế đàn kia bên trên Phong Diêu tượng chiếu một cái. Quy thư huyền đồ lập tức sáng ngời lên, đồ sách bên trên, phảng phất đồng dạng xuất hiện tế đàn bên trên đồng dạng xuất hiện tượng, tượng thoáng cái như là sống đồng dạng, từ quy thư huyền đồ bên trên bay ra, cũng hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp phun tại cái kia tuyệt sinh bên trên Phong Diêu tượng bên trên. Pho tượng kia bạch quang trong nháy mắt dung nhập vào tế đàn kia bên trên loang lổ tượng trên người. Cái kia loang lổ tượng trên người, lập tức, tạch tạch tạch, phát ra giống như là tượng rạn nứt giống như âm thanh. Tiếp theo, tượng bên trên loang lổ dấu vết, mạng nhện, cho bụi các loại, từng chút một bắt đầu chóc ra. Đồng thời, một người thân thể, cũng từng chút một xuất hiện đi ra. Người này, chính là Phong Diêu, hắn lúc này, không nói ra được thê thảm. Không nói ra được tinh thần sa sút, thậm chí, bởi vì từng chịu đựng cực đạo trấn áp, hắn lúc này đã lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, sống không bằng chết gay gâu trạng thái, gần như hoàn toàn mất đi bản thân. Loại tình huống này, hắn cho dù là ngưng tụ đi ra, đều không có phát hiện trước mắt hắn còn có tu hành giả tồn tại. Lại qua một hồi lâu, Phong Diêu mới từ từ khôi phục ý thức, tiếp đó, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lãnh Vân Thường, tiếp lấy mới nhìn đến Gia Cát Thanh Trần. Phong Diêu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại lượng trí nhớ xông ra, tiếp lấy hắn lại cảm nhận được bản thân tất cả phong trấn toàn bộ biến mất. Cái loại này bị trấn áp gông xiềng cảm giác cũng hoàn toàn loại bỏ. Là lấy, hắn lập tức vô cùng kích động, loại này kích động không phải vui vẻ, mà là cừu hận, đương nhiên, cũng không phải cừu hận Gia Cát Thanh Trần cùng Lãnh Vân Thường, mà là cừu hận Tô Ly. Hô, Phong Diêu sau khi hít sâu một hơi, phun ra một cái thật dài chọc khí, sau đó, hắn mới ánh mắt bình tĩnh lại, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Lãnh Vân Thường, quá khứ rất xa xưa năm tháng ư, mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm, Phong Diêu hỏi đồng thời, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi lộ ra khẩn trương nhìn về phía Lãnh Vân Thường. Lãnh Vân Thường thản nhiên nói, không đến 10 ngày, Phong Diêu toàn thân chấn động, nói, ngươi có ý tứ gì? Không đến 10 ngày, làm sao có thể không đến 10 ngày? Lãnh Vân thường nói, những ngày gần đây, phát sinh sự tình có chút nhiều, ta lại cung cấp một chút cơ bản tin tức cho ngươi. Ngươi nhìn xong, cơ bản liền biết, lần này, ta xem như vì ngươi mà đến, hy vọng ngươi đầy đủ tỉnh táo một chút. Lãnh Vân thường nói, đem một chút quan trọng tin tức, lạc ấn đến một cái ngọc phù bên trong, cũng đem ngọc phù giao cho Phong Diêu. Phong Diêu mặc dù không tin, nhưng vẫn là thò tay nhận lấy, cũng tỉ mỉ cảm ứng. Một hồi lâu sau đó, Phong Diêu cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng mà hắn ánh mắt bên trong lệ khí, cũng giống là đè nén tới cực điểm. Lãnh Vân thường thấy thế, cũng không để ý lắm, mà là lạnh giọng dò hỏi, nghĩ rõ ràng ư? Phong Diêu nói, tất cả đều là cái kia Tô Ly gây nên. Ta muốn giết hắn, đem hắn trấn áp đến Thất Long Tế Đàn bên trên, trấn áp đến Tổ Long Bích Họa bên trong, để hắn mãi mãi vô pháp chạy trốn. Lãnh Vân thường không khỏi cau mày. Nàng nhìn Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, Gia Cát Thanh Trần khẽ gật đầu, Lãnh Vân thường lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Xem ra, ngươi là một chút đều không có suy nghĩ ra. Vậy liền hào hào yên tĩnh một chút đi. Lãnh Vân Thường nói, lần nữa tế ra quy thư huyền đồ. Mở ra đồ sách, hướng về phía Phong Diêu trực tiếp chiếu một cái. Phong Diêu toàn thân khí huyết bộc phát, xích hồn thân pháp, thi triển, lập tức liền muốn xuất thủ. Đáng tiếc, quy thư huyền đồ đồ sách mở ra sau đó. Cả người hắn phảng phất bị định trụ đồng dạng, trong nháy mắt liền bị đồ sách bên trên lực lượng thần bí khóa lại. Tiếp đó tại chỗ liền bị hút tới đồ sách bên trong. Không có chút nào dãy dụa chi lực, Lãnh Vân Thường trực tiếp đem Phong Diêu cùng cái kia Tô Ấu như ràng buộc, giam giữ lại với nhau, mà nguyên bản cảm thấy mình cuối cùng được thấy ánh mặt trời Phong Diêu. Bây giờ đột nhiên lần nữa bị trấn áp tại một phương tiểu thế giới bên trong. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng oán phẫn tâm ý, đồng dạng cũng đạt tới cực hạn, nhưng mà hắn lại ngược lại cực tốc thu liễm, bởi vì hắn thấy được đồng dạng bị trấn áp Tô Ấu Như. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ở giữa tựa như là bị người trấn áp tại vạn năm băng xương bên trong đồng dạng. Đầu óc thoáng cái trước đó chưa từng có tỉnh táo lúc này nơi đây. Tình cảnh này, để hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện quan trọng, với tư cách tuần sát sứ. Hắn đối với trấn hồn bi là phi thường tìm hiểu, chính là loại này dài, cũng để cho hắn vào lúc này tâm tình cực kỳ gay gâu. Muốn cho ta cùng cái này Tô Ấu Như trở thành trấn hồn giả. Hoặc là ta cùng Phong Thiển Vi. Nói cách khác, Phong Thiển Vi cũng muốn tham dự vào. Gia Cát Xuân Thu bên ngoài chặt đứt cùng Tô Ấu Như liên hệ. Nhưng trên thực tế, là muốn lấy cái này Tô Ấu Như vì phân thân, tự mình trấn vào thất thải trong quan tài kiếng. Tiếp đó đem bản thân lấy đi ra quá trình a. Ta không biết cũng không sao, biết há lại sẽ để ngươi như vậy như ý như ý. Phong Diêu suy nghĩ ở giữa, trong lòng đã có quyết định, sau đó, hắn bắt đầu dẫn động trong cơ thể vẫn tịch chi hồn, cũng đem bên trong ma hồn khí tức toàn bộ hội tụ lại với nhau, bắt đầu tiến hành lột xác, phóng thích tâm ma, bản thân ma hồn xâm lấn, bản thân ma hóa, đến thời điểm hóa thân ma hồn sau đó, cái thứ nhất liền đem cái này Tô Ấu Như trực tiếp giết chết. Hơn nữa còn muốn đem hắn luyện hóa, lột xác ma hóa ma hồn. Bây giờ, chỉ có hóa thân thành ma hồn mới có lớn nhất hy vọng. Phong Diêu ở trong lòng suy tư đồng thời, đã bắt đầu đi làm như vậy. Lãnh Vân Thường hộ tống Phong Diêu, rất mau tới đến Tổ Long Bích Họa phía trước. Còn Phong Diêu tất cả, hai người hiển nhiên đều cũng không thèm để ý. Bích Họa bên trên hình ảnh, cũng không phải là đen kịt một màu, mà là có mới nội dung, những nội dung này kỳ quái, rất là khó mà phân biệt, nhưng mà có thể hữu hiệu phân biệt cảnh tượng, nhưng cũng có chút làm cho người kinh hãi. Lãnh Vân Thường từ những cái kia có thể biết cái khác bích họa cảnh tượng bên trong, thấy được mênh mông phế tích, cô độc mộ hoang, cùng với mênh mông vô bờ hắc ám u minh hải, mà tại cái kia mênh mông phế tích bên trong cô độc mộ hoang. Tại đây giống như thời khắc, tỏ ra càng bắt mắt, Lãnh Vân Thường còn đang ngẩn người. Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên nói, tế đàn bên trên, có cái kia Tô Ly Tượng, ngươi đi lấy một tòa tới, làm sao lấy, sẽ đi. Lãnh Vân Thường sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, nói, sẽ, nói xong, nàng xoay người đi tới cách đó không xa Thất Long tế đàn phía trước. Ánh mắt tại đại lượng tượng trong đám bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, nàng ngay tại rất nhiều nữ tử tượng vây quanh tượng trong đám tìm được Tô Ly Tượng. Sau đó lấy ra quy thư huyền đồ đồ sách, lần nữa hướng phía tượng chiếu một cái, nhất thời, cái kia Tô Ly Tượng lập tức hóa thành một tia bạch quang, độn vào đến quy thư huyền đồ đồ sách bên trong. Đồ sách bên trong, trắng như tuyết trên bản vẽ, Tô Ly Tượng hóa thành một bức tranh một bộ sinh động như thật, như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tranh đi ra tới toàn thân tranh. Lãnh Vân Thường nhìn bức họa này, tựa như là thấy được trong hiện thực Tô Ly tại nhìn chăm chú nàng đồng dạng. Thế cho nên, nàng chăm chú nhìn thêm sau đó, trong lòng đều không hiểu có chút hoảng sợ. Lãnh Vân Thường đóng lại đồ sách, đi tới Gia Cát Thanh Trần phía trước, đem đồ sách lần nữa mở ra, sau đó dùng tấm đồ kia xách trang giấy, nhắm ngay bích họa bên trên cô độc mộ hoang. Vù, một đạo bạch quang phun về phía mộ hoang, chỉ ở chớp mắt, đồ sách bên trên Tô Ly thân ảnh liền xuất hiện ở trong mộ hoang, mà đồ sách bên trên chân dung cũng đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước cái kia một tòa tượng cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất. Trong mộ hoang, Tô Ly toàn thân áo trắng trường bào, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trong đó. Động tác của hắn tại bích họa bên trong rất chậm chạp, nhưng mà bích họa biến hóa lại rất nhanh, cho nên cho người ta một loại nhanh cùng chậm vô cùng khó mà cân đối cảm giác khó chịu. Bởi vậy, Lãnh Vân thường tại nhìn cái này bích họa thời điểm, đều là nhìn một chút liền nháy một lần mắt, sau đó lại nhìn một chút, như vậy, ngược lại có thể chẳng phải khó chịu thấy rõ trong đó rất nhiều biến hóa. Mộ hoang chỗ, Bạch Y Tô Ly vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh bốn phía sau đó, cuối cùng, đem ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước, tiếp theo, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua vô tận hư không. Thấy được hư không bên ngoài, phía kia mộ hoang thế giới bên ngoài Lãnh Vân thường ánh mắt. Lãnh Vân thường chính tâm sợ thời điểm, cái kia Bạch Y Tô Ly đột nhiên hóa thành hư ảnh. Lại là tại chỗ từ bích họa bên trong đi xuống, đứng ở Lãnh Vân thường trước người. Gia Cát Thanh Trần lúc này cũng đem một màn này hoàn toàn xem ở trong mắt. Trong mắt của hắn nhiều hơn mấy phần dị sắc. Ly huynh, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gia Cát Thanh Trần lập tức 10 phần khách khí chào hỏi. Bạch Y Tô Ly nhàn nhạt quét Gia Cát Thanh Trần liếc mắt. Nói, không phải vừa mới còn nhìn chằm chằm tượng, đem ta trấn áp hai lần ư? Còn rất lâu không thấy. Thanh đệ người thật đúng là càng ngày càng không thành thật. Gia Cát Thanh Trần nụ cười trên mặt cứng đờ, nói, đây không phải là một phen kiểm tra ư? Dù sao chuyến này nguy hiểm quá lớn, mà Thanh Trần gần nhất mới vừa nhận được một kiện chí bảo. Có thể cô đọng gần như bất tử bất diệt phân thân. Tô Ly nói, các ngươi trấn áp tượng thời điểm, ta liền bị dính dáng vào, cho nên ta biết, quy thư huyền đồ đúng không? Cũng không tệ, đáng tiếc tì vết vẫn là rất nhiều. Bất tử bất diệt phân thân năng lực phòng ngự xác thực nhất lưu. Nhưng mà một khi bị công phá thiếu hụt, cũng cùng bình thường phân thân không quá lớn khác nhau. Gia Cát Thanh Trần rất tán thành, nói, nhưng, có Ly huynh năng lực phối hợp, còn lại tất cả, liền đều không phải là vấn đề. Tô Ly nói, ý nghĩ cũng không tệ, cho nên, quả thực có thể thử một lần. Gia Cát Thanh Trần nói, khó có thể tin, Ly huynh lại là trực tiếp sử dụng bản thể. Cái gọi là phân thân, thực ra chỉ là công pháp trường nhãn pháp mà thôi. Tô Ly nói, không, ta đúng là phân thân. Gia Cát Thanh Trần nói, Ly huynh, ta thừa nhận ta thông minh không bằng ngươi, nhưng như vậy sự thật, quy thư huyền đồ đều soi sáng ra tới, ngươi cần gì phải thề thốt không thừa nhận đây? Ly huynh yên tâm, hiện nay mà nói, chúng ta vẫn là hợp tác đồng bọn, cho nên tại đây một lần hành động hoàn thành trước đó, sẽ không tiết lộ như vậy bí mật. Tô Ly nói, vậy ta như thế nào ở đây? Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, nói, chỉ là một phen kiểm tra, ta nói hoàn toàn tò mò, Ly huynh tin sao? Tô Ly nói, không tin, ngươi có thể cố gắng đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta ư? Ngươi hiện nay là không sánh bằng Gia Cát Thiển Vận a. Gia Cát Thanh Trần nói, không chỉ có là hiện nay, trước kia hoặc là về sau một đoạn thời gian rất dài, cũng không sánh bằng. Tô Ly nói, vậy ta lấy đối phó Gia Cát Thiển Vận phương pháp đối phó ngươi. Ngươi có thể chạy trốn ư? Gia Cát Thanh Trần nói, vậy ta cũng chạy không thoát. Tô Ly nói, vậy liền không nên tùy tiện lấy phong trấn phương thức thăm dò. Hoặc là, ngươi cảm thấy như ngươi loại này chơi bản thể so với cái kia chơi phân thân người cao quý hơn một chút, cho nên nói thăm dò liền thăm dò, nói phong trấn liền phong trấn. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, trên mặt biểu lộ đặc sắc mấy phần, lại là cũng lộp bộp nói không ra lời. Bởi vì, thật sự là hắn thì cho là như vậy những cái kia chơi phân thân. Chẳng lẽ không thấp kém? Thấp kém ư? Chơi bản thể, chẳng lẽ không phải cao quý mà cao nhã sao? Loại tư tưởng này, không phải từ trước đều là như thế ư? Không phải đã là chung nhận thức ư? Người Tô Ly đồng dạng chơi bản thể, như vậy chất vấn ta, có ý tứ ư? Đương nhiên, Gia Cát Thanh Trần trong lòng tuy là oán thầm, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Cái này hơi tìm tòi, tuy là nhận được càng ưa thích kết quả, nhưng mà cũng quả thật làm cho hắn lâm vào bị động tình trạng. Rất là đối lý. Tô Ly lúc này cũng không nói gì thêm nữa, mà là ánh mắt lạnh lùng quét Lãnh Vân thường liếc mắt. Lúc này mới hướng đi Thất Long Tế Đàn, đem bóng lưng để lại cho Gia Cát Thanh Trần cùng Lãnh Vân thường hai người. Tới gần Tế Đàn sau đó, Tô Ly thi triển huyền thuật, mở ra Tế Đàn tầng sâu cấm kỵ pháp trận, cũng từ đó đem tàn tạ tỏa hồn tháp lấy ra ngoài. Hắn tỉ mỉ một phen cảm ứng, tỏa hồn tháp bên trong, không gian kia trong khe hở, đã tìm không thấy Mộc Vũ Hề. Gia Cát Thanh Trần đi tới, liếc mắt nhìn, nói, cái này chỉ bảo có trấn hồn bí cảnh khí tức, đáng tiếc đã hoàn toàn phế, chắc là xuất từ trấn hồn bí cảnh, thuộc về cấp thấp bí bảo. Tô Ly nói, không sai biệt lắm đoán được. Gia Cát Thanh Trần lại nói, bọn họ thả ra Mộc Vũ Hề là thật. Tô Ly lại nói, không sai biệt lắm đoán được. Gia Cát Thanh Trần cau mày nói, cái kia Ly huynh ngươi đang nhìn cái gì? Tô Ly nói, tại nhìn có hay không Lưu Ly Châu ở bên trong. Gia Cát Thanh Trần một mặt ngỡ ngàng, Lưu Ly Châu, đó là cái gì? Tô Ly vẻ mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, chính là bị đặc thù u minh hỏa diễm đốt cháy qua người bình thường hoặc là tu hành giả hai mắt sau đó để lại đồ vật. Gia Cát Thanh Trần nói, là cái này ư? Hắn nói, lấy ra một viên óng ánh long lanh, bên trong có chút tích thất thải huyền quang quanh quẩn giống như là thủy tinh rèn luyện đi ra. Viên hạt châu tới, hạt châu này cũng không phải là Lưu Ly Châu, ngược lại càng giống là từ trong mắt tách ra ngoài con ngươi. Tô Ly nói, ngươi đây không phải là Lưu Ly Châu, ngươi đây là tu hành giả trong mắt, chỗ nào lấy được? Gia Cát Thanh Trần nói, trấn hồn bí cảnh bên trong. Tô Ly nói, ngươi đi vào chân chính trấn hồn bí cảnh. Gia Cát Thanh Trần nói, ta vẫn luôn ở bên trong, không đi ra qua. Tô Ly nghe vậy, tâm thần run lên. Gia Cát Thanh Trần lời này, nhưng là có ý tứ. Gia Cát Thanh Trần thở dài một tiếng, nói, mảnh không gian này thoạt nhìn rất loạn. Chỉ nhớ cấm khu cùng thực tế không gian dính dáng đến cùng một chỗ, nhưng trên thực tế thực ra cũng không phức tạp, tựa như là Hoang Nguyệt Cốc như vậy. Hoang Nguyệt Cốc là cái mỹ lệ mà thần bí địa phương, đã tồn tại ở trước mắt thế giới, cũng tồn tại ở trấn hồn bí cảnh bên trong, cũng tồn tại ở trấn hồn bí cảnh bên ngoài. Vì cái gì đây? Chỉ vì nó đi vào phương thức có rất nhiều loại mà thôi. Trên thực tế, nó chính là một chỗ bình thường bí cảnh khu vực, nhưng mà lối vào có mở tại trí nhớ cấm khu, cho nên từ trí nhớ trong cấm khu có thể đi vào. Như vậy, có người liền nói, Hoa Nguyệt Cốc tại người nào đó trí nhớ trong cấm khu. Thuyết pháp này sai lầm rồi sao? Đây là không sai, mà Hoa Nguyệt Cốc có lối vào, cùng không gian liên hệ, cho nên tại trấn hồn bí cảnh bên trong cũng có vào miệng. Cho nên có người nói, Hoa Nguyệt Cốc tại trấn hồn bí cảnh bên trong, thuyết pháp này sai lầm rồi sao? Cũng là không sai. Loại trừ Hoa Nguyệt Cốc bên ngoài, còn có rất nhiều tình huống tương tự, mà trước mắt, Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Thiển Vận. Tô Ly bỗng nhiên nói, Thanh đệ, chậm đã. Gia Cát Thanh Trần khẽ giật mình, nói, Ly huynh, chẳng lẽ đối với chuyện này một chút hứng thú đều không có? Tô Ly nói, ta chỉ đối ba hồn bảy phách có hứng thú, đi qua ta phân tích, Gia Cát Thiển Vận, Tô Hà, Gia Cát Khởi Nghiên đều đang chơi bản thể, mà lúc trước, Tô Hà thậm chí hóa thân tiểu nữ hài tới thôn vệ ta một ít đặc thù khí tức. Người cũng đã biết nguyên nhân. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, khóe miệng cơ bắp giật giật, không nói gì. Tô Ly nói, ta thôi diễn đi ra. Thiên nhân chi hồn, vẫn tịch chi hồn cùng bản mệnh âm hồn. Đây là thiên địa nhân ba hồn, bảy phách phương diện, khẳng định là đối ứng âm dương ngũ hành a. Cho nên, Tô Hà hóa thành tiểu nữ hài, gọi ta, cha, chính là muốn từ trên người của ta hút đi cha ta Tô Tinh Hà truyền thừa xuống. Mà nàng lại không có đồ vật. Như vậy, đó là cái gì đây? Chắc là một loại tình cảm phương diện linh tính. Thứ này, hẳn là đối ứng là một loại linh phách. Mặt khác, lần này bọn họ nếu ra mặt, đó là nhất định sẽ không vui chơi phân thân. Cũng không muốn nhìn những cái kia chơi phân thân vào cuộc. Bởi vậy sẽ chơi bản thể, sản xuất đại lượng lồng giam, đem chơi phân thân một lưới bắt hết. Cho nên, người quy thư huyền đồ, soi sáng ra tới Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người phân thân, đều là không thể dùng. Người muốn cầm các nàng đi kiểm tra cái nào là bản thể lồng giam, ta hiển nhiên là sẽ không đồng ý. Gia Cát Thanh Trần thân thể khẽ run lên, ngay sau đó lần nữa rơi vào trầm mặc. Tô Ly nhàn nhạt liếc Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, nói, người muốn lấy nhân quả kéo ta đi vào nhân quả vực sâu. Nhưng người nhắc đến nhân quả còn xa xa không đủ, tương phản, ta tùy ý lấy ra một chút chân tướng đến, liền sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục. Gia Cát Thanh Trần cau mày nói, cái kia Ly huynh không ngại thử một lần. Tô Ly nói, xem ra, ngươi là không phục lắm. Gia Cát Thanh Trần nói, ta chính là thiên mệnh chi chủ, tạo hóa chi chủ. Tô Ly nói, như thế vẫn chưa đủ, bởi vì ta so ngươi càng hoàn mỹ hơn. Tối thiểu, ta nhiều hơn ngươi ra hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn. Cho nên, nếu quả thật bắt đầu so sánh lời nói, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể coi là phàm nhân ngươi thiên mệnh chi chủ, tạo hóa chi chủ, mà ta chính là thế gian chân chính vận mệnh, tạo hóa. Gia Cát Thanh Trần nói, Nếu như chỉ là khoe khoang xem như chân tướng, cái kia quả thực đã để ta vạn kiếp bất phục, cười đến vạn kiếp bất phục. Nhưng cái này chuyện cười cũng không buồn cười, cho nên cách để cho ta vạn kiếp bất phục còn kém hàng tỷ điểm khoảng cách. Tô Ly nói, chân chính ba hồn là cái gì muốn biết sao? Chân chính bảy phách là cái gì muốn biết sao? Vì sao các ngươi đại đa số người trời sinh chỉ có một hồn một phách biết không? Ngoài ra, các ngươi biết chấn hồn bi chân chính nhân quả là cái gì không? Biết tế đàn cùng bích họa tồn tại ý nghĩa là cái gì không? Biết mặt trời chói chang bên trong đến cùng là ai tại chặt đầu ư? Biết cái kia bị chặt những người kia lại đến cùng là ai chăng? Biết mặt trời chói chang bên ngoài tinh không bên trong to lớn mộ táng chỗ ư? Biết tinh không phần mộ khổng lồ ư? Gia Cát Thanh Trần cho dù là biết Tô Ly có thể là tại khoe khoang khoác lác, nhưng cũng vẫn như cũ vô cùng thay đổi sắc mặt. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, ngươi đừng nói ngươi biết. Tô Ly nói, ta thật biết. Gia Cát Thanh Trần nhịn không được, mặt trời chói chang bên trong ai tại chặt đầu? Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, Bàn Cổ hoặc là Ngô Cương. Gia Cát Thanh Trần cau mày nói, hai người này là ai? Tại sao là hai cái mà không phải một cái? Vì sao lại là hoặc là? Tô Ly nói, dính dáng như thế nhân quả, ngươi rơi xuống nhân quả vực sâu, sau này, đi theo ta lăn lộn đi. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi trả lời trước nhân quả. Tô Ly thuận miệng nói, vậy chuyện này, cũng không phải là dăm ba câu có thể nói đến xong. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy liền thiên ngôn vạn ngữ nói rõ. Tô Ly nói, Bàn Cổ là khai thiên tịch địa chi sáng thế thần, truyền thuyết tại thiên địa còn không có sáng lập trước kia. Vũ trụ là một đoàn hỗn độn, có cái tên là Bàn Cổ cự nhân tại mảnh hỗn độn này bên trong ngủ say 1.800.000 năm sau tỉnh lại, tiếp đó nương tựa theo thần lực của mình đem trời đất mở ra đi ra. Mắt trái của hắn biến thành mặt trời chói chang, mắt phải biến thành trăng sáng, tóc cùng râu biến thành bầu trời đêm tinh thần, thân thể của hắn biến thành đông, tây, nam, bắc tứ cực cùng mênh mông sơn nhạc, huyết dịch biến thành sông lớn, giang, xương cốt cùng cốt tủy biến thành lòng đất linh tài, làn da cùng lông tơ biến thành trên mặt đất cỏ cây, mồ hôi biến thành mưa móc. Gia Cát Thanh Trần cau mày nói, thuyết pháp này sao mà sốc nổi giả tạo, cái kia người này như thế cao minh, chặt đầu làm cái gì, còn tại bản thân trong con ngươi chặt đầu. Tô Ly nói, bởi vì hắn trong mắt dung không được cát, còn chặt đầu, bởi vì không để cho thiên địa quay về hỗn độn, cho nên cần lập xuống 99 khối chấn hồn bi lấy chống đỡ thiên địa. Mà giữa thiên địa ma, vì tắc nghẽn giữa thiên địa cái kia 99 chỗ chấn hồn bi lập bia linh nhãn, cho nên đem từng đạo vô cùng thánh khiết, tinh thuần, hội tụ giữa thiên địa nhất linh tú linh mạch đỉnh cao nhất kỳ nữ đẩy vào chấn hồn bi linh nhãn, lấy ngăn cản chấn hồn bi đứng lên. Mà Bàn Cổ đã hóa đạo, cũng chỉ có thể lấy chấp niệm diễn hóa, không ngừng chặt đầu, mà những cái kia ma biết như vậy cũng không ngăn cản được bao lâu, lại như cũ đang điên cuồng làm như thế, đi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, xem ra, ngươi thật không hiểu, ngươi thuyết pháp này, trăm ngàn chỗ hở, thậm chí liền cơ bản quy tắc đều thiếu. Đại khái bên trên, người bình thường bịa ra câu chuyện, đều sẽ do cái này chân thực. Tô Ly nói, đây đúng là ta bịa một cái câu chuyện, cho nên, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Gia Cát Thanh Trần trầm mặc hồi lâu nói, ngươi chém cái kia Tô Hà đầu, dùng một chiêu kia, là minh tưởng đi ra hồn chiến công pháp ư? Minh tưởng đi ra nhân vật, là phù hợp thiên địa pháp tắc sao? Người kia là ai? Tô Ly nói, Tô Hà như vậy trải qua, là chắc chắn sẽ không giấu giếm cái kia một phần chiến đấu hình chiếu. Cho nên ngươi muốn nhìn thấy, cũng không khó, không phải sao? Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết. Ta liền ngã tiến chân tướng vực sâu bên trong, tại ngươi nhân quả bên trong vô pháp tự kềm chế. Tô Ly nói, ta minh tưởng người, tên là Bàn Cổ, chiêu thức là khai thiên tịch địa, cho nên, chém nàng một cái chỉ là bản thể chi thể phách hóa thân, một chiêu đều ngại nhiều. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại nói, cái kia, hủy diệt Gia Cát thiển vận, thiên su thần nhãn, một màn kia đây, người kia là ai? Lại là cái gì thủ đoạn? Tô Ly nói, người kia là Hậu Nghệ, một chiêu kia là Hậu Nghệ xạ nhật. Gia Cát Thanh Trần nghi ngờ nói, là ai Hậu Duệ? Bàn Cổ Hậu Duệ ư? Tô Ly nói, người nọ có tên chữ gọi Hậu Nghệ, hắn không phải ai Hậu Duệ. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi chính là Phục Hy đúng không? cái gọi là sư tôn của ngươi, trên thực tế liền là chính ngươi, đúng không? Cái gọi là ngươi người bạn kia, trên thực tế cũng là chính ngươi, đúng không? Tô Ly nói, ta đều là thuận miệng nói bậy, những thứ này chỉ là truyền thuyết câu chuyện mà thôi, nghe một chút liền tốt. Gia Cát Thanh trần trầm ngâm rất lâu, mới thở dài nói, ta đúng là vạn kiếp bất phục, cho nên, đối với tu hành giả mà nói, lòng hiếu kỳ thật sự là vô thượng độc dược. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, không nói gì. Gia Cát Thanh Trần lại nói, ta hiện tại hối hận, còn kịp ư? Tô Ly nói, ngươi không bước vào vực sâu, lại nói chuyện gì không kịp. Ta chỉ là dùng cái này tùy ý miệng ngôn từ, cảnh cáo ngươi một phen mà thôi. Như vậy tùy ý phong trấn bản thể, phân thân đến bích họa bên trong thủ đoạn, chớ lại muốn dùng, lần này là ta cảm ứng được triệu hoán. Cho nên mới ghé thăm ngươi một chút đến cùng là tình huống gì? Không phải, sự tình liền làm lớn chuyện. Tô Ly nói xong, vỗ vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai, nói, tới Hoa Nguyệt Cốc, chờ ngươi nghiêm chỉnh hạ thủ. Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu chi lộ, bắt buộc phải làm. Gia Cát Thanh Trần bất đắc dĩ nhìn Lãnh Vân Thường liếc mắt. Ngay sau đó thở dài một tiếng, vẻ mặt mười phần chán nản. Lãnh Vân Thường đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua Tô Ly mặt. Giống như rất muốn hỏi một chút ngươi nhất định là phục hi a loại hình lời nói. Nhưng vẫn là mạnh mẽ cố nhìn, bởi vì hai người này thuận miệng nói ra nhân quả, thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Cái này tiếp xúc như vậy nhân quả là nhất thời thoải mái a. Có thể cuốn vào sau đó, tương lai chỉ sợ là muốn chân chính vạn kiếp bất phục. Thảm không nói nổi, Lãnh Vân Thường đều đã nghĩ đến tương lai bản thân có thể sẽ xuất hiện đủ loại vô cùng thảm liệt tàn khốc thê lương hạ tràng. Hoa Nguyệt Cốc, xế chiều đã tới, Tô Ly vừa trở về thời điểm, liền nghe được Gia Cát Nhiễm Nguyệt vô cùng lo lắng cùng lo lắng âm thanh. Ngay sau đó, Tô Ly điều tra bảng hệ thống liếc mắt nhìn, vẫn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, không có việc gì, không phải là bị bắt đi, mà là hắn thuận theo kêu gọi, đi xem một chút mà thôi. Tô Ly nói, lại nhìn Khuyết Tân Diên liếc mắt, nói, ngươi nhìn, Khuyết Tân Diên hắn cũng không có gấp gáp. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này mới chú ý đến, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều vô cùng lo lắng. Có thể chỉ có Khuyết Tân Diên, mười phần thảnh thơi, một chút đều không để trong lòng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này mới chợt hiểu lấy Khuyết Tân Diên đối Tô Ly đến chết cũng không đổi. Giống như tình cảm tới nói, thật xảy ra chuyện, hắn nhất định so với ai khác đều sốt ruột. Ta thật sự là hồ đồ rồi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ, ngay sau đó vừa hung ác chừng Tô Ly liếc mắt. Nói, nếu biết không có việc gì, không biết lưu cái tin tức để mọi người an tâm ư? Để cho người ta phí công lo lắng một hồi. Tô Ly cười cười, nói, cũng không tính phí công lo lắng một hồi a. Tốt, lại có đại khái chừng trăm cái hô hấp. Phân thân liền trở lại, cái kia Gia Cát Thanh Trần mấy người, cũng sẽ cùng một chỗ đến. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, nói, cái kia, vấn đề giải quyết ư? Tô Ly nói, hơi có khó khăn. Nhưng càng hoàn mỹ hơn giải quyết, đồng thời còn giải quyết một cái thiên đại tai họa ngầm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp cong lên một quét nhìn rất đẹp đường vòng cung. Vậy là tốt rồi, Tô Ly đi vào sơn cốc, ngay sau đó hắn nhìn về phía Khuyết Tân Diên, nói, Khuyết Tân Diên, ngươi tới. Khuyết Tân Diên quần áo lười biếng lôi thôi lếch thếch bộ dạng. Vừa đi, một bên ngáp một cái, nói, nếu là hỏi vẫn tịch cổ miếu sự tình, không cần hỏi. Ta không biết, Tô Ly nói, ta đều không có mở miệng, ngươi cũng biết ta muốn hỏi điều gì, ngươi lợi hại như vậy. Khuyết Tân Diên khinh bỉ nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, ta cũng không phải thật thiếu thông minh, ngươi đi chính là vẫn tịch cổ miếu, trở về có nghi ngờ, chẳng lẽ còn sẽ hỏi không liên hệ. Tô Ly nói, ngươi thật giống như xác thực biến thông minh. Khuyết Tân Diên khóe miệng giật một cái, nói, U Minh Thuyền bên trên những lời kia, không phải ta muốn nói. Mà là đột nhiên, chợt có ý nghĩ, phảng phất có thanh âm thần bí tại bên tai ta nói như vậy. Tiếp lấy ta tựa như là nghe được một tiếng sét, đột nhiên trong lòng hồi hộp, liền đương nhiên nói ra những lời kia. Tô Ly nói, chợt nghe một tiếng sét ư. Khuyết Tân Diên suy nghĩ một chút, nói, đúng, Tô Ly nói, ta đã biết. Tô Ly nói, lại nói, ngươi biết Lưu Ly Châu ư. Khuyết Tân Diên ngẩn người, nói, đó là cái gì? Tô Ly nhìn Khuyết Tân Diên bên người cách đó không xa Mộc Vũ Hề đám người. Nghiêm túc suy tư một phen sau đó, vẫn là lấy ra một viên lưu ly châu, càn khôn giới chỉ phía trong không gian, phân thân cùng bản thể là tương thông, cho nên hắn có thể tại Hoa Nguyệt Cốc lấy ra Lưu Ly Châu. Cũng có thể ở đây, mà Hoa Nguyệt Cốc phát sinh sự tình, Ngọc Thanh phân thân mở ra tin tức cộng hưởng, là lấy hắn cái này chủ thể ý thức gia trì Thượng Thanh phân thân. Cũng đồng dạng rõ rõ ràng ràng, Khuyết Tân Diên nhìn chằm chằm Lưu Ly Châu nhìn một lúc lâu. Tiếp đó lại cầm tới, lặp đi lặp lại xem xét tỉ mỉ sau đó, lắc đầu nói, không quen biết, cũng không có gặp qua liên quan đồ vật. Hắn nói, lại nói, thứ này đến cùng là cái gì? Có tác dụng gì? Ta hình như cảm thấy, thứ này vô cùng bình thường. Hình như cũng không có gì đặc thù a hát. Tô Ly nói, quả thực không thể nói là rất đặc thù. Chẳng qua lai lịch, có chút kỳ quái. Tô Ly suy nghĩ một chút, vẫn là đem Lưu Ly Châu hình thành quá trình nói ra. Lúc này, Khuyết Tân Diên mới hô hấp hơi hơi dừng lại một chút. Tô Ly nói, người nghĩ đến là cái gì? Khuyết Tân Diên nói, người khẳng định muốn lội phần này nhân quả. Tô Ly nói, Lưu Ly Châu đều tại trên tay của ta. Hơn nữa, từ Lưu Ly Châu bên trên, ta dính dáng đến một phần thiên đại nhân quả. Tô Ly nói, lại nhìn ở đây tất cả mọi người liếc mắt, không do dự, đem bé trai cùng tiểu nữ hài câu chuyện giảng giải một lần. Cái này câu chuyện nói ra, Khuyết Tân Diên trên mặt biểu tình biến hóa, giống như là xuyên kịch trở mặt giống như, cực kỳ đặc sắc. Tô Đại Sư, Tô Ly, ngươi là thật không làm người. Loại này nhân quả, loại này tầng cao nhất đại lão chơi thủ đoạn, ngươi tại chỗ cho ta chọc ra tới. Ta con mẹ nó là thật khó, làm cái chó giữ nhà được phái tới trước đuổi người không nói đến. Kết quả hiện tại, người đem ta đánh vào tuyệt thế ma uyên bên trong, để cho ta đối mặt những cái kia vực sâu cự ma. Khuyết Tân Diên ánh mắt, u oán giống là cái bị trượng phu vứt bỏ tại khuê phòng bên trong 30-50 năm oán phụ giống. Như, cách đó không xa, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, đều lộ ra thật sâu vẻ động dung, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Thanh Sương, thì biểu lộ có chút ngỡ ngàng. Phong Thiển Vi thì một mảnh mộng bức, nàng cảm thấy sự thông minh của nàng nhận lấy thật sâu đánh đập. Bé trai cùng tiểu nữ hài chơi bùn đất châu, làm sao vậy, có gì đặc biệt hơn người chân tướng ư? Nhìn các ngươi một cái hai cái giống như là chưa thấy qua việc đời, ngớ ngẩn giống như, đó không phải là cấp thấp phàm nhân giải trí rẻ tiền đồ chơi ư? Phong Thiển Vi nghĩ đến, khóe miệng nhưng cũng lơ lửng lên một tia cười lạnh. Xem ra cái này Lưu Ly Châu vẫn là thứ tốt đây. Bất quá, các ngươi không biết, ta khi còn bé gia cảnh tốt, mặc dù xuất thân bình thường, nhưng mà trong nhà Lưu Ly Châu ngàn vạn đâu. Muốn không? Đáng tiếc, ai bảo các ngươi đã đắc tội ta đây. Cái này Lưu Ly Châu, các ngươi chính là quỳ xuống đi cầu ta, ta một viên cũng sẽ không cho các ngươi. Phong Thiển Vi trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh cùng lý trí. Nàng muốn tiếp tục tự dưng chơi một chút liên quan tới Lưu Ly Châu, tin tức trọng yếu, đến thời điểm, đem bản thân cất giữ coi như tưởng niệm những vật này bên trong cơ duyên. Toàn bộ lấy ra, như vậy một tia, nàng chẳng phải là lập tức liền bay lên. Nghĩ tới chỗ này, Phong Thiển Vi trong lòng liền vô cùng kích động. Chương 112, bản thể lột đến cùng. Lưu Ly nhìn mắt khiếp người hồn, Phong Thiển Vi tâm tư, không có người để ý, lại càng không có người đi để ý tới nàng. Cho nên, mọi người mặc dù từ nàng cái kia cố nén, kích động, thấp kém biểu hiện bên trong phát hiện manh mối, từ đó suy đoán ra nàng nhất định có rất nhiều Lưu Ly Châu, sự thật, nhưng cũng không có người để ý. Cho dù là Tô Ly, phát giác được Phong Thiển Vi tình huống như vậy, cũng không khỏi trong lòng âm thầm chửi bậy một phen. Nhìn Phong Thiển Vi bộ dạng này, còn ý định tự dưng chơi rất nhiều Lưu Ly Châu, tin tức, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Không trải qua đả kích ông trời thật a hát. Lúc này, Tô Ly nhìn thấy Khuyết Tân Diên biểu tình kia đặc sắc đến không gì sánh kịp. Giống như là triệt để thả bản thân bộ dạng, tâm tình một hồi vui vẻ. Thậm chí, hắn lúc này rất muốn cho Khuyết Tân Diên tới một khúc người da đen khiêng quan mừng. Đem hắn hậu táng, ha ha, ta Tô Ly, là người mãi mãi cũng không có được nam nhân, ngươi một cái nam nhân lại là trong lòng luôn nghĩ tới. Ta không đem ngươi đầu chó đập bạo, đều xem như khách khí. Khuyết Tân Diên như thế uất ức tự bế biểu lộ, ngược lại để Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Thanh Sương càng mờ mịt. Không phải là Lưu Ly Châu, chẳng lẽ còn có cái gì khắc sâu hơn ý nghĩa? Hoặc là nói, hạt châu này là tiểu nữ hài con mắt ngưng luyện ra tới, so sánh tà ác, hoặc là có cái gì thần kỳ năng lực? Gia Cát Nhiễm Nguyệt không khỏi nghĩ đến nàng cặp mắt của mình. đồng thời sinh ra một cái rất lớn mật, cũng rất kỳ quái ý nghĩ ta này đôi tròng mắt. Nếu như bị đốt đi ra ngoài là 2 viên lưu ly châu đâu? Vẫn là 14 viên lưu ly châu. Nếu như là 14 viên lưu ly châu, ta vậy có phải hay không máu kiếm? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghĩ tới chỗ này, cũng không khỏi vì chính mình buồn cười ý nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Nhiều khi, nàng kiểu gì cũng sẽ sinh ra như vậy một chút, chẳng biết tại sao. Hoang đường kỳ quái ý nghĩ, mà Thanh Sương thì một mực lặp đi lặp lại suy nghĩ, trong lòng mơ hồ cảm thấy, nàng sắp nắm chắc đến một ít chân tướng, nàng vô cùng kỳ vọng, đồng thời cũng hơi lộ ra đến lo lắng nàng biết, nếu như có thể thu hoạch đến chân tướng, thì tốt hơn, còn Khuyết Tân Diên nói cái gì, vực sâu cự ma, loại hình, nàng chỉ coi đó là Tô Ly cùng Khuyết Tân Diên ở giữa nhân quả, mà không có muốn còn lại phương diện, Tô Đại Sư, ta Khuyết Tân Diên, đã tâm phục khẩu phục, Tô Đại Sư, tha ta một mạng a, cho ta miệng cỏ ăn đi, ngươi đây là hoàn toàn không cho ta Khuyết Tân Diên đường sống a hát Tô Đại Sư. Khuyết Tân Diên một mặt đáng thương, khổ bức như vậy nói, Tô Ly nghe vậy, mới vừa định nói, đột nhiên tâm linh khẽ động, bảng hệ thống bên trên biểu hiện, hắn lại là phát động hệ thống, lấy lý phục người, công năng, lấy lý phục người, dốc sức đánh tan Khuyết Tân Diên bản thể tâm tính, khiến Khuyết Tân Diên bản thể tâm thái sụp đổ. Đạt được thiên cơ trị 60.000 điểm, bản thể, một lột đến cùng, bảng hệ thống tin tức để Tô Ly hô hấp cũng không khỏi chi trệ. Cả người lập tức ánh mắt sáng lên, đây là ngủ gật tới, có người cho đưa gối a hát. Lần này, tới nhiều như vậy, tân nhân, hắn vừa mới còn nghĩ cách, muốn cho những người này thay nhau thể ngộ một phen, thiên cơ hỗn độn, hiệu quả đây, dù sao, lần này hung hiểm như thế, những người này không thể ngộ một phen tương lai, thật giả. Sao có thể tốt hơn sống sót, đúng không? Còn thiên cơ chỉ, cũng liền thuận tay kiếm một khoản. Tô Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn còn rất cao, còn vô tư thế giới lấy ra sức ta. Ta tại báo chi lấy ca, nhìn một chút những người này, tuyệt đại bộ phận đã từng đủ loại tính toán. Bây giờ ta lấy ơn báo oán, không những không tức giận, còn như thế vì bọn họ suy nghĩ, đem tương lai nguy hiểm đều trước thời hạn đánh vào đầu của bọn hắn bên trong. Thậm chí, để tự mình tham dự nguy hiểm thể ngộ. Tô Ly tâm tình lúc này có một loại đỡ lão thái thái băng qua đường sau đó cảm giác thành tựu, cho dù là lão thái thái căn bản không nghĩ tới đường tái, nhưng mà không việc gì a hát, hắn không phải làm việc tốt sao? Tài chính khởi động có, tiếp xuống khẳng định là lại đến một vòng a hát. Tô Ly nguyên bản tâm tình đã rất tốt, bây giờ tâm tình tốt hơn rồi, mà hắn vừa mới chuẩn bị lấy trước cái kia Phong Thiển Vi làm một chuyến, lột ra nàng thiên cơ trị đến, lúc này, bảng hệ thống tin tức lại tới màu đỏ tươi tin tức biểu hiện. Lấy lý phục người, nghiêm trọng đánh tan Gia Cát Thanh Trần bản thể tâm tính. Khiến Gia Cát Thanh Trần bản thể tâm thái sụp đổ, rơi vào thật sâu tự bế trạng thái, đạt được thiên cơ trị 90.000 điểm. Bản thể, một lột đến cùng, lấy lý phục người, nghiêm trọng chấn nhiếp, uy hiếp Lãnh Vân Thường bản thể tâm tính, khiến Lãnh Vân Thường bản thể tâm thái mất cân bằng. Rơi vào thật sâu chán nản, hối hận, ước ao ghen tị cùng với kính trọng, tôn kính trạng thái, đạt được thiên cơ trị 30.000 điểm, cực hạn, bản thể, một lột đến cùng. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cảm giác kia, giống như là bị trời giáng kim đĩa bánh đập trúng đồng dạng. Quả thực là không cách nào hình dung, cái loại này từ thể xác tinh thần thoải mái đến trong lòng. Linh hồn cảm giác sảng khoái, ngay sau đó, hắn lập tức cùng Ngọc Thanh phân thân tin tức liên hệ. Mới biết, Ngọc Thanh phân thân đã cùng Gia Cát Thanh Trần, Lãnh Vân Thường cùng một chỗ, đi tới Hoa Nguyệt Cốc tới bên này. Mà trước khi đến, Ngọc Thanh cái kia lãnh khốc đồ chơi biết được bộ phận chân tướng sau đó. Tại chỗ lấy nhân quả thủ đoạn, đem Gia Cát Thanh Trần cho hố đi vào. Tuy là Tô Ly bản thân cũng có dạng này ý thức bổ trợ ở bên trong. Thế nhưng là cái này Ngọc Thanh phân thân lại lãnh khốc lại thông minh. Cái này có thể quá nghiêu bước đi. Mấu chốt là, loại này phân thân cho Tô Ly cảm giác, hoàn toàn là một loại không cách nào hình dung cảm giác, liền giống với là có thể bản thân đi làm việc tay đồng dạng. Nói thí dụ như, bản thân hắn muốn xem đuổi kịch, mà hắn thì cần muốn đem một phần văn kiện xử lý xong thành. Kết quả hắn bản thân tại nhìn phim truyền hình, tay bản thân đi đem văn kiện xử lý đến thật xinh đẹp. So với hắn bản thân động não đi xử lý văn kiện hiệu quả còn tốt. Vậy thì quá kinh người a hát, tuy là đã sớm biết cái này phân thân lợi hại, nhưng mà lợi hại thành như vậy, Tô Tô Ly cũng là có chút khó mà nói hết rung động. So sánh với mà nói, thân ngoại hóa thân, ngưng tụ ra hắn, chính là hoàn toàn giống nhau như đúc hắn, liền xử lý vấn đề phương thức cùng với năng lực, đều giống nhau như đúc, không có cái gì lớn yêu hóa. Ngược lại cái này, nhất khí tam thanh, chi thuật đi ra thượng thanh phân thân cùng ngọc thanh phân thân. Tuy là chỉ có bản thân chín thành thực lực, nhưng có thể 200% phát huy. Cái này, Tô Ly sửng sốt trọn vẹn 4-5 cái thời gian hô hấp, mới rốt cục lần nữa chấn định lại. Bất luận là thân ngoại hóa thân, vẫn là nhất khí tam thanh, chi thuật, cho hắn rung động, là thời thời khắc khắc. Mà lần này, không hiểu liền đột nhiên lột ra 18 vạn thiên cơ chỉ. Đây là Tô Ly cũng không có nghĩ tới. Đồng thời, hệ thống nhắc đến, bản thể, thuyết pháp, cũng để cho Tô Ly ý thức được. Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Diên cùng với Lãnh Vân Thường, cũng bắt đầu đang chơi. Bản thể, đây là bức cách cao a hát. Tô Ly rất ưa thích loại này bức cách cao cách chơi lột lên. Chính là một lột đến cùng a hát. Tô Ly lưu ý lấy Khuyết Tân Diên tình huống. Thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, minh tưởng. Tô Ly cũng không có phát giác được mạng của hắn khí gì gì đó có cái gì tổn thất lớn. Như vậy, bị lột ra nhiều như vậy thiên cơ chỉ, Khuyết Tân Diên là tổn thất cái gì đây? Tô Ly minh tưởng một hồi sau đó, mơ hồ có phán đoán lần này lột không phải Khuyết Tân Diên, mà là thông qua Khuyết Tân Diên, lột hắn bản thể đối ứng. Thiên mệnh, chính là nói, thông qua Khuyết Tân Diên cái này, môi giới, lột đến thế giới này thiên đạo trên thân. Hơn nữa, điểm này, Tô Ly là có chút xác định, bởi vì tiên thiên thông qua, thiên cơ hỗn độn, năng lực thời điểm, cũng đồng dạng kích phát, lấy lý phục người, công năng, hơn nữa một lần lột đi ra đều là 2-3 vạn thiên cơ chỉ. Nhưng mà như Mộng Tư Vân đám người, dưới tình huống bình thường, các nàng cái kia yếu đuối thực lực, giống như là thái kê đồng dạng, căn bản không có khả năng lột ra mấy vạn thiên cơ chỉ tới. Như vậy, loại này thiên cơ chỉ, chắc là đến từ thế giới này. Thiên cơ, tạo hóa, nhân quả, loại hình đồ vật, bởi như vậy, Tô Ly nguyên bản còn có chút kiêng kỵ sẽ không lột nhiều sau đó. Khuyết Tân Diên đột nhiên xui xẻo hoặc là mệnh kiếp giáng lâm. Thoáng cái liền đột tử đi, dù sao, đã từng hắn thông qua cơ bản, lấy lý phục người, thủ đoạn, đem Gia Cát Thanh Trần tầng ngoài cùng thiên cơ trị lột hết sau đó. Gia Cát Thanh Trần cũng suy yếu một lúc lâu, suy yếu thời điểm, Tô Ly không nói gì. Đi qua đi lại chỉ chốc lát sau đó, đưa tay bói một quẻ, tiếp đó vận dụng chân chính, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, thôi diễn một phen, cái này đẩy một cái diễn, từ nơi sâu xa, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, hiệu quả, cũng lập tức đi theo khởi động lên, như vậy, Tô Ly lại lần nữa có một phen hiểu ra, hơn nữa, lần này rất xác định, lột phân thân, thật có thể lột đi ra, tổn thất của bọn họ sẽ rất lớn, nhưng mà lột bản thể, hầu như đều là thông qua bọn họ, lột đến thế giới này thiên đạo pháp tắc vận mệnh ngang bên trên. Ngược lại cùng quan hệ bọn hắn không lớn, như vậy, ta liền không có chút nào băn khoăn, còn những cái kia bị lột đến kém chút phế bỏ phân thân. Vậy liền không quan trọng, Tô Ly hiểu ra sau đó, cả người suy nghĩ càng trôi chảy một chút. Ngay sau đó, Tô Ly nhìn về phía Khuyết Tân Diên, nói, Khuyết Tân Diên, đến, ngươi tới. Ta giúp ngươi thôi diễn một lần tương lai 7 ngày mệnh cách biến hóa. Khuyết Tân Diên hô hấp dừng lại, nói, không cần, không cần, ta hiện tại rất tốt, ta một chút đều không muốn biết tương lai 7 ngày sẽ phát sinh cái gì. Khuyết Tân Diên lập tức đem đầu lắc giống là trống lúc lắc. Tiếp đó, hắn hầu như chuẩn bị lập tức xoay người bỏ chạy. Tô Ly lập tức nói, ngày mai bắt đầu, liệt nhật bên trong chặt đầu người liền sẽ chém đứt viên kia đầu. Liệt nhật sẽ xuất hiện viêm bảo a hát, đến thời điểm sinh linh đồ thán, đại địa khô kiệt, trời giáng huyết bia, Khuyết Tân Diên hét lên một tiếng nói, ngừng, Tô Đại Sư, nhanh đừng nói nữa, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người đều sợ ngây người, Khuyết Tân Diên, như vậy khiếp sợ, chuyện cực lớn, vì sao không thể nói, hơn nữa, dạng này tương lai, Tô Ly hắn lúc trước đều không có lạc ấn đến thôi diễn trong ảo cảnh, để chúng ta đi trải qua đây, như vậy có thể thấy được. Tô Ly đối ngươi so với chúng ta khỏe không nhiều. Cho nên, Khuyết Tân Diên, ngươi có hy vọng có cơ hội. Muốn nghênh nam, vượt khó tiến lên, không sao biết được nam. Khó trở ra a hát, Tô Ly cũng không nói chuyện. Chỉ là mặt mang lấy ánh nắng ấm áp tươi cười. Ban đầu, hắn mỗi ngày đều tại bị đánh đập. Áp lực như núi, tiếp đó lại không có thiên cơ chỉ. đối mặt cái kia vòng xoáy khổng lồ âm mưu, lâm vào vô lực tuần hoàn ác tính, sống không bằng chết, linh hồn đều giống như tải bị dày vò, mà bây giờ, mỗi một lần, đều là tốt tuần hoàn. Hơn nữa, vô luận là thực lực hay là trạng thái vẫn là còn lại phương diện năng lực, đều càng ngày càng mạnh, lần này lại lột ra mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn. Tô Ly liền chuẩn bị trực tiếp cô đọng siêu cấp kim cương bất hoại thần thể loại hình đồ chơi. Đến thời điểm để những cái kia mặt hàng biết cái gì gọi là thắng cũng tuyệt vọng. Thân thể trồng phòng ngự, linh hồn trồng công kích, linh hồn phương diện, Tô Ly đã tự tin vô cùng. Hắn ba hồn bảy phách mới thật sự là viên mãn cấp ba hồn bảy phách. Mà cái kia những người còn lại cái gọi là cái quỷ gì ba hồn bảy phách. Chắp vá đồ chơi cũng có thể thành. Vậy hắn sau lưng một cái kia trái đất văn minh, chẳng phải đều thành trang trí. Khuyết Tân Diên mặt tối sầm lại, nhìn mọi người ánh mắt, giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng. Ánh mắt như vậy, liền Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều có chút tức giận, chẳng lẽ người cái này thiếu thông minh đồ chơi còn cảm thấy mình rất thông minh giống như. Khuyết Tân Diên bất đắc dĩ nhìn Mị Nhi, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề liếc mắt, nói, các người cũng không một chút ý nghĩ ư. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, nếu như Tô Đại Sư trong lòng thật có ngươi, chúng ta cũng khẳng định là chúc phúc. Tô Ly khóe miệng giật một cái, Trừng Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc mắt, đó là ý nói, nhìn một chút ngươi cái này hủ nữ suy nghĩ, liền Vân Thanh Huyên đều cho mang lệch. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi hơi nhún vai, liếc Tô Ly liếc mắt, đó là ý nói, cùng ta cũng không có gì quan hệ, các ngươi vốn là trời đất tạo nên một đôi. Khuyết Tân Diên nói, ngươi nói lời này, cũng cứu lại không được ngươi ngu xuẩn. Vân Thanh Huyên trên mặt biểu lộ cũng không khỏi chi chề. Tiếp đó không hiểu nhìn một chút Mị Nhi. Mị Nhi thở dài, Tô Đại Sư đây là muốn để chúng ta đều tiến trận này nhân quả vực sâu. Vậy liền vào đi, không phải, không có cách nào đồng tâm hiệp lực. Chính là thủ đoạn này, đúng là đem thiên cơ nhất mạch tặng sáu lộ phát dương quang đại. Tô Đại Sư, chúc mừng ngươi, cuối cùng trở thành ngươi chán ghét cái chủng loại kia người. Tô Ly cười ha ha nói, cảm giác này, xác thực cũng không tệ lắm, Mị Nhi bất đắc dĩ chi cực, lần nữa thở dài một tiếng, nói, Tô Đại Sư của ngươi phát triển tốc độ, đúng là quá nhanh, nhanh đến mức ta đều có chút không chịu nổi. Tô Ly im lặng, không muốn nói chuyện, những này 3.000 năm thậm chí càng dài tuổi thọ nữ nhân, đều là lão tài xế, lái xe tùy thời đều có thể bánh xe cưỡi mặt phát ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Phong Thiển Vi Thanh Xương đám người còn vẫn như cũ một mặt mộng bức, hoàn toàn không cách nào lý giải những người này ở đây nói cái gì. Nhưng mà các nàng có thể đoán ra, chuyện này phi thường trọng yếu, lòng hiếu kỳ tựa như là ngứa ngáy, để các nàng toàn thân khó chịu, lại không có phương pháp đi cào một cào. Khuyết Tân Diên bất đắc dĩ chi cực, thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng u oán nói, sư tôn ta sớm nhất thời điểm cùng ta nói chuyện một lần tâm, một lần kia sau đó, ta liền từ Khuyết Tân Diên biến thành thiếu thông minh, khuyết tâm nhãn, hiện tại, ta liền cùng các ngươi cố gắng nói chuyện đi. Khuyết Tân Diên lời nói, để tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong, chỉ có Mị Nhi, giờ khóc giờ cười, mà Tô Ly mặc dù biết, nhưng cũng không lắm để ý, bởi vì hắn đã là mấu chốt người trong cuộc, càng không nói đến, hắn biết Khuyết Tân Diên nói cho đúng là cái gì. Khuyết Tân Diên trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, bắt trước Khuyết Đức lúc đó giọng nói, mới vừa rồi cùng ngươi nói những cái kia lời trong lòng. Khuyết Tân Diên, sau khi nghe xong, có phải hay không cảm xúc rất nhiều? Tiếp đó liền phát hiện, mình nguyên lai là cả đời này, sống vô dụng rồi đúng không? Tiếp đó, tỉ mỉ suy nghĩ sau đó liền sẽ phát hiện, tại sao phải biết nhiều như vậy hạch tâm bí mật a hát? Cái này chạm tới bất luận cái gì một điểm bí mật, đều là chết không toàn thây kết quả a hát. Tiếp đó, càng kinh khủng sự tình phát sinh việc này, toàn bộ sẽ phát sinh tại trước mắt ngươi, bên người, để ngươi không thể không lần lượt đi tiếp xúc. Cho nên, Khuyết Tân Diên a hát, nếu có một ngày, có người hảo tâm nói với ngươi, hài tử ta cho ngươi biết rất nhiều bí mật, như vậy ngươi tuyệt đối không nên nghe. Nghe, ngươi cả đời này, liền đều xong rồi, làm cái thằng ngốc sống được không tim không phổi. Không tốt sao? Đại trí giả ngu, hiếm thấy hồ đồ, chẳng lẽ chỉ là nói êm tai sao? Hiện tại, rất nhiều đại nhân vật, đều hận không thể tự mình biết đến càng ít càng tốt. Không phải nghĩ mọi cách ngày ngày xóa đi bản thân trí nhớ. Chính là đem quan trọng trí bảo A-hát, chấn hồn bi A-hát hướng trong đại não phong chấn, hướng trí nhớ trong cấm khu phong trấn. Rất nhiều đại nhân vật cũng đều đang không ngừng hoàn thiện bản thể, không ngừng tăng lên sinh mệnh bản nguyên cấp độ, mà bỏ qua đã từng chơi xấu, chơi nát phân thân nát sáo lộ. Kết quả, một chút trẻ tuổi nóng tính, tự cho là đúng đám gia hỏa, không ngừng thăm dò đủ loại bí ẩn, thăm dò đủ loại cơ duyên tạo hóa, còn không ngừng điệp ra phân thân, một cái không đủ liền 10 cái, không đủ liền 100 cái. Người chồng 10 vạn phân thân cũng đều là phân thân A-hát. Tách ra đi mệnh khí càng nhiều, ngươi bản thể càng phế A-hát. Ngươi bản thể mệnh khí nhiều như vậy, chiếm cứ thân thể người khác gì gì đó chung quy đúng là giành lấy trong thân thể của người khác. Mệnh khí gì gì đó, nhưng là mình mệnh khí cũng muốn phân một phần đi ra ngoài A-hát. Dù là chỉ có một phần vạn, có thể ngươi chồng đến 1 vạn cái phân thân về sau, ngươi sẽ phát hiện, ngươi bản thể chính là cái giấy đèn lồng. Người khác bắt lấy phân thân một cái sơ hở, một kiếm đâm xuyên ngươi 1 vạn tầng phân thân sơ hở, đem bản thể giết chết được vành lên vành lên. Cho nên, chơi đùa phân thân luyện tập quá độ là có thể chơi phân thân tại tầng thứ nhất, chơi bản thể tại tầng thứ hai, chơi 3 hồn 7 phách tại tầng thứ ba, 3 hồn 7 phách viên mãn sau đó chơi phân thân tại tầng thứ tư, còn liền phân thân đều không có đến chơi. Ngay tại tầng thấp nhất đừng nhìn, nhìn cái gì vậy? Nói chính là ngươi ra cát nhiễm nguyệt người như thế. Ngươi cho rằng ngươi nói ta vài câu lời hay, khen ta cùng Tô Đại Sư rất xứng đôi, ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Ta sẽ, cho nên, biết những ngày này lớn bí mật, tiếp đó cảm thấy rất tuyệt vọng a. Cho nên, không cần cảm ơn ta, nhanh khen ta đi. Khuyết Tân Diên cũng là không thèm đếm xỉa. Tô Ly không cố kỵ gì, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem toàn bộ tin tức đâm xuyên, trực tiếp mới nói đi ra. Mà những người này không hiểu, nhưng mà đều nghe lọt được, sớm muộn cũng là muốn hiểu. Những người này, lần này còn muốn vào cuộc, cái kia còn khách khí cái gì, trực tiếp xem như là cục diện rối rắm, toàn bộ chọc lật đến chứ sao. Loại này cục diện rối rắm, xem ai yêu tiếp nhận ai tiếp nhận, chỉ có thể nói. Gặp được Tô Ly loại này không làm người đồ chơi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn có chỗ tốt, nhất định là một mình hắn mừng thầm. Hắn có chỗ khó, trước không nói hai lời, kéo ra một đống đệm lưng đến. Cái này lão âm hàng không phải, tiểu âm hàng, thật chẳng ra gì. Nhưng, càng là không phải thứ gì, thì càng khiến người tâm động A-hát. Làm sao bây giờ, càng ngày càng thích cổ đạo lời nói cũng nói. Nam nhân không xấu, nam nhân không thích nha. Đúng không? Khuyết Tân Diên thầm nghĩ lấy. Một đôi sáng rực tuấn màu tinh mâu, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Tô Ly, dường như nghĩ đến cái gì. Liền giống như là thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu giống như, lộ ra một chút e lệ chi sắc. Tô Ly trong lòng mới vừa vui dạo dực nhìn Khuyết Tân Diên cái kia một lời nói sau đó. Hắn bảng hệ thống bên trên một đống, lấy đức phục người, thu hoạch tin tức, lúc này vô tình nhìn lướt qua, liền bị Khuyết Tân Diên cái này vũ mị bộ dạng cho lôi đến trong cháy ngoài mềm ngoạ tàu. Người này đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn ngày càng táo tợn A-hát. Tô Ly trong dạ dày quay cuồng một hồi. Tuy là Khuyết Tân Diên bây giờ đúng là môi hồng răng trắng, tuấn tú chi cực, nhưng mà nghĩ đến hắn đã từng phân đất tròn bộ dạng, Tô Ly thiếu chút nữa liền qua đêm nguyên khí đều phun ra. Chẳng qua nhổ về nhổ, nên lột vẫn là đến lột. Tô Ly tại chỗ liền phong tỏa Khuyết Tân Diên, kiểm tra tương lai của hắn 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Hơn nữa lần này tương đối đặc thù bởi vì lúc này đã là trạng vạng tối, ngày thứ nhất thời gian nhanh trôi qua xong rồi. Thời gian tiết điểm khác biệt, tương lai biến hóa, bởi vì vào ngày này biến hóa, cũng là nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Khuyết Tân Diên đúng là rất lợi hại một vị tồn tại. Bởi vì kiểm tra hắn tương lai 7 ngày, cần tiêu phí 10 vạn thiên cơ chỉ. Trước đó, hắn thu hoạch 18 vạn thiên cơ chỉ, lại thêm Khuyết Tân Diên vạch trần, bản thể, phân thân, liên quan sự tình. Thế cho nên, hắn vẫn là thông qua, lấy lý phục người, thu hoạch 23 vạn thiên cơ chỉ. Cái này thiên cơ chỉ là mọi người tích lũy, bao quát Vân Thanh Huyên, Thanh Sương cùng Phong Thiển Vi, bao quát Mộng Tư Vân, U Nguyệt, 5 người kia đều ở bên trong. Ngược lại, loại tuyết pháp này lại là không có khiếp sợ đến Mộc Vũ Hề. Tô Ly cũng không có từ nàng nơi đó thu hoạch được thiên cơ chỉ. Bất quá, Tô Ly cũng không chỉ có thủ đoạn như vậy, sáo lộ của hắn vẫn là rất nhiều, đủ để thu hoạch càng nhiều. Lúc này Tô Ly tổng cộng có 41.165 9 điểm. Khấu trừ 10 vạn, Tô Ly một phen kiểm tra sau đó, cả người lập tức lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Trước 6 ngày, hầu như không có biến hóa quá lớn, nhưng mà khuyết tân diên ngày thứ 6 buổi tối bắt đầu, liền bị trấn áp tại thất thải trong quan tài kiếng. Tiếp đó hắn hóa thân tổ long ma thành công, cũng biến dị, tổ long ma điều khiển U Minh thuyền, xông vào U Minh hải chỗ sâu, U Minh hải nổ, đến tiếp sau thế giới biến thành đen. Tiếp đó hư không bên trong, một viên to lớn đầu người rơi xuống, tại sắp hạ xuống U Minh hải trước đó, sâu trong hư không, xuất hiện một tòa tinh không phần mộ khổng lồ. Phần mộ mở miệng, một tay bắt đến, đem đầu người bắt đi, hư không phong bế, tất cả đã rơi vào yên tĩnh, nhưng mà người kia đầu rơi bên dưới mang theo một cỗ uy thế, đã đem thứ 92 khối trấn hồn bi khu vực san thành bình địa. Cuối cùng, Tô Ly không có nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận, không có nhìn thấy Tô Hà, cũng không có nhìn thấy Gia Cát Khởi Nghiên, mà vẻn vẹn chỉ là gặp đến một cái trần chuồng nam tử. Trong tay nhấc theo một chuôi liệt diễm chiến phủ, một người cõng trấn hồn bi, từng bước một đi xa, hắn mỗi một bước đi ra, đều sẽ dẫm đạp đến mặt đất rung chuyển, toàn bộ thế giới, tại bóng lưng của hắn biến mất sau đó, liền lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Lần này, Tô Ly kiểm tra khuyết tân diên hồ sơ tin tức thời điểm, thậm chí từ đó mà thu được cùng loại với cảnh tượng, hình ảnh giống như cảm ứng, phảng phất thấy được như vậy một màn phát sinh. Đây là có chuyện gì? Ngày thứ 6 buổi tối, phát sinh dị biến, Tô Ly nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Hắn phát hiện hắn mỗi lần lòng tin bành trướng, hoặc là thu hoạch to lớn thời điểm, nhất định đều sẽ có dị thường tình huống phát sinh. Tô Ly hướng phía khuyết tân diên liếc mắt nhìn, khuyết tân diên đã có cảm ứng, nói, Tô Đại Sư, hà tất phải như vậy đây? Ta thực ra đã cảnh cáo ngươi, không muốn thôi diễn ta, ngươi lại không nghe. Thế gian này đầu sắt em bé nhiều không kể xiết, thế nhưng là không một cái là kết cục tốt. Tô Đại Sư thật sự là quá đầu vững chắc. Khuyết tân diên cũng rất bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ngươi xem một chút. Tô Ly liền muốn đem thiên cơ hỗn độn đánh vào khuyết tân diên trong óc. Khuyết tân diên tại chỗ nói, không nhìn, chết cũng không nhìn, trừ phi Tô Đại Sư chịu hy sinh một lần. Mị Nhi nghe vậy, cười nói, Tô Đại Sư, hôn một cái. Tô Ly chừng Mị Nhi liếc mắt, Mị Nhi lập tức ha ha nở nụ cười. Gia Cát Nhiễm Nguyệt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ngay cả Mộc Vũ Hề đều mang mấy phần vẻ tò mò nhìn. Mà Vân Thanh Huyên, Thanh Xương đám người, trong mắt đẹp, cũng đồng dạng mang theo vẻ chờ mong. Tô Ly mặt đều đen, hắn cũng không biết những nữ nhân này đang mong đợi cái gì, lại muốn nhìn đến cái gì. Tô Ly không nói hai lời, tại chỗ tiêu hao một vạn thiên cơ chỉ, đem thiên cơ hỗn độn điểm hướng về phía khuyết tân diên mi tâm. Khuyết tân diên ngoài miệng nói không muốn, trong lòng cũng rất thành ý, lập tức thả ra linh hồn thủ hộ, giống như sợ linh hồn của hắn phòng thủ phản kích thương tổn tới Tô Ly. Hắn thấy, lúc này Tô Ly còn không có tu vi gì, thiên cơ năng lực tuy mạnh, thực lực lại không phải rất đủ. Nhìn một chút, đây là tình yêu a hát, Mị Nhi cười duyên nói. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi xúc động nói, ai nói thế gian này không có tình yêu, cái này không phải là ư? Không thể không nói khuyết tân diên là thật mạnh, ta nếu là như vậy, cẩn thận, chỉ sợ Tô Đại Sư cũng đã sớm thích ta. Mị Nhi nói, cái này, bên trên, là cái gì tư thế? Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc Mị Nhi liếc mắt, nói, nguyên lai Tô Ly những cái kia vải thô kinh khủng lời nói, đều là học ngươi Mị Nhi. Khó trách, Mị Nhi nói, ta cũng không có bản sự này. Hai người chơi đùa thời điểm, khuyết tân diên đang tại trải qua vô cùng biến hóa phức tạp. Trọn vẹn gần 200 cái hô hấp, khuyết tân diên mới vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn Tô Ly liếc mắt. Lúc này, hắn là một chút chơi đùa tâm tư cũng bị mất. Tô Ly, chuyến này, khuyết tân diên lời nói chưa nói xong, Tô Ly liền ngắt lời hắn. Không có vấn đề, yên tâm liền tốt, ngươi chỉ cần ghi nhớ một điểm. Bất kể như thế nào, không muốn lấp quan là được. Đến thời điểm, ta đi lấp, Tô Ly trầm giọng nói, ngươi không đủ tư cách. Hơn nữa, lần này, phân thân lấp không được quan càng không nói đến ta lấp chính là thất thải quan tài thủy tinh. Là nữ quan, ngươi chính là đi, cũng là uổng công, khuyết tân diên nói, vừa nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Vân Thanh Huyên, Thanh Xương, Mộc Vũ Hề cùng Phong Thiển Vi. Trong lúc nhất thời, thần sắc hắn trở nên khó coi không ít. Gia Cát Thanh Trần bên kia, đều có người nào? Khuyết tân diên dò hỏi. Tô Ly nói, Lãnh Vân Thường, Tô Ấu Như, Phong Diêu,